Dương Khải Phong ngắn ngủi nghỉ chân lúc sau, tiếp tục xông thẳng mà thượng, nét nếu là không có linh khí thế giới, như thế nào có thể làm hắn tiến vào, đã sớm trực tiếp bị căng tạc nứt ra rồi, thế giới này tuyệt đối không phải mặt ngoài xem dáng vẻ kia, hắn đón gió một chạm, nháy mắt sẽ rách khai một cái khẩu tử, Kim Liên bảo vệ hắn xông ra ngoài, rời đi cắt vàng thế giới lúc sau, Dương Khải Phong đột nhiên thấy vô biên linh khí hội tụ mà đến, trung ngàn thế giới hắn rốt cuộc đi tới. Từng luồng cực hạn khuôn sáo không ngừng lan tràn mở ra, thế giới này đối hắn nhưng thật ra không có ác ý, nhưng xác thật đối hắn có điều cực hạn. Tại đây phương thế giới Dương Khải Phong chiến lực sẽ có không ít ảnh hưởng, nhưng đồng thời cũng mặt ngoài một việc, trung ngàn thế giới chính là một cái vô chủ thế giới. Mà này một phương thế giới lực lượng, càng là rồng rắn hỗn tạp, thần yêu ma quỷ người là mọi thứ đều có, nhân tộc tuy rằng chiếm cứ thiên địa chủ lưu, nhưng mặt khác yêu ma quỷ thần một đám cái nào cũng là không yếu. Liếc mắt một cái quét tới thế giới này, đại khái tình huống hắn trong lòng hiểu rõ, này loại tình cảnh làm Dương Khải Phong kinh hỉ, này một cái tiểu thiên thế giới nhưng thật ra cho hắn mang đến vô cùng chỗ tốt, như vậy hỗn độn thế giới, vận mệnh chú định có một cổ ý niệm đúng là muốn trình diễn vương giả giáng thế, càn quét đàn tà tiết mục. Cho nên phân thân tại đây phương thế giới giáng thế, có thể vâng chịu ý trời, nếu có thể đủ thành tiểu nhân hoàng đại vị, thay đổi triều đại thiên hạ, đến lúc đó trung ngàn thế giới căn nguyên trực tiếp vào tay. Thế giới này cũng nên tuyên cáo có chủ. Đáng tiếc, trước mắt chính mình không có thời gian, chỉ hoãn nhiều như vậy thời gian, Trầm Hương nơi đó sự tình nên đi xử lý một phen. Chương 605, Tổ Long tái thế, thăng thêm. Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, Dương Khải Phong hắn vẫn là phân rõ ràng. Chính như cùng hắn đạt được Hà Gian quận vương xảy ra chuyện sau, trước tiên chạy tới Hà Gian quận vương nơi này, trước mắt này một chỗ vô chủ trung ngàn thế giới đúng là một khối thật tốt thịt mỡ dụ dỗ Dương Khải Phong cắn thượng một ngụm. Nhưng hắn biết này một ngụm hiện tại không thể đủ cắn. Trung ngàn thế giới sự tình không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Này một chỗ trung ngàn thế giới phía trước phía sau tiêu phí hắn thời gian ít nhất phải dùng 100 năm vì đơn vị đi tính toán, tìm hiểu trung ngàn thế giới tình báo, thăm dò rõ ràng trung ngàn thế giới chi tiết, còn có mặt khác một loạt tan bài, bảo liên đăng đại kiếp nạn kết thúc chính là mấy năm gần đây sự tình. Hắn hiện tại yêu cầu đem tiểu thiên thế giới càng tiến thêm một bước che giấu lên. Này một chỗ tiểu thiên thế giới liên lụy ra một chỗ trung ngàn thế giới, không phải do Dương Khải Phong hắn không thận trọng đi xử lý. Nay cũng yêu cầu một đoạn thời gian, lần này hắn không thể đủ có phần hào qua loa, Dương Khải Phong hắn rời khỏi trung ngàn thế giới quay trở về thế giới vô biên, trực tiếp hóa thành cầu vồng nhằm phía sao trời trung, hắn đi vào ẩn nấp tiểu thiên thế giới vị trí, đem tiểu thiên thế giới tỉ mỉ xử lý một phen, đương Dương Khải Phong phản hồi thiên đỉnh tư pháp thiên thần phủ đệ thời điểm. Phía trước phía sau hắn không sai biệt lắm lại tiêu phí một năm thời gian, bầu trời đã qua đi hai ngày nhiều. Mà thế gian là hơn 2 năm. Bảo liên đăng đại kiếp nạn kiếp khí nồng đậm càng tốt hơn, hiện giờ đã không phải đại mạc dần dần kéo ra, mà là đại mạc hoàn toàn kéo ra, bảo liên đăng đại kiếp nạn nhất thảm thiết thời khắc đã tiến đến. Quay lại thiên đình Dương Khải Phong hai trong mắt chung có thể mắt thường có thể thấy được, màu xám kiếp khí bắt đầu sinh động tràn đầy lao nhanh, thổi quét hết thảy, tàn sát bừa bãi nhằm phía thiên địa bất luận cái gì một chỗ. Trên mặt dắt cười lạnh, thượng một lần Tây Du đại kiếp nạn làm này một ít gia hỏa nhóm cấp biến thành quá mọi nhà, lên sân khấu trên cơ bản đều rất có lai lịch, nói là đại kiếp nạn liền một hồi tiểu kiếp đều so ra kém, chết đều là người nào. Tây Du đại kiếp nạn giữa chết như bạch cốt tinh, như xe muộn quốc tam yêu, còn có một ít thượng vàng hạ cám gia hỏa, toàn bộ đều là một ít dưa vẹo táo nước, một cái cấp quan trọng nhân vật đều không có, hàm kim lượng một chút không có, chết người cũng thật sự là quá ít, đại kiếp nạn vì sao dựng lên. Còn không phải bởi vì thiên địa trung tu sĩ quá nhiều, mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí quá nhiều, thiên đạo thúc đẩy đại kiếp nạn hảo hảo sát thượng hắn một đám tu sĩ, làm này một ít tu. Sĩ nhiều năm phun ra nuốt vào linh khí toàn bộ đều hoàn lại trở về, chính ứng kia một câu, như thế nào ăn vào đi, liền phải như thế nào nhổ ra. Chết người quá ít, như vậy đại kiếp nạn tuy rằng kết thúc, nhưng hậu hoạn lại là để lại, cho nên lần này bảo liên đăng đại kiếp nạn kiếp khí càng sâu Tây Du đại kiếp nạn gấp 10 lần. Đại mạc vừa mới vừa kéo ra liền có tiêu giao nhiều năm nhãn hiệu lâu đời kim tiên xích cước đại tiên ứng sát kiếp, mà hắn rất xa không phải kết thúc, ngắn ngủn một cái bảo liên đăng đại kiếp nạn, trước sau nhảy ra vài vị kim tiên, toàn bộ đều bị Dương Khải Phong hắn thủ đoạn độc ác cấp giết ứng kiếp. Hắn xuống tay vô tình, căn bản nhất nguyên nhân là hắn trêu chọc đến Dương Khải Phong, nhưng đồng thời cũng là thuận theo thiên đạo. Tây Du đại kiếp nạn sinh động kia một ít người, ở hiện giờ bảo liên đăng đại kiếp nạn giữa một đám đều đương nổi lên rùa đen rút đầu. Lúc trước bọn họ sợ làm hạ sự tình, một đám toàn bộ đều rõ ràng, chỉ là có điều cố kỵ ham công đức mà thôi. Ngồi ở đệm hương bổ phía trên, từ Khương Tử Nha trong tay đạt được gần nhất Trầm Hương tin tức, Trầm Hương từ dịu phách hoa sơn không thành lúc sau, lại là bị Từ Phúc ra tay thổi đi, chẳng những không có trở ngại, ngược lại là càng thêm sinh long hoạt hổ, hắn bị thổi tới rồi Nam Hải Tử Trúc Lâm, trên người thương thế tất cả đều bị Quan Thế Âm Bồ Tát dùng Ngọc Tịnh Bình cấp trị liệu, thương thế khỏi hẳn, Trầm Hương thực lực càng là càng tiến thêm một bước, rời đi Nam Hải sau Trầm Hương lại liên tiếp làm vài món đại sự, làm hắn lưu Trầm Hương tên oanh truyền tam giới, hiện giờ trở thành ai cũng vô pháp coi khinh một vị nhân vật, đặc biệt là ở Khương Tử Nha cấp tình báo chung, Trầm Hương thực lực đã có được chân tiên thực lực, giao nhớ trước đây gắt gao tạp trụ Dương Khải Phong thực lực không được tiến thêm thiên tiên bích trướng, đối với Trầm Hương mà nói căn bản không còn nữa tồn tại, nhân ra tu luyện cùng con khỉ không sai biệt mấy, thực lực ngắn ngủn mấy năm trong vòng liền bắt đầu hướng về phía trước thoán. Chân tiên thực lực cầm trong tay công đức chí bảo ngọc dịu, chân tiên đã không người có thể là Trầm Hương đối thủ, liền tính là Kim Tiên Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn cũng cực kỳ không xem trọng bình thường Kim Tiên. Tuy rằng chân tiên cùng Kim Tiên chênh lệch cực đại, nhưng không chịu nổi Trầm Hương trong tay công đức chí bảo quá mức với sắc bén, một kiện uy lực hoàn toàn phát huy công đức chí bảo, chính là Dương Khải Phong trong tay bẩm sinh chí bảo Sơn Hà xã tắc đồ đều phải cam bái hạ phong, mà chân tiên vẫn như cũ không phải Trầm Hương cực hạn, Trầm Hương còn cụ bị trưởng thành tiềm lực, sau đó không lâu cuối cùng quyết chiến, Trầm Hương thực lực nhất định sẽ trưởng thành đến Kim Tiên chính tự. Này cho Dương Khải Phong không nhỏ áp lực, may mắn là hắn đối với Bảo Liên Đăng đại kiếp nạn đã sớm chuẩn bị lâu ngày, trong lúc càng là liên tục hạ vài bước rượu cờ, bằng không này tư pháp thiên thần chức vị hắn làm sao dám tới cạnh tranh, này một vị trí người bình thường đương hoàn toàn là chịu chết. Gần nhất Trầm Hương có cái gì dị động? Dương Khải Phong nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước người tiện nghi đồ nhi Khương Tử Nha mở miệng hỏi. Có, nét từ thiên đình đưa tới tình báo chung biết Trầm Hương một đoạn này thời gian chiếm cư ở Đông Hải. Hắn cùng Đông Hải Bát Thái tử Ngao Xuân hai người hội tụ ở bên nhau, đang ở Mưu Hoa đánh thượng thiên đỉnh, bước bách Ngọc Hoàng thả ra Tam Thánh Mẫu. Thật là vô chi giả không sợ, Dương Khải Phong thở dài một hơi nói. Hắn ánh mắt bình tĩnh, hôm nay đỉnh vận mệnh vô dụng, trước có con khỉ náo loạn một nháo, trước mắt Trầm Hương cũng là muốn làm ầm ĩ một trận, lấy thiên đỉnh thực lực Trầm Hương liền tính là mạnh hơn gấp 10 lần, cũng là trực tiếp chụp chết vận mệnh, nhưng không chịu nổi quá nhiều người muốn làm thiên đỉnh loạn thượng một loạn, nhân tộc muốn thay đổi triều đại thiên địa, phạt thiên thay thế. Thiên đình chiêu bài liền phải quét thượng đảo qua, con khỉ kia một lần liền có hỏa vân động tham dự. Lần này hỏa vân động vẫn như cũ chính là chính yếu lực lượng, thiên đình uy danh càng thịnh, đối với đông đảo tiên thần ước thúc cũng liền càng cường, này đều không phải đông đảo tiên thần nguyện ý nhìn thấy, tiêu giao tự tại mới là bọn họ đại nguyện. Cũng không biết từ khi nào khởi, thúc đẩy kỷ nguyên chi tử làm ồn ào thiên đình, này quả thực là thiên hạ tiên thần tiềm quy tắc, không biết tương lai thiên đình còn muốn tao ngộ nhiều ít kỷ nguyên chi tử làm ầm ĩ. Vừa mới muốn há mồm Dương Khải Phong, hắn đột nhiên câm mồm không nói, nhìn hạ giới phương hướng, trong lòng tới một câu, thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa mới nói lên Trầm Hương hắn liền tới rồi, nhìn đằng đằng sát khí Trầm Hương đoàn người thẳng đến Nam Thiên Môn. Dương Khải Phong đứng dậy đi nhanh đi ra Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ, làm Tư Pháp Thiên Thần việc này hắn bụng làm dạ chịu, lúc này đây đại kiếp nạn chung hai vị chủ yếu nhân vật lần đầu tiên giao phong. Chương 606, Tổ Long tái thế, hạ. Ba ngày trước, Đông Hải trong Long Cung, san hô sáng long lanh, oanh oanh có ánh sáng, mang đá, cột đá, cầu đá, tượng đá, thạch điêu, thạch thác nước, thạch nhũ, phi cầm tẩu thú, thạch kỳ hoa dị thảo, cái gì cần có đều có, không chỗ không có. Bên trong đáy biển, càng là có khí thế mạnh mẽ, cảnh tượng ngàn vạn thác nước, tường nước thẳng đứng, sóng lớn trào lên, bọt nước vẩy ra, uy vi tráng quan. Long Cung bên trong, ngọc thạch lát, một tòa thủy tinh cung hiện ra ở trước mắt, ngọc trụ phía trên thủy thú quấn quanh. Cái bản bố cục không không hiện hiện muốt sống xa xỉ, thật ứng với một câu kia chuyện xưa chớ nói Long Cung không bà bối. Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, to lớn mắt rồng liếc nhìn đại điện bên trong người đến người đi, các lộ thủy tộc ngồi ngay ngắn một phương, trên thân khí thế mạnh mẽ đều chiêu hiển bất phàm, vị trí trung ương cung nga dáng vẻ thướt tha mềm mại, không ngừng vũ động vòng eo, phối hợp với như là tiếng trời âm nhạc, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Các vị khanh gia đầy uống chén này, vì cô Vương Long Nhi chúc. Long chảo bắt lấy chén rượu bị Đông Hải Long Vương dơ lên cao cao. Vì tám thái tử chúc. Nói xong Đông Hải Long Vương dẫn đầu nâng cốc chén bên trong rượu ngon uống một hớp làm, nâng cốc chén hướng phía trước người bàn trên bàn buông xuống, đứng hầu ở bên cạnh cung nữ, lập tức bưng rượu lên ấm, bắt đầu vì chén rượu rót rượu. Đám người nhao nhao bưng lên trước người chén rượu một hơi cạn sạch, theo rượu ngon uống xong, tiệc rượu bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Một dáng người thấp bé gánh vác mai rùa lão đầu đi ra lớn tiếng nói, lần này dẹp yên tả vân quật. Nhất cử giải quyết Long Đình Phương Bắc chi hoạn, toàn do tám thái tử chi công, không trọng thưởng không đủ để thủ công, tiểu thần đề nghị đại vương gia phong tám thái tử vì đãng khấu tướng quân thống soái 3000 tôn hùng binh. Lời ấy không tệ, lại là một người đứng dậy, nhanh chân đi ra, hướng thẳng đến trên ghế rồng Đông Hải Long Vương cúi đầu, hắn thân hình cao lớn, một đôi mắt ngang sinh trưởng, hai đầu cánh tay lại không phải cánh tay, mà là hai đầu cái kìm, hắn há miệng phụ họa đồng ý nói, Tà Vân quật quật chủ chính là một đầu bạch tuộc đắc đạo, tứ ngược tại Nam Hải ngàn năm, bị Nam Hải Long Đình đại quân trục xuất khỏi Nam Hải đi vào Đông Hải phương Bắc thành lập Tà Vân quật, đến nay đã có 3 vạn năm lâu. Gian, sát kiếp cướp là việc gác bất tận, một mực chính là Long Đình chi hoạn, tuần tự mấy lần phái binh vây quét đều sắp thành lại bại, may nhờ tám thái tử tổ Long Chi Tư, dụng binh như thần, lần này nhất cử dẹp yên Tà Vân quật, vì ta Long Đình quét sạch thai hoàng ẩm, gia phong vì đãng khấu tướng quân quá mức keo kiệt, hẳn là phong thảo nghịch tướng quân, trưởng 1000 ngọc giao quân. Một vị tiếp lấy một vị đứng ra, nhanh chân đi ra rồi rít biểu thị đồng ý, trong nháy mắt đại điện ở trong hoàn toàn tràn ngập từng tiếng tiếng phụ họa, thanh thế to lớn, quần thân hưởng ứng, nhất hô bách đứng, mấy cái từ ngữ không ngừng tại Đông Hải Long Vương trong lòng lấp lóe mà ra, hắn bộ mặt mặt không biểu tình, một đôi mắt rồng lại là lộ ra tàn khốc, hắn quét mắt một chút quần thần, không người dám cùng hắn nhìn nhau, tất cả tại Đông Hải Long Vương ánh mắt trông lại một khắc này rối rít. Túi thấp đầu, quét mắt quần thần một vòng, Đông Hải Long Vương hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngồi dưới mình thủ vị trí Ngao Xuân. Ngao Xuân một mặt bình tĩnh, ánh mắt hào không tránh né cùng Đông Hải Long Vương tương hỗ nhìn nhau, Đông Hải Long Vương trong lòng thở dài, mình cái này một vị nhi tử trưởng thành quá nhanh, vốn đang là một cái bất thành khí nhi tử, lần này đại kiếp liền là tôi luyện, chờ đến đại kiếp kết thúc về sau, mình vị này nhi tử cũng sắp thành mới, nhưng chuyện kết quả vượt qua dự liệu của hắn, mình cái này một vị nhi tử còn không đợi đến đại kiếp kết thúc, chẳng những bản thân tu vi tựa như là ăn cửu. Chuyển kim đan thẳng tắp bắt đầu tiêu thăng, năng lực làm việc cũng không tiếp tục phục trước đó ngả lớn, làm việc trầm ổn, làm việc quả quyết, anh minh quả quyết, đều không đủ lấy đi hình dung. Trở về Đông Hải về sau gia nhập Long Đình lịch luyện, một năm không đến liền đứng vững bước chân không nói, càng là nhiều lần lập đại công, trước đó không lâu càng là nhất cử dẹp thiên Tà Vân quật, nhìn xem bình tĩnh lại uy nguyên khó mà che giấu hăng hái, cái này vốn phải là hắn Đông Hải Long Đình một mạch trụ cột, hắn hẳn là giá trị phải cao hứng, nhưng hắn tung hoành thiên địa vạn vạn năm, không biết kinh lịch nhiều ít sóng to gió lớn, thượng cổ chi chiến, tranh giành chi chiến, phong thần chi chiến, hắn đều rất đến đây, hắn há lại bình thường nhân vật. Ngao Xuân nội tình hắn há có thể nhìn không ra. Chính là đã nhìn ra cho nên trong lòng mới có một cỗ tức giận, Ngao Xuân vậy mà tu luyện vị kia cấm kỵ nhân vật công pháp, Cửu Long Chí Tôn Công, cái môn này giang thần khai sáng ra tới công pháp. Cửu Long Chí Tôn Công chính là trên đời này nhất đẳng công pháp, muốn siêu việt Cửu Long Chí Tôn Công công pháp không có bao nhiêu, cũng chính là mấy vị kia thánh nhân di truyền phương pháp, đồng thời thích hợp Long tộc càng là lắc đắc không có mấy, cái này Cửu Long Chí Tôn Công tuyệt đối có thể sắp xếp nhập trước ba liệt kê. Nhưng vị kia giang thần bị liệt là cấm kỵ nhân vật, há lại không có nguyên nhân, Cửu Long Chí Tôn Công tuân theo thiên hạ đại thế, thẳng tiến không lùi cực kỳ cương. Liệt, tu luyện này công người không thành tức tử. Vị kia giang thần không cũng là bởi vì Cửu Long Chí Tôn Công mà chết, vốn dĩ giang thần chi năng, cười ngạo thiên ngồi nhìn thiên hạ phong vân, nhưng hắn ngày này qua ngày khác giết chết, vậy mà muốn dìm nước đại địa, để thế giới hóa thành nước nước tốt nhờ vào đó chứng đạo, làm như vậy chết hành vi, lấy giang thần trí tuệ há có thể không tra. Nhưng đến hắn một bước kia, cũng là bị Cửu Long Chí Tôn Công chỗ hiếp bách. Có người phía sau mưu đồ hắn Đông Hải Long Đỉnh, Đông Hải Long Vương không có tiếp tục trầm tư, giờ phút này quần thần hô ứng, dung không được hắn không lên tiếng, Đông Hải Long Vương nhìn về phía một mực đóng chặt không nói quy thừa tướng, trực tiếp hỏi, thừa tướng ý gì? Tà Vân quật nói là Long Đỉnh chi hoạn sai lớn, bất quá là một đầu tu luyện mấy vạn năm bạch tuộc, bằng này đừng nói là chấp trưởng trung phẩm đạo binh Ngọc Giao Quân, liền xem như hạ phẩm đạo binh Tôn Hùng binh đều tuyệt đối không thể. Thưởng thần binh một kiện là đủ quy thừa tướng sao mà lão luyện, Đông Hải Long Vương thái độ hắn phỏng đoán 89/10, trực tiếp mở miệng dội cho nước lạnh. Quy thừa tướng lời nói rất đúng. Bất quá thần binh một kiện không đủ để tạ ơn Long Nhi, cải thành thần binh ba kiện Đông Hải Long Vương căn bản không cho những người khác ngắt lời, trực tiếp nói quả quyết đạo, cuối cùng hắn đứng dậy nhìn thoáng qua quần thần nói, cô vương mệt mỏi, các vị khanh gia tiếp tục. Nói xong Đông Hải Long Vương nhanh chân đi ra đại điện, Ngao Xuân gặp một màn này, hai con ngươi lộ ra tàn khốc. Chăm chú nhìn chằm chằm quy thừa tướng. Gặp một màn này quy thừa tướng trong lòng thở dài, mình đắc tội cái này một vị tám thái tử, cuộc sống tương lai ngược lại là khó qua, cái này một vị tám thái tử từ khi bên ngoài đi một lượt về sau, trở về sau anh minh quả quyết không đủ để hình dung đối phương, thay đổi Long Đỉnh co đầu rút cổ chi thế, tích cực khai thác tiến chiếm được tứ phương hô ứng, thế lực một ngày thắng qua một ngày, bất mãn đại vương co đầu rút cổ Đông Hải người, nhao nhao ném tại dưới trướng, liền muốn nhìn lịch đại tiên tổ lựa chọn ra sao? Nghĩ đến vừa mới dẫn đầu phát biểu lại là mình trong tộc người, hắn run lên trong lòng, mình vẫn là thật sớm từ đi cái này thừa tướng chi vị cho thỏa đáng, không phải tương lai át gặp tai vạ bất ngờ. Mới vừa đi ra đại điện Ngao Xuân, đột nhiên thu hoạch được đến báo, Trầm Hương tới chơi. Chương 607, Thái Âm Chi Chủ, Thiên Đình. Tường Vân phiêu đãng, Một viên khiết trắng như ngọc ngọc giản bị Dương Khải Phong cầm trong tay, hắn lẳng lặng nhìn. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Ngao Xuân quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của mình, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, hắn vậy mà làm ra thật là lớn thanh thế, Đãng Khấu tướng quân, Tôn Hùng binh, Thảo Nghịch tướng quân, Ngọc Giao quân. Đông Hải Long Cung phát sinh một màn, hiện ra tại trong ngọc giản, Dương Khải Phong hắn đối với Ngao Xuân tình báo rất quan tâm, Khương Tử Nha tự nhiên dặn dò Thiên Đình tình báo cố ý chiếu cấu Ngao Xuân. Ngày đó phát sinh một màn trực tiếp bị khắc lục xuống đến, chuyển tới Dương Khải Phong trong tay hắn. Ngao Xuân tình huống cực kỳ thích hợp Cửu Long Chí Tôn Công, hắn muốn so Giang Thần cái này một vị người khai sáng còn muốn thích hợp. Ngao Xuân bản tính cùng Cửu Long Chí Tôn Công phụ họa, trời sinh chân Long Chi Thân, cộng thêm là cao quý Đông Hải Long Đỉnh Tám Thái Tử lấy được thế. Bây giờ ở vào Bảo Liên Đăng Đại Kiếp bên trong hắn càng là có đại vận mang theo, thời gian mấy năm đối với những người khác bất quá là chỉ chớp mắt liền qua sự tình. Có thể đối Ngao Xuân mà nói cái này đủ để cải biến tự thân vận mệnh. Đại vận đồng phát phối hợp với Cửu Long Chí Tôn Công thẳng tiến không lùi cương mãnh, cả hai tăng theo cấp số cộng cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, như là liệt hỏa nấu dầu nâng cao một bước. Hiện nay Ngao Xuân đừng nói là dẹp thiên tà vân quật, liền xem như Giao Ma Vương bất tử, Ngao Xuân cũng có thể đánh Giao Ma Vương đánh tơi bời, chỉ là muốn bình định Giao Ma Vương ngược lại là có một chút gian nan, bất quá tiếp tục cái ngàn năm Giao Ma Vương sớm muộn gì cũng phải bị Ngao Xuân cho đã bình định. Ngao Xuân nếu là có thể thu hoạch được Long tộc tiên tổ duy trì, ngày khác leo lên Đông Hải Long Vương đại vị, lấy Cửu Long Chí Tôn Công cường hoành thỏa thỏa liền là một vị đại la kim tiên, nhân vật như vậy Na Cha nên đi nhức đầu, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, còn một lòng đối Na Cha cực kỳ cửu hận, nhân vật như vậy cực kỳ khó mà trêu chọc, không cần luôn luôn đến nhớ thương mình. Dương Khải Phong đối với mình cho Na Cha bồi dưỡng địch trong lòng người cực kỳ đắc ý. Hắn cùng Ngao Xuân xung đột chỉ là tại Trầm Hương nơi đó, theo Bảo Liên Đăng đại kiếp kết thúc, hắn thành công tẩy trắng, đến lúc đó liền là tĩnh nhìn Ngao Xuân cùng Na Cha đi xe bước. Tương Vân Đồng Bền, Dương Khải Phong rất nhanh liền tới đến Nam Thiên Môn bên ngoài. Nam Thiên Môn bên ngoài, tiếng kêu giết rầm trời, chống trận thanh âm kinh thiên động địa, từng tiếng giống như tiếng sấm. Quảng Ngục Thiên Vương thân là màu đỏ, xuyên giáp trụ, tay quấn một con rồng rắn, tay phải cầm bảo châu, giờ phút này cánh tay hắn hất lên, quấn quanh cánh tay long xà trong nháy mắt siêu một chút bay ra. Lớn lên theo gió trong nháy mắt liền đã chưa từng đủ ba thước biến thành 30 trượng quái vật khổng lồ, trên thân lân phiến lít nha lít nhít tiếp liền cùng một chỗ, bóng loáng thân thể phản xạ ánh nắng, miệng há mở lộ ra bên trong màu xanh biếc răng, một cỗ hôi thối khí tức từ trong miệng của hắn phun ra. Thần quân, vương mẫu triệu kiến. Một ngân bảo tướng lĩnh vội vã chạy nhanh đến, nhìn thấy Dương Khải Phong trực tiếp lớn tiếng chào hỏi nói. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Nam Thiên Môn tình hình chiến đấu, Trầm Hương đã đại chiếm thượng phong. Tứ đại thiên vương căn bản không phải đối thủ, tứ đại thiên vương mỗi một vị đều không phải là dung tục hạng người, bọn hắn có thể chấn thủ Nam Thiên Môn, mỗi một vị đều là kim tiên thực lực, bất quá rất đáng tiếc bọn hắn không phải tiên đạo kim tiên, mà là thần đạo kim tiên thực lực, nếu là thượng cổ chúng thần thời đại, mỗi một vị đều là uy áp một phương nhân vật tuyệt thế. Nhưng bây giờ cái này bị cắt xén thần đạo, Dương Khải Phong hắn mới vào kim tiên thời điểm, liền có thể biểu thị hắn liền có thể đánh bốn cái. Tương Vân lướt tới, Dương Khải Phong thẳng đến giao trì. Ngược lại là hắn cân nhắc không chu toàn, lần này Trầm Hương náo thiên, chính là đông đảo bậc đại thần thông ở sau lưng đẩy một cái kết quả, hắn há có thể dễ dàng như vậy xuất thủ, nếu là như thế Trầm Hương ngay cả Nam Thiên Môn đều đánh không tiến vào, còn thế nào là náo thiên cung, vừa mới cân nhắc Ngao Xuân sự tình ngược lại là quá mức chuyên chú, trước mắt như thế thô thiển sự tình đều không có cân nhắc đến. Dương Khải Phong một đường đến đây giao trì, hắn phát hiện giao trì bốn phía cấm pháp biến mất, đại trận rộng mở. Có thể nói bây giờ giao trì tựa như là mở rộng ôm ấp nữ tử đồng dạng, ngay cả cuối cùng một khối che giấu vải vóc đều lấy xuống, ngược lại là thiên binh thiên tướng đông đảo, ba bước một người liên miên đến chân trời vô biên không bờ, nhìn qua người đông thế mạnh nhưng đều là một đám bao cỏ, đều là một chút cấp thấp nhất thiên binh, quang dựa vào bọn họ ngay cả thiên đỉnh hàng yêu trừ. Ma chiêu bài thiên la địa võng đều bố trí không ra. Giao trì sương ngủ tràn ngập. Dương Khải Phong mới vừa tới đến đã nhìn thấy trung ương một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử ngay tại man múa, mây tay háo lắc nhẹ chiêu điệp vũ, eo nhỏ nhắn trầm vặn phiêu tơ lụa một câu từ hiện lên ở Dương Khải Phong trong lòng. Ngọc Diện công chúa cùng Thiết Phiến công chúa là Dương Khải Phong hắn nhìn thấy trong thiên hạ ít có mỹ nhân, nhưng là cùng trước mắt cái này một vị so sánh, không, bọn hắn căn bản không thể so sánh, hai vị kia cho cái này một vị sách. Dây cũng không xứng, trong thiên hạ có thể có sắc đẹp như thế, chỉ có một người. Nguyệt Cung Hằng Nga. Dương Khải Phong trong lòng của hắn có chỗ minh ngộ, trong lòng một cỗ lòng ham chiếm hữu thản nhiên nhảy lên, đây là một cỗ trần trụi trắng trợn tham lam, cho dù là lấy Dương Khải Phong đạo tâm của hắn, tại cái này một cỗ phía dưới, y nguyên chính là không cách nào hoàn toàn che lấp, trong hai con ngươi lộ ra cực nóng chi sắc. Cái này một cỗ tham lam cũng không phải là đối sắc đẹp tham, mà là ham cái này hằng Nga thân phận tham lam. Tam Túc Kim Ô chính là Thái Dương tinh thần chi chủ, tương lai Thái Dương tinh thần xuất thế hắn là thiên định người thừa kế một trong, mà cái này hằng Nga lại là Nguyệt Cung chi chủ, Nguyệt Cung chính là Thái Âm tinh thần, Thái Âm Thái Dương thiên nhiên tương hô hấp dẫn, cử động lần này phụ họa thiên đạo, mặt trời quá cương, Thái Âm quá nhu, chỉ có mặt trời Thái Âm bổ sung, cương nhu cùng tồn tại âm dương tương hòa. Thời đại thượng cổ yêu hoàng lấy đời trước Thái Âm chi chủ hy hòa, bên trên cổ lịch sử chậm rãi tại Dương Khải Phong trong đầu chảy xuôi. Sơn Hà xã tắc đồ bản năng chấn động, để Dương Khải Phong cực nóng lui bước hai con ngươi khôi phục thanh minh, ánh mắt của hắn không đang đánh giá hàng Nga, mà là nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên Vương Mẫu Nương Nương, trực tiếp tiến lên mấy bước túi người hạ bái nói, tiểu thần bái kiến Nương Nương. Ban thưởng ngồi theo Vương Mẫu lời nói rơi xuống, một chỗ hoa sen đột ngột từ mặt đất mọc lên, Dương Khải Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, ngậm miệng không nói, lẳng lặng quan sát vị trí trung ương hàng Nga huyền chuyển vũ đạo. Trong lòng hiện ra một cỗ thê lương chi ý. Đời trước Thái Âm chi chủ mặc dù không bằng Thái Dương chi chủ yêu hoàng, nhưng hy hòa vẫn là có thể đánh đồng nhân vật. Ngày xưa chấn áp tổ long cựu tử danh chấn thiên hạ, nghị kia tổ long bách chiến công thành nhất thống thiên hạ sao mà lợi hại, thứ chín tử càng là bá thiên tuyệt địa vô pháp vô thiên nhân vật, mà bây giờ thế hệ này Thái Âm chi chủ vậy mà luân lạc tới hiến múa mãi nghệ tình trạng, cái này khiến hắn tâm trung dạ không khỏi cảm động. Lây, hắn thật sâu cảm nhận được năm đó yêu hoàng bỏ mình trước vì sao đem Thái Dương tinh thần biến mất dụng ý. Bằng không Thái Dương tinh thần quyền hành tất cả đều bị chia cắt, hắn liền xem như trở thành Thái Dương chi chủ, cuối cùng cũng bất quá là một cái khôi lỗi, cùng trước em ở. Át cái này một vị Thái Âm chi chủ tốt bên trên không có bao nhiêu. Vương Mẫu dụng ý Dương Khải Phong hắn cũng rõ ràng, gần nhất hắn lặp đi lặp lại mấy lần đi tinh không, Vương Mẫu nghĩ lầm hắn đi tìm Thái Dương tinh thần, trước mắt một màn liền là nói cho hắn biết, Thái Dương tinh thần liền xem như tìm được hắn cũng thủ không được, đổ vì người khác tác giá áo. Chương 608 Thiên không thể mến nhau. Thanh nhan áo trắng, tóc xanh mực nhiễm, màu phiến phiêu giật, như tiên như linh, nước như tinh linh phảng phất từ trong ngộng cảnh đi tới. Ngọc tay áo sinh phong, trang nhã mạnh mẽ, tiếng nhạc thanh linh bên tai bờ, chuyển, vùng, mở, hợp, vạn, tròn, khúc, nước chảy hành vân như long phi như phượng múa. Hàng Nga giang múa tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng tất cả mọi người lực chú ý đều không ở chỗ này, giao chỉ bên trong ngồi cao đám người không phải một phương tổ sư, liền là danh khắp thiên hạ đại tiên. Đạo tâm viên mãn không nhiễm bụi bặm, trừ phi ca múa ký hồ như đạo, một trận ồn ào thanh âm đột nhiên truyền ra, ngự tọa phía trên Vương Mẫu giận tím mặt đạo, bên ngoài chuyện gì ồn ào? Bẩm báo nương nương có tặc nhân đánh vỡ Nam Thiên môn hướng phía giao chỉ đánh tới. Tứ đại thiên vương đâu? Tứ đại thiên vương không phải là đối thủ, đã thương thì thương bại bại, dưới mắt ngay tại giao chỉ bên ngoài phối hợp thiên binh tạo thành phòng tuyến. Toàn bộ đều là hạ người vô năng, Vương Mẫu không vui nói. Kia tặc nhân đến cùng là cùng lai lịch, năm nào xuất sinh? Năm nào đắc đạo? Các vị khanh gia nhưng tin tưởng. Hồi bẩm nương nương, tiểu tiên biết được Vương Mẫu nương nương lời nói rơi xuống, lập tức một tay áo dài đại tiên trực tiếp đứng dậy đi tới vị trí trung ương chắp tay nói. Còn xin thiếu Mao Trần quân giảng giải. Người này nói đến còn cùng Ngọc Hoàng chính là người một nhà, hắn chính là Ngọc Hoàng chất nữ Tam Thánh Công Chúa Chi Tử, họ Lưu tên Trầm Hương. Nhưng mà năm đó Tam Thánh Công Chúa Phạm Thiên Điều Tư phối phạm nhân Lưu Ngạn Xương Chi Tử. Chính là kẻ này. Mấy năm trước kẻ này tại núi Nga Mi trung học đến một thân bản sự, càng là tại đâu xuất cung bên trong lão quân nơi đó trộm đến tiên đan, luyện thành một thân đại pháp lực. Hừ, nguyên lai là kia hầu tử nguyên nhân, thật sự là có sư tất có danh đồ, năm đó kia hầu tử trộm tiên đan, nháo thiên cung, bây giờ hắn đồ đệ cũng muốn làm một lần, cùng ngày ra thiên quy không còn, chạm tiên đao không nhanh. Nương nương bất giận thiếu Mao chân quân trực tiếp an ủi nói, trong miệng ngay cả liền nói một chút lời hữu ích. Bây giờ Trầm Hương đánh bên trên thiên đỉnh cũng là bị bất đắc dĩ, thân là con của người há có thể ngồi nhìn mẫu thân bị trấn áp tại dưới hoa sơn chịu khổ, lần này cũng là vì hiếu nói. Chân quân lời này không đúng, Dương Khải Phong đống nhiên đứng dậy, Thái Âm chi chủ sự tỉnh để tâm hắn sinh bực bội, một cỗ bạo ngược chi khí tại trong lồng ngực cấp ủ, được nghe lần này khoe khoang lời nói, hắn cũng chịu không nổi nữa, hắn nhìn về phía thiếu Mao chân quân trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh, trực tiếp đi ra đối Vương Mẫu túi đầu nói, hiếu đạo là hiếu đạo, thiên quy là thiên quy. Nếu là hiếu đạo tại thiên quy phía trên, tương lai thiên đỉnh như thế nào áp đảo chúng sinh phía trên thống trị đại thiên? Dạng này yêu ngôn hoặc chúng lời nói, còn xin chân quân về sau thiếu sách vi diệu. Phàm nhân tục tử còn biết hiếu kính phụ mẫu, thiếu Mao chân quân lại là không cam lòng yếu thế, trực tiếp lại một lần nữa mở miệng, bất quá khi hắn vừa mới nói ra một câu, trực tiếp bị Dương Khải Phong đánh gây nói, chân quân nói là phàm phu tục tử, đang ngồi đều là các lộ tiên thần, há có thể cùng phàm phu tục tử so sánh nhau, tiến thêm một bước tới nói, hiếu kính phụ mẫu bản thần thiên sinh địa trưởng lại là không biết phụ mẫu là vật gì. Bàn về cãi nhau, Thiếu Mao chân quân dạng này một mực tu đạo lao cổ đồng há lại Dương Khải Phong đối thủ, giam ba câu liền bị Dương Khải Phong hắn cho đứng vững, nếu là phàm tục đã là kêu la như sớm, bất quá lấy Thiếu Mao chân quân dưỡng khí bản sự, tự biết nói không lại Dương Khải Phong về sau, hắn trực tiếp lui một bước đi về tới vị trí của mình ngồi xuống, lại là không có tiếp tục nói chuyện. Gặp này Dương Khải Phong không có thừa thắng xông lên mà là hướng về phía Vương Mẫu nương nương nói. Trầm Hương ngẫu nghịch, tự tiện xông vào thiên đình, trộm cắp tiên đan, đều cũng là tội lớn, còn xin nương nương chờ một lát, cho tiểu thần cầm nã hắn cùng ngự tiền. Chuẩn. Vương Mẫu nương nương hai con ngươi híp mắt, nhìn thoáng qua lui ra Thiếu Mao chân quân, lóe ra không người phát giác một tia hàn quang, những người khác Dương Khải Phong không biết là có hay không chú ý tới, nhưng Dương Khải Phong hắn xoay người sát na. Lại là nhìn chăm chú đến Vương Mẫu nương nương trong mắt hàn quang, Thiếu Mao chân quân xong, Dương Khải Phong ghét nhất kẻ như vậy, như là lúc trước Xích Cước đại tiên đồng dạng, hắn là cái gì, cũng dám pha tạp tiến đến xung làm người hiền. Lành, cũng không nhìn một chút hắn phải chăng năng gánh vác được người hiền lành. Nữ nhân nhất là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, Vương Mẫu nương nương tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này Thiếu Mao thật quân thượng Vương Mẫu nương nương sổ đen, chính hắn đây là tại tìm đường chết. Dương Khải Phong nhanh chân đi ra giao trì. Thời khắc này Trầm Hương đã giết tới giao trì bên ngoài, trên đường đi vô số thiên binh thiên tướng tựa như là giấy đồng dạng, nếu không phải tứ đại thiên vương từ Nam Thiên Môn bại lui về sau, lại là tại giao trì bên ngoài tổ chức một đạo phòng tuyến, hiện tại Trầm Hương đã đánh vào giao trì chúng. Lên cao mà trông, Trầm Hương giờ phút này đánh đâu thắng đó, trong tay công đức trí bảo ngọc búa, mỗi một lần vung vẩy đều là lợi mang ngút trời, một búa xuống dưới không biết bao nhiêu ngày binh gặp nạn, nhất là ngọc này búa chính là công đức trí bảo, giết người không dính nhân quả. Tất cả bị ngọc đúa giết chết người toàn bộ đều thuộc về chết vô ích, đối với Trầm Hương căn bản sinh ra không được mảy may ảnh hưởng, quét mắt một chút cái này Trầm Hương đến cũng là biết nặng nhẹ, lần này lại náo. Thiên cung, hắn mặc dù không phải mình lẻ loi một mình đến đây, nhưng cái khác trợ giúp hắn người đều sử dụng biến hóa chi thuật, đem mình thân phận chân chính cho ẩn giấu đi. Trầm Hương thúc thủ chịu trói, bản thân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Khải Phong đi vào tứ đại thiên vương trước người, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Là ngươi Dương Khải Phong sau khi xuất hiện, lập tức liền bị Trầm Hương nhận ra đến, lúc trước Dương Khải Phong tự mình xuất thủ đem lão chư bắt, cho Trầm Hương mang đến ấn tượng khắc sâu, nhất là phía sau liên tục không ngừng đối Trầm Hương người truy sát, trên cơ bản đều là Dương Khải Phong hắn người, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bất quá thời khắc này Trầm Hương đã không phải là lúc trước lô mãng hoàn toàn nương tựa theo khí phách làm việc Trầm Hương. Hắn kiềm chế lại trong lòng không kiên nhẫn, đi về phía trước mấy bước, đi vào Dương Khải Phong trước người trực tiếp cao giọng nói: Muốn ta thúc thủ chịu trói có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng thả mẹ ta, ta Trầm Hương có thể mặc cho ngươi xử trí. Không có khả năng. Thiên điều văn bản rõ ràng quy định, tiên không thể miến nhau, chớ đừng nói chi là tư phối phạm nhân rồi, tam thánh công chúa xúc phạm thiên điều, đừng bảo là bản thần không có tư cách thả tam thánh công chúa, liền là Ngọc Hoàng Vương mẫu cũng là không có tư cách, thiên điều không phải một người thiên điều, hắn chính là thiên đình tồn tại cơ sở, trừ phi là ngươi có thể lật đổ thiên đình, có được sửa đổi thiên điều năng lực. Không phải ai cũng không có năng lực đem tam thánh công chúa thả ra. Cái gì cầu thí thiên điều, vì sao muốn quy định tiên không thể mến nhau? Trầm Hương hét lớn một tiếng, đối với lặp đi lặp lại một bộ thiên điều thuyết pháp, hắn đã chịu đủ. Đây là đời trước Hạo Thiên Thượng Đế chỗ ký kết, vì thiên đình pháp lý, há có thể nghi ngờ, xem ra năm đó bản thần làm một kiện chuyện sai, nhất thời mềm lòng lưu lại cha ngươi tử tính mệnh, cái này mới tạo thành mối họa ngày nay, có này vết xe đổ, bản thần hôm nay đem không tại lưu thủ. Còn có ngươi lão chư không còn tịnh đàn miếu hưởng phúc, cũng dám tham dự việc này. Chương 609, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Ngươi nhận sai người lão chư, hắn giờ phút này căn bản không thừa nhận, hắn đứng ở Trầm Hương sau lưng, cầm trong tay một cây lang nha đồng, hắn trước mắt hình tượng lại là cao lớn và vỡ, thân cao ba trượng đại hán, ồm ồm nói. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn không ở ngôn ngữ, trực tiếp đối tứ đại thiên vương hạ đạt mệnh lệnh giảng đạo, bố thiên la địa võng, tới rồi thiên đình náo sự, toàn bộ đều cấp cầm. Nhạ. Tứ đại thiên vương lên tiếng, lại là từng người ném ra trong tay vũ khí, đạo đạo quang mang trước sau xuất hiện, hoành dù sao dựng tung hoành sắp hàng, trong nháy mắt thiên địa một mảnh rậm rạp quang mang sở bao phủ, thấy vậy một màn lao chư hắn dẫn đầu hô, nhanh lên phách toái lưới, không thể chờ thiên la địa vong thành hình, bằng không chúng ta ai cũng chạy không thoát. Trầm Hương hắn ngắn ngủn thời gian chi gian trong vòng có này bản lĩnh, học tập đều là võ nghệ, nếu là tiên thuật nói, lúc này mới mấy năm thời gian căn bản không có khả năng học thành, hắn dưới chân về phía trước một bước, trong tay ngọc diệu trực tiếp phách chém mà ra, một cổ sắc bén hơi thở tràn ngập mà ra, vốn dĩ sắp hàng lưới lại là có tán loạn chi thế. Dương Khải Phong cánh tay hắn vung, nhiều đóa luyện hóa trực tiếp bắt đầu nở rộ, kim sắc hoa sen một đóa tiếp theo một đóa nở rộ ở trên bầu trời, ngăn trở ở Ngọc Diệu phía trước. Ngọc Diệu tựa như lâm vào tới rồi vũng bùn giữa, một đóa kim sắc hoa sen bị dập nát rớt, tiếp theo đóa kim sắc hoa sen bổ sung đi lên, vô cùng vô tận hoa sen trực tiếp chặn Ngọc Diệu, một kích không có kết quả. Trầm Hương hắn giống lớn một tiếng, hai tay bên trong khí huyết xuất hiện, một cổ lù lù chi thế hiện lên, Ngọc Diệu hiện ra kim hoàng chi sắc, huyền hoàng chi khí bắt đầu tràn ngập, biến thành một thanh diệu lớn, từ trên trời giáng xuống hướng tới phía dưới phách chém mà đến, sở hữu lưới xôi. Nổi theo tiếng mà toái. Quả nhiên, lấy giờ phút này Trầm Hương bản lĩnh, tầm thường kim tiên căn bản không phải đối thủ, chỉ cần còn ở vào tam hoa tụ đỉnh cùng năm khí triều nguyên này một cái cảnh giới, tuyệt đối không phải Trầm Hương đối thủ, chỉ có ngưng tụ tam hoa, tụ tập năm khí mới có thể đủ áp chế Trầm Hương, nếu là chờ đến Trầm Hương trở thành kim tiên, phối hợp trong tay Ngọc Diệu, tam hoa tụ đỉnh cùng năm khí triều nguyên kim tiên cường giả cũng không dám luôn chiến thắng, bị thua khả năng cực cao, chỉ có ngưng tụ nói quả mới có thể một trận chiến. Này một kiện công đức chí bảo Dương Khải Phong hai tròng mắt trung lộ ra cực nóng, đây là nhân chi thường tình, mặc cho ai nhìn thấy như vậy chí bảo đều sẽ không thờ ơ, đạo tâm lại viên mãn cũng là không làm nên chuyện gì, thượng cổ là lúc kia từng hồi thảm thiết chí bảo thuộc sở hữu chiến, nào một trận chiến không có thánh nhân thân ảnh lên sân khấu xuất hiện. Thiên La Địa Võng bị đánh vỡ, Dương Khải Phong hắn tiến lên đi rồi hai bước, trực tiếp ở hắn trong lòng ngực lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hướng tới Trầm Hương nơi vị trí chính là ném đi. Cửu Long Thần Hỏa Cháo đón gió mà trướng biến che trời, hoàn toàn đem trên không sở bao phủ, chín điều hỏa long từ trong đó bay múa mà ra, dương nhanh múa vuốt nhằm phía Trầm Hương đám người, nhìn lao ra chín điều thần long, Dương Khải Phong không khỏi trong lòng thở dài, này nhìn như là chín điều thần long, nhưng là chân chính người thạo nghề là có thể đủ nhìn ra, trong đó bốn điều cụ bị lực công kích, mặt khác nhiều nhất cũng chỉ là khởi đến mê huyễn tác dụng. Cửu Long Thần Hỏa Cháo là bị Dương Khải Phong hắn làm như chứng đạo chi bảo luyện chế. Thu thập thiên hạ 10 lửa lớn diễm vì mục tiêu, 9 số lượng cực kỳ đến, 9 vì nhiều nhất, không bàn mà hợp ý nhau số trời. Hiện giờ đã có được Thái Dương Kim Diễm, Lục Đinh Thần Hỏa, Đốt Thiên Tím Hỏa, Thất Bảo Diệu Hỏa, 4 loại thiên hạ 10 lửa lớn diễm, đặc biệt là Thất Bảo Diệu Hỏa đây là Dương Khải Phong hắn từ Bảo Liên Đăng giữa đạt được ngọn lửa, Bảo Liên Đăng đại kiếp nạn khai kiếp lâu như vậy, đều đã sắp sửa kết thúc, Dương Khải Phong hắn há có thể thờ ơ không có xuống tay. Có thể nói là Bảo Liên Đăng đại kiếp nạn này một kiện nhất quan trọng bảo vật, đối với Dương Khải Phong là nhất không bố trí phòng vệ. Một kiện bảo vật. Mười lửa lớn diễm hắn đã thu thập tới rồi bốn loại, Cửu Long Thần Hỏa Cháo phẩm cấp cũng cao hơn một tầng, vốn dĩ Cửu Long Thần Hỏa Cháo chỉ là linh bảo, phẩm cấp vẫn là không cao chính tự, nhưng hiện giờ có được bốn loại mười lửa lớn diễm sau, Cửu Long Thần Hỏa Trung đã trở thành thượng phẩm linh bảo, chờ đến thấu đủ sáu loại mười lửa lớn diễm sau mới có thể đủ đi vào tuyệt phẩm linh bảo phạm vi. Đến nỗi trở thành một kiện hậu thiên linh bảo, yêu cầu Dương Khải Phong hắn đem 10 lửa lớn diễm. Trung 9 loại toàn bộ đều cấp thu thập đến mới có thể đủ làm được. Tuy rằng bắt được cực kỳ gian nan, Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiến bộ ít ỏi, nhưng trưởng thành tiềm lực cực đại, chỉ cần Dương Khải Phong hắn đem 10 lửa lớn diễm 9 loại gom đủ, đến lúc đó đem ngọn lửa tăng lên tới hỏa có nguyên linh nông nỗi, chính là hậu thiên chí bảo, nếu là 9 loại ngọn lửa có thể cửu cửu quy nhất, này liền có thể đạt tới giáo chủ linh bảo chính tự. Thông thường cũng chính là hình dung hỗn độn linh bảo. Trưởng thành con đường cực kỳ minh xác, bất quá cực kỳ gian khổ thôi, thu thập 9 loại 10 lửa lớn diễm vốn là không dễ, càng là muốn đem 9 loại 10 lửa lớn diễm diễn biến trở thành hỏa có nguyên linh nông nỗi, này càng là khó càng thêm khó khăn. Dương Khải Phong hắn hiện giờ bẩm sinh chi thân tam túc kim ô được trời ưu ái, đại nhật kim diễm chính là hắn bẩm sinh tự mang thần thông, nhưng vẫn như cũ không có đạt tới hỏa có nguyên linh nông nỗi, thượng phẩm linh bảo đối với trước mặt Dương Khải Phong mà nói, uy lực mặt trên đã vậy là đủ rồi. Kim tiên có thể hoàn toàn nắm giữ cũng chính là linh bảo, như là bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo chính tự, đều là đại la kim tiên mới nắm giữ, đến nỗi hậu thiên chí bảo đó là siêu việt đại la vô thượng cảnh giới mới có thể đủ hoàn toàn luyện hóa phát huy ra uy lực của nó tới, như là Trầm Hương hắn giờ phút này nhìn qua hoàn toàn phát huy ra Ngọc Diệu uy lực, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, chất chứa ở Ngọc Diệu trung chân chính lực lượng không có bị kích phát ra, một kiện hậu thiên chí bảo. Lực lượng chân chính phát huy đó là đủ để hủy thiên diệt địa tồn tại. Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là Dương Khải Phong sở luyện chế chi bảo, ở Dương Khải Phong trong tay có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới, theo hỏa long tàn sát bừa bãi bắt đầu phát huy, trước hết không chịu nổi chính là Lao Trư, hắn trực tiếp thảm thống một tiếng lại là trực tiếp bị một cái hỏa long bắt lấy kéo vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong vòng. Thấy vậy, Trầm Hương hắn trực tiếp một cái thả người, hướng tới Cửu Long Thần Hỏa Cháo phóng đi, mắt thấy tại đây Dương Khải Phong hắn hiểu ý lộ ra nhàn nhạt tươi cười, thành công. Trầm Hương thành công rơi vào Dương Khải Phong bấy dập trùng, bằng vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo bắt lấy Trầm Hương, nhưng thật ra có một phen khó khăn, trầm hương trong tay ngọc dịu vì công đức trí bảo, hoàn toàn chính là huyền hoàng chi khí ngưng tụ. Huyền hoàng chi khí bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều là nhất đẳng nhất, chính là một cái dầu cao vạn kim. May mắn là này bảo dùng để chế tác thành công kích chi bảo, bằng không bằng vào này bảo cấp bậc, chính là một cái mai rùa đen lên dương. Khải Phong căn bản liền đánh bất động. Thực lực nhược lão chư làm như đột phá khẩu, thành công dụ dỗ Trầm Hương mắc mưu, vào Cửu Long thần hỏa cháo chung sau, Trầm Hương không có kiên trì bao lâu, lại là trực tiếp bị chấn áp đi xuống, Cửu Long thần hỏa cháo trực tiếp run lên, một đám toàn bộ đều hôn mê ở phía trước đất chống thượng, mắt thấy vừa mới một đám còn đại phát thần uy nhân vật, trước mắt toàn bộ đều bị bắt trụ. Thiên binh lộ ra cuồng nhiệt chi sắc, Dương Khải Phong đối với Tứ Đại Thiên Vương nói, toàn bộ buộc chặt, để nặng đi giao chỉ. Chương 610, có thủ tất báo. Giao chỉ. Mây mù lượn lờ, từ ngoại nhìn lại, hết thảy mông lung xem không rõ. Dương Khải Phong đi ở trước, phía sau Tứ Đại Thiên Vương áp giải Trầm Hương cùng nhau đi vào giao chỉ. Dương Khải Phong trực tiếp đối với ngự tòa phía trên Vương Mậu nhất bái nói, tiểu thần may mắn không làm được mệnh, thành công đem tự tiện xông vào thiên đình tội phạm quan trọng Lưu Trầm Hương bắt tại đây. Áp xuống đi nhốt ở thiên lao, ngày mai buổi trưa trảm tiên trên đài hỏi trảm Vương Mẫu đối Trầm Hương một chút cũng không có hứng thú, nàng hứng thú khuyết thiếu vây vây chính mình cánh tay ngọc, ý bảo Tứ Đại Thiên Vương áp giải Trầm Hương rời đi. Tư pháp thiên thần bắt tự tiện xông vào thiên đình chi tặc, công lao không nhỏ, sao kim nên như thế nào phong thưởng. Tư pháp thiên thần giữ gìn thiên gia huy nghiêm, này công không nhỏ, đương ban thưởng 3.000 năm bản đảo 10 cái, 6.000 năm bản đảo 5 cái, 9.000 năm bản đảo 1 quả, mỹ nhân 10 tên. Ngọc Bích Thái Bạch Kim Tinh Gia Ban bắt đầu chậm rãi nói, hắn kể ra không thua mấy chục dạng, mọi thứ toàn không lặp lại, đủ có thể nhìn ra ban thưởng long trọng, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp cái gì tác dụng đều vô, này một ít đồ vật đối Dương Khải Phong căn bản không có bao lớn tác dụng, tượng trưng ý nghĩa xa xa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Tiểu thần đa tạ nương nương ban thưởng. Dương Khải Phong đương Thái Bạch Kim Tinh lời nói rơi xuống sau, vội vàng cảm tạ nói, hôm nay bị quấy hứng thú, các vị khanh gia đều lui ra đi, thần chờ cáo lui. Lời nói không đồng nhất lời nói vang lên, đông đảo đại tiên sôi nổi đứng dậy hướng tới Vương Mẫu nhất bái, sôi nổi đi ra giao chỉ, bọn họ top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, một người hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận tay háo nhẹ nhàng lão giả, lại là cùng Thiếu Mao chân quân hành tẩu ở bên nhau, bảy màu tường vân phiêu đãng, đón gió mà đứng tay háo phiêu phiêu, nói không hết tiêu sái phong lưu. Chân quân ngươi hôm nay càn rỡ thật lâu sau, hai người giữa lão giả dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ trầm mặc không khí. Còn thỉnh xích trượng đại tiên chỉ điểm. Thiếu Mao chân quân nhưng thật ra một bộ không biết bộ dáng, bất quá hắn nhưng thật ra biết chính mình bên cạnh này một vị đại tiên bản lĩnh, đối phương có thể nói ra lời như vậy, khẳng định là có nguyên do, cứ việc đối với lời như vậy trong lòng không vui, còn là có thể ngăn chặn cảm xúc, lắng nghe đối phương giảng giải. Hôm nay chân quân trượng nghĩa nói thẳng, vì Tam Thánh công chúa Minh bất bình, chính là bởi vì chân quân cùng Tam Thánh công chúa giao tình xích trượng đại tiên không có nói thẳng, mà là hỏi lại một câu. Không tồi, năm đó ngẫu nhiên quá Hoa Sơn. Bị Tam Thánh Công Chúa tương mời với Hoa Sơn pha trà nói thoải mái cổ kim, hôm nay nhìn thấy Tam Thánh Công Chúa gặp nạn, há có thể không nói Thiếu Mao chân quân một bộ hiên ngang lẫm liệt, không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Chân quân cao thượng, nhưng chẳng phải biết tư pháp thiên thần nhất mang thủ, từ trước đến nay là có thù tất báo, lần này chân quân dữ dội phát sinh xung đột, vẫn là phải cẩn thận. A Xích trượng đại tiên lo lắng sốt ruột nói. Bị tư pháp thiên thần ghi hận lại như thế nào? Việc này bần đạo vẫn như cũ còn muốn nói. Thiếu Mao chân quân chính khí lẫm nhiên cao giọng nói. Chân quân còn cần cẩn thận, tưởng kia tư pháp thiên thần sát danh uy chấn tâm giới, lần trước bàn đảo đại hội mặt trên cùng chân quân ngươi ta tâm tình luận đạo xích cước đại tiên, trung hậu thuần lương hạng người, chính là bởi vì một lời không hợp, quấy nhiễu kia tư pháp thiên thần đã bị thứ nhất đao đeo đầu, đánh nguyên thần tiêu tán, liền tính là chuyển thế đầu thai mà đi muốn có hiện giờ thành tựu, sợ là chỉ có 1/10 tỷ lệ, trăm triệu năm đạo hạnh hóa thành bọt nước. Hải ngoại tam thật Toa ủng Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Đảo tiêu giao tự tại, không lý hồng trần, chính là bởi vì tư pháp thiên thần coi trọng Đồng Lai đảo, liên hợp Liêu Hà Long Vương làm ra cường đoạt cử chỉ, tam thật toàn bộ đều bị chém giết, thảm trạng giống như xích cước đại tiên. Xích trượng đại tiên một vị tiếp theo một vị bắt đầu lệ số chết ở tư pháp thiên thần trong tay kim tiên nhân vật, vốn dĩ cũng không quá để ý. Thiếu Mao chân quân trên mặt chưa từng sợ đến lộ ra kinh sợ chi sắc, hắn nhìn xích trượng đại tiên trực tiếp nói. Vần đạo gần nhất vẫn luôn bế quan nghiên cứu luyện đan chi thuật, nhưng thật ra không biết tam giới đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Chân quân thế nhưng không biết việc này. Xích trượng đại tiên lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn vốn tưởng rằng Thiếu Mao chân quân không sợ với tư pháp thiên thần, trước mắt hiển nhiên là hiểu lầm. Thiếu Mao chân quân thế nhưng không biết tư pháp thiên thần hiển hách sắc danh, cái này làm cho xích trượng đại tiên trong lòng dùng mình, hắn ám đạo không tốt. Thiếu Mao chân quân mặt lộ vẻ sợ sắc, biểu hiện như thế xem ra là sợ, không biết đối phương chi tiết thế nhưng còn mạnh hơn tự xuất đầu, phải. Biết rằng Thiếu Mao chân quân giao trì trung kể ra kia một phen lời nói, hoàn toàn chính là đắc tội Tư Pháp Thiên Thần lời nói. Bằng không này cấp Trầm Hương này một vị kỷ nguyên chi tử lấy lòng sự tình, như thế nào liền ít đi Mao chân quân một người, những người khác toàn bộ đều im miệng không nói, còn không phải biết Tư Pháp Thiên Thần bản lĩnh cao cường, đặc biệt là bụng dạ hẹp hòi, nhất am hiểu mang thủ, từ trước đến nay là có thù tất báo. Xích Cước Đại Tiên từ từ mấy người chính là sống sờ sờ ví dụ. Trước mắt Thiếu Mao chân quân hành động, dữ dội ngu xuẩn, quả thực cùng ngày xưa hình tượng không hợp, như vậy hình tượng đều bị thuyết minh một việc, này Thiếu Mao chân quân là lúc này đây kiếp chung người, Xích Trượng Đại Tiên há là nhân vật đơn giản nói mấy câu liền phán đoán ra Thiếu Mao chân quân hành động cùng bình thường có gì. Này Thiếu Mao chân quân tâm hồn đã bị kiếp khí sở mê, trước mắt nhìn qua chính xác sự tình, kỳ thật đều là ở tìm đường chết. Chân quân còn lắng nghe một lời, lần này sau khi rời khỏi, lập tức xa phó vô tận sao trời, không cần phản hồi Mao Sơn, dự phòng Tư Pháp Thiên Thần trả thù. Bần đạo sẽ suy xét xa phó sao trời. Thiếu Mao chân quân lên tiếng, thái độ lại là tản mạn, hiển nhiên không phải xuất phát từ chân tâm. Xích Trượng Đại Tiên thấy vậy, lại là trong lòng thở dài, hắn không có lại tiếp tục khuyên giải an ủi, hắn cùng Thiếu Mao chân quân bất quá là nhiều lần bàn đào đại hội gặp nhau, quan hệ cũng không quá thủ, lời nói chỉ điểm đến này một phân thượng, đã làm được hắn cực hạn. Nếu là Thiếu Mao chân quân đều có vận số, nhất định có thể nghe đi vào, hắn lại cùng Thiếu Mao chân quân khách sáo vài câu, trực tiếp giá tường vân rời đi, hiển nhiên là đã biết này Thiếu Mao chân quân bị kiếp khí xâm nhập. Hắn không dám quá nhiều tiếp xúc, sợ chính mình cũng bị kiếp khí sở mê. Vốn tưởng rằng chỉ nghĩ lấy lòng kỷ nguyên chi tử, lại là không có đoán trước đến thế nhưng sẽ cùng như vậy cường đạo kết toán. Xích Trượng Đại Tiên lời nói xa phó sao trời, này lại là không ổn, sao trời quần quận vô biên, hình thành giống như hàng xa. Nơi đó linh khí đạm bạc, thực dễ dàng bị lạc con đường, càng là vô pháp tinh tu, mà chính mình cũng không phải lẻ loi một mình, có đại huynh cùng nhị huynh ở, lượng kia Tư Pháp Thiên Thần cũng không dám tới Mao Sơn làm cản Thiếu Mao chân quân. Nhìn chăm chú Xích Trượng Đại Tiên rời đi thân ảnh, hắn trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, cuối cùng phát hiện đi sao trời không ổn, vẫn là phản hồi Mao Sơn vì dai. Trực tiếp ra Nam Thiên Môn sau, hướng tới hạ giới Mao Sơn mà đi. Không đề cập tới hai người, liền nói Trầm Hương bị Tứ Đại Thiên Vương giữa Quảng Mục Thiên Vương trực tiếp đè nặng hướng tới Thiên Lao mà đi, hắn đem Trầm Hương giam giữ ở Thiên Lao tầng thứ nhất sau, chính mình trực tiếp nhích người rời đi, liền ở Trầm Hương sau khi rời khỏi, hôn mê chung Trầm Hương lại là tránh ra đôi mắt. Chương 611, Thiên Lao, tăng thêm. Thiên Lao. Thiên đỉnh giữa Thiên Lao, chia làm 33 tầng, không bàn mà hợp ý nhau 33 thiên, tầng thứ nhất tự nhiên là giam giữ bình thường phạm nhân nơi, Thiên Lao tầng tầng hướng về phía trước. Mỗi thượng một tầng trận pháp cùng cấm chế uy lực đều là thành lần tăng trưởng, tầng thứ nhất chỉ là tạm giam bình thường tiên nhân, tới rồi đệ thập tầng thời điểm tạm giam đã đạt tới thiên tiên chính tự. Thiên Lao trước tầng 20 cùng sau 13 tầng tầng, kia căn bản là hoàn toàn hai khái niệm, mặt sau 13 tầng chính là dùng để giam giữ đại la phía trên thực lực, mặt sau tuy rằng bị phân chia vì 13 tầng, nhưng là giới hạn cũng không như là trước tầng 20 như vậy ranh giới rõ ràng, một tầng chính là một tầng, mặt sau 13 tầng hoàn toàn có thể coi như là một tầng. Bởi vì này 13 tầng chính là liên hệ, nơi này tự xưng không gian, hoàn toàn chính là một cái mặt khác. Thế giới. Trầm Hương bởi vì ở vào hôn mê, Quảng Mục Thiên Vương đồ bất việc, hắn căn bản không có thâm nhập Thiên Lao, trực tiếp liền ở Thiên Lao tầng thứ nhất đem Trầm Hương ném xuống, tả hữu cũng chỉ là giam giữ Trầm Hương hơn phân nửa ngày công phu. Như vậy đoạn thời gian Trầm Hương căn bản không có khả năng tỉnh táo lại, mà chính hắn bản nhân lần này bị thương không nhẹ, vướng bận tự thân thương thế, đem Trầm Hương ném tới Thiên Lao tầng thứ nhất sau. Quảng Mục Thiên Vương trực tiếp rời đi phản hồi. Chính mình phủ đệ đi dưỡng thương đi. Thiên Lao tầng thứ nhất, rộng lớn vô biên phân chia vì một cái lại một cái phòng đơn. Trầm Hương tránh ra đôi mắt, hắn vặn vẹo một chút thân hình, nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía tình huống, nơi đây hắn vô cùng quen thuộc, lúc trước Lao Chư bị giam giữ ở Thiên Lao đệ thập tầng, Trầm Hương hắn đã tới một lần Thiên Lao, phòng chế phẩm khổn tiên thẳng phong tỏa quanh thân, pháp lực căn bản vô pháp vận dụng, một cổ mũi nhọn chi khí phát ra, khổn tiên thẳng trực tiếp đứt gãy mở ra. Vỡ thành một tiết tiếp theo một tiết rơi trên mặt đất thượng, Trầm Hương trực tiếp khôi phục tự do. Ngọc Dịu bị hắn cầm trong tay nhắm ngay giam giữ cửa phòng, trực tiếp chính là một dịu. Phanh. Ngọc Dịu dữ dội sắc bén, cho dù là này cửa phòng mặt trên che kín hoa văn cấm chế, nhưng nơi này chỉ là giam giữ bình thường tiên nhân nơi, như thế nào có thể phòng bị trụ Trầm Hương hắn một dịu. Cửa phòng bị hắn phách chém trở thành hai đoạn, Trầm Hương hắn hỏa hậu nắm giữ 10 phần, cửa phòng tuy rằng vỡ vụn, lại là không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Càng là không có phát sinh cảnh báo, thượng một lần tiến đến Thiên Lao, hắn đã đem tầng thứ nhất Thiên Lao cấm chế toàn bộ tham dò rõ. Ràng, nếu là Thiên Lao tầng 5 lúc sau, hắn còn có khó khăn, nhưng tầng 5 trước cấm chế hắn đều môn thành. Trầm Hương sau khi rời khỏi, hắn đối với rách nát cửa phòng trực tiếp thổi một hơi, cửa phòng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại là khép lại mở ra, hoàn hảo không tổn hao gì cửa phòng xuất hiện tại chỗ, để lộ bên ngoài động mắt, có thể thấy rõ bên trong hôn mê bị buộc chặt trụ Trầm Hương, này hết thể tự nhiên không phải thật sự, chính là Trầm Hương sử dụng ảo thuật, làm tổn hại chi vật khôi phục như lúc ban đầu, bình thường vật phẩm hắn là có thể làm được, nhưng như là thiên lao chung. Vật phẩm, nhất thứ đều là tiên cấp, Trầm Hương còn không có như vậy bản lĩnh. Trầm Hương đi ra sau trực tiếp lắc mình biến hóa, lại là biến thành một người thiên lao ngục tốt, hắn đi nhanh ở thiên lao chung hành tẩu, bắt đầu quan sát đến mỗi một gian nhà tù chung bị giam giữ nhân vật, Trầm Hương hắn đang tìm kiếm lao chư mấy người, lần này đánh thượng thiên đỉnh lao chư hoàn toàn là bị hắn liên lụy, lao chư là tiến đến ngăn cản Trầm Hương, nhưng cuối cùng không có ngăn cản trụ đem lao chư liên lụy, thiên lao tầng thứ nhất tương đối rộng lớn, viễn siêu mặt khác chính tự. Thiên lao, này điểm là tất nhiên. Bởi vì tầng thứ nhất giam giữ đều là một ít bình thường tiên nhân, này tiên nhân số lượng trước nay đều là nhiều nhất. Bất quá lao chư mấy người bị giam giữ địa phương, khoảng cách Trầm Hương hắn không phải rất xa, bọn họ tuy rằng không phải cùng nhau bị quan tiến vào, nhưng thời gian mặt trên chênh lệch không lớn, Trầm Hương thực dễ dàng liền tìm kiếm tới rồi lao chư bọn họ. Giờ phút này lao chư bọn họ một đám hôn mê bất tỉnh, bọn họ thân thể xa không bằng Trầm Hương, còn lâm vào hôn mê giữa, Trầm Hương nhìn trước người nhà tù đại môn, hắn tìm kiếm tới rồi lao chư sau. Trong lòng không còn có cố kỵ, ngọc dịu. Trực tiếp một phách, bổ ra nhà tù đại môn, hướng tới chính mình trong lòng ngược một sở. Tinh ánh dịch thấu bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, bên trong chất lỏng không ngừng theo Trầm Hương động tác đong đưa, và năm thạch nhũ trực tiếp bị hắn trước sau tích nhập đến lao chư mấy người miệng giữa, theo thạch nhũ bị nuốt xuống, một đám toàn bộ đều tỉnh táo lại, lao chư hắn đột nhiên tỉnh táo lại, liền phải lớn tiếng kêu to, bất quá hắn nháy mắt liền khống chế được chính mình hành vi, hắn thấy rõ ràng tứ phương, cũng biết chính mình ở nơi nào. Trước đó không lâu hắn vừa thăm nơi này, há có thể không rõ ràng lắm nơi này chính là thiên lao. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là tốc tốc rời đi lão chư trước nay đều không muốn gặp được nguy hiểm. Thiên lao như vậy nguy hiểm địa phương, hắn chính là 15 phút đều không tính toán dừng lại. Không, như vậy đi rồi, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ Trầm Hương sắc mặt trầm xuống. Hắn là không tính toán dễ dàng như vậy rời đi, hắn nhìn về phía thiên lao kia vô số nhà tù, trong ánh mắt dần hiện ra tàn khốc. Hắn nói thẳng ra tính toán của chính mình, ta muốn đem sở hữu nhà tù toàn bộ đều cấp mở ra, đem này một ít giam giữ phạm nhân hết thể đều thả. Không được Trầm Hương lời nói vừa mới rơi xuống, lao chư trực tiếp lập tức từ trên mặt đất nhảy bật lên, đầu của hắn giống như trống bỏi giống nhau, nét dài rộng lỗ thai liên tục kích động như là quạt hương bù. Lao chư lời nói quả quyết, hắn tuyệt đối không cho phép Trầm Hương làm như vậy, có thể bị thiên đình giam giữ toàn bộ đều là trừng phạt đúng tội hạng người, một đám nghiệp sâu nặng, nếu như bị phóng xuất ra đi. Không biết muốn nhắc lên nhiều ít sóng gió, không biết nhiều ít phạm nhân muốn gặp nạn, chết đi sinh linh nhưng đều là muốn tính ở Trầm Hương đỉnh đầu phía trên, liên quan hắn đều phải gặp liên lụy, cuối cùng thu hoạch đến công đức còn có thể đủ dư lại nhiều ít, dù sao lão chư cảm thấy. Hắn cuối cùng chẳng những sẽ không đạt được công đức, ngược lại là nghiệp lực thêm thân. Vì cái gì? Đêm này một ít phạm nhân phóng xuất ra đi, nhất định cấp này vô tình thiên đỉnh rào hợp long trời lở đất. Không thể, này một ít phạm nhân bị giam giữ nơi đây. Đều là cùng hung cực các người, nếu là bọn họ thoát đi sau, nhất định sẽ không an phận thủ thường, đến lúc đó nhấc lên giết chóc, không biết nhiều ít vô tội người sẽ chết đi, Trầm Hương ngươi hàng năm không quên cứu chính mình mẫu thân, thả bọn họ đến lúc đó vô số người liền cứu chính mình mẫu thân đều không thể đi cứu. Vậy quên đi được nghe lão chư lời này, Trầm Hương từ bỏ tính toán của chính mình, hắn biết sự tình nặng nhẹ. Không cần canh mẹ đẻ canh con, chúng ta vẫn là sớm rời đi thiên đình đi Đông Hải tìm Ngao Xuân trao đổi đối sách. Chương 612, Thánh chỉ. Kim quang lượn lờ, thụy khí bốn phía. Một đóa mây trắng nhanh chóng hướng phía một tòa trôi nổi tại hư không bên trên hòn đảo tới gần, theo mây trắng rơi xuống, lại là biến thành một thị vệ, trên mặt hắn vội vàng hấp tấp nhanh chân chạy nhanh. Dừng lại hai tên ngân giáp thiên binh, trường thương trong tay rũa ra, ngăn cản lại hắn con đường đi tới. Nhanh báo thần quân, Lưu Trầm Hương từ thiên lao chạy vừa, bây giờ đã xông phá Nam Thiên Môn trốn hướng xuống dưới đi. Chờ một lát thiên binh nghe xong Nam Thiên Môn bị đánh phá, lập tức biết sự tình trọng đại, không dám trì hoãn hắn bước nhanh hướng phía trong phủ đệ thông truyền tin tức rất nhanh liền truyền đến Dương Khải Phong nơi này. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong tay nắm lấy một viên hắc kỳ, bột một tiếng, bị Dương Khải Phong đặt tại trên bàn cờ. Giờ phút này ngồi ngay ngắn đối diện chính là Dương Khải Phong tiện nghi đồ đệ Khương Tử Nha, bạch kỳ rơi xuống đúng vào lúc này một cái ngọc giản rơi vào Dương Khải Phong trong tay, Khương Tử Nha mỉm cười nói, Trầm Hương chạy. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu. Hắn trở tay đem ngọc giản ném cho Khương Tử Nha, Khương Tử Nha không có khách khí, trực tiếp bắt đầu quan sát ngọc giản, đem trong đó hết thảy đều quan sát một lần. Không có chút nào ý mới, ý nguyên vẫn là kia một bộ Khương Tử Nha phê phán nói. Cái gì ý mới không ý mới, chỉ cần thủ đoạn hữu dụng là được. Dương Khải Phong đối với Trầm Hương đào thoát thiên lao phương thức, cũng không giống như là Khương Tử Nha để ý như vậy. Thiên đình thiên lao giam giữ người, có một ít người bất luận là giam giữ ở nơi nào, đều có thể chạy ra, nhưng có một ít người, bất luận bọn hắn làm sao trốn, đều tuyệt đối trốn không thoát đến, mà Trầm Hương chính là bất luận là thế nào trốn, đều có thể trốn tới một nhóm người bên trong người nổi bật. Trầm Hương khí hậu đã thành, nên để Từ Phúc Hạ ngoan thủ theo Dương Khải Phong lạc tử, Khương Tử Nha theo sát phía sau rơi xuống bạch tử, đưa ra đề nghị tiếp tục nói, cái này Từ Phúc tâm tư khó lường, lần này đầu nhập vào chỉ là muốn mượn nhờ ân sư mưu đoạt một chỗ cơ nghiệp, hiện nay phương trượng đảo tới tay, hắn nhưng là cố ý muốn thoát ly ân sư. Ta cũng phát hiện điểm này, trước đó không lâu để hắn đối Trầm Hương xuất thủ, để hắn cùng Trầm Hương trở mặt, đến lúc đó khí cơ dây dưa phía dưới, hắn chỉ có thể cho theo sát ta. Không đủ. Đỗ Nhi gần nhất vì Từ Phúc tính một quẻ, quẻ tượng như ẩn như bởi vì đại kiếp duyên cớ cách xương mù nồng nặc cũng không chân thiết, nhưng đã Đỗ Nhi kinh nghiệm, cái này quẻ tượng biểu thị người này gần nhất đem muốn ly khai. Từ Phúc chính là tiên tần trong năm đắc đạo, năm đó càng là hắn tự mình đem ba tòa tiên sân chỗ, còn có trận pháp bố trí khuyết điểm, nhất nhất toàn bộ đều coi là tấn thăng trì giai, toàn bộ đều cung phụng cho Tần Hoàng, mà cuối cùng hắn lại còn hố một thanh Tần Hoàng. Tần Hoàng là dạng gì nhân vật? Đây chính là Tần Loạn đại địa chủ giác, thế lực khắp nơi vì lắng lại Tần Loạn đại địa chi kiếp, thế lực khác không nói, chỉ là thiên đình liền chết một vị thiên hoàng. Đây chính là lúc trước cùng Ngọc Hoàng cùng Tử Vi phân khởi nhập chủ thiên đình ngon nhân. Từ Phúc khẳng định có lấy bí pháp, có thể thoát khỏi khí cơ liên lụy, cho nên chỉ là khí cơ liên lụy tịnh không đủ, muốn để hắn đắc tội với người, đem trên trời dưới đất nhân vật đều đắc tội, đến lúc đó hắn liền xem như có bí pháp cũng vô dụng, chỉ có ân sư có thể che chở hắn, hắn liền biết thành thành thật thật nghe lệnh của ân sư Khương Tử Nha chậm rãi kể ra đạo, hắn trí tuệ vững vàng một cái Từ Phúc mặc dù thực lực cường hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng bàn về kiến thức cùng trí tuệ, 10 cái Từ Phúc cũng không sánh nổi hắn một cái, năm đó phong thần chi chiến kia là bực nào thảm liệt đại kiếp, trước mắt Bảo Liên Đăng đại kiếp cùng so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Bảo Liên Đăng đại kiếp bên trong xuất hiện mạnh nhất cũng chỉ là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên đều ở phía sau màn đảm nhiệm kỳ thủ lạc tử, phong thần chi chiến thời điểm, Kim Tiên căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể run lắc một cái, liền xem như thánh nhân cũng đều mình trần hạ. Chàng quét sạch trên trời dưới đất tất cả thế lực lớn, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Trước mắt ân sư liền có một cái cơ hội. Vừa mới giao chỉ bên trong Thiếu Mao Chân Quân không biết tự lượng sức mình vậy mà muốn kết tốt kỷ nguyên chi tử, há không biết hắn cử động như vậy chẳng những ác ân sư, liền ngay cả Vương Mẫu Nương Nương nơi đó ấn tượng cũng là hại vô cùng. Giờ phút này ân sư chính dễ dàng mượn nhờ Trầm Hương chạy trốn sự tình đi Vương Mẫu Nương Nương nơi đó mời chỉ, điều động Thiếu Mao Chân Quân bắt Trầm Hương. Giống như là Thiếu Mao Chân Quân nhân vật như vậy tự cao tự đại, hắn một mạch ba huynh đệ đều trở thành sự thật quân, bọn hắn bên ngoài sẽ không kháng chỉ, nhưng ngầm hạ tuyệt đối sẽ không thờ ơ, sẽ đem nộ khí phát tiết đến truyền chỉ chi trên thân người. Đến lúc đó ân sư có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, trừng phạt Thiếu Mao Chân Quân đồng thời, còn có thể gõ một chút Tư Phúc, để hắn biết mình định vị, Tư Pháp Thiên Thần Phủ Đệ cũng không phải cái gì hưởng phúc địa phương. Một hòn đá ném hai chim, rất tốt. Dương Khải Phong cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối kia Thiếu Mao Chân Quân cực kỳ bất mãn, hắn cùng kia Xích Cước Đại Tiên giống nhau như lúc, ỷ vào mình có chút bản lãnh, thật không biết mình họ gì, mình đi làm người hiền lành, mà đem hắn Dương Khải Phong mạo xưng làm kẻ ác, muốn dẫm lên hắn Dương Khải Phong đi kết tốt kỷ nguyên chi tử, làm như vậy không phải là không thể được, nhưng có một chút ngươi phải thừa nhận như thế mang tới hậu quả, Dương Khải Phong hắn trả thù ngươi là có hay không năng thừa nhận được. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này giao chỉ mời chỉ. Từ Phúc cũng nên hảo hảo gõ một phen, ăn lau sạch sẽ liền muốn trốn, trên đời này nơi đó có lấy chuyện tốt như vậy. Dương Khải Phong đống nhiên đứng dậy, hắn nhanh chân hướng phía phủ đệ bên ngoài mà đi, ngày xưa hắn vừa mới thành tiểu kim tiên, tự nhiên ỷ vào Từ Phúc, nhưng bây giờ hắn bảo thể sơ thành, tuyệt phẩm linh bảo cấp độ để Dương Khải Phong đứng ở kim tiên đỉnh phong, thực lực đề cao đồng thời, cũng đem Dương Khải Phong tâm khí đề cao. Trường Hồng vạch phá thiên vũ, trong khoảnh khắc liền đã đi vào giao chỉ, mời chỉ cực kỳ thuận lợi. Vương Mẫu đối kia Thiếu Mao Chân Quân cũng là tâm có bất mãn, chính như cùng Khương Tử Nha dự liệu như thế, Vương Mẫu trực tiếp liền là ngọc thủ vung lên, trực tiếp đem Dương Khải Phong hắn muốn thánh chỉ cho sách viết ra, rỗi ra hai tay trịnh trọng tiếp nhận thánh chỉ. Dương Khải Phong đối Vương Mẫu bái tạ, thu hoạch được thánh chỉ về sau, Dương Khải Phong hắn quay trở về tới mình Tư Pháp Thiên Thần Phủ Đệ, trực tiếp đưa tới Từ Phúc. Từ Phúc y nguyên vẫn là kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cơ trí tiêu sái, một bộ đắc đạo toàn chân dáng vẻ. Dương Khải Phong hắn không còn hai lời, trực tiếp đem tản ra thủy khí thánh chỉ móc ra, trực tiếp giao phó Từ Phúc trong tay dặn dò nói, hạ giới tà ma Lưu Trầm Hương đánh vỡ thiên lao trốn hướng xuống giới, Lưu Trầm Hương bản lĩnh cao cường, không thể không mời một vị lực, đại thần thông nhân vật xuất thủ hàng ma. Mao Sơn Tam Mao Chân Quân nghe tiếng tam giới, người đi mời thiếu Mao Chân Quân xuất thủ hàng ma. Chương 613, Mao Sơn. Mao Sơn. Núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, khí hậu nghi nhân, trên núi kỳ nham quái thạch san sát dày đặc, lớn nhỏ động rộng rãi sâu u quanh co, linh tuyển thánh ao chi chít khắp nơi, khúc khe suối lưu tung hoành xen lẫn, cây xanh che núi, thanh trúc cung tùm, vật hoa thiên bảo. Hùng cư trên đó, bên cạnh phong ốn lượn mà xuống, cùng chủ phong cao thấp chập trùng, tương ánh thành huy. Tam Mao Chân Quân mặc dù ở vào Mao Sơn bên trong, lại là không thể độc chiếm Mao Sơn. Mao Sơn thiên hạ thần sơn, có cửu phong, 19 suối, 26 động, 28 ao chi thắng cảnh, càng là quý vì thiên hạ 36 động thiên một trong. 36 động thiên chân chính có thể một người độc chiếm lác đác không có mấy, nghiêm ngặt tới nói phúc địa thấp nhất, sau đó liền là động thiên, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, nhưng giá trị phía trên tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới là không bằng động thiên giá trị cao. Đối với người tu đạo tới nói, để cho nhất bọn hắn coi trọng chính là linh khí, động thiên linh khí đều vì tiên thiên linh khí. Một tên đệ tử thành tựu tiên đạo tại tiên thiên linh khí hoàn cảnh ở trong thời gian muốn so hậu thiên linh khí rút ngắn đến bằng 1/10 thời gian, lúc đầu tại hậu thiên linh khí hoàn cảnh bên trong chú định tiên đạo không làm nổi nhân vật, tại tiên thiên linh khí bên trong lại là có thể thành tựu tiên đạo, mà tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới đều là hậu thiên linh khí, dù sao bây giờ đại thiên thế giới đều là hậu thiên linh khí, bọn hắn há có thể ngoại lệ. Tiểu thiên thế giới không bằng động thiên, cũng là bởi vì tiểu thiên thế giới có hoàn chỉnh thế giới cấu thành. Có địa phủ xen lẫn, một cái thế giới tuần hoàn tạo thành, bên trong sinh hoạt vô số người cùng vật, điểm này là tiểu thiên thế giới ưu điểm, nhưng cũng đã trở thành tiểu thiên thế giới khuyết điểm, người càng nhiều rồng rắn lẫn lộn, tự nhiên không bằng động thiên thuần túy. Nếu là một cái tiểu thiên thế giới không có ngàn vạn sinh linh diễn sinh, trực tiếp bị luyện hóa như là giao trì như thế, lấy tiểu thiên thế giới lực lượng diễn hóa linh khí, không cần gánh vác ngàn vạn chúng sinh, tự nhiên linh khí nồng đậm sung túc, tự nhiên đối với người tu đạo tới nói là muốn siêu việt động thiên tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc giống như là giao chỉ như thế tồn tại, từ thượng cổ chia làm 3.000 tiểu thiên thế giới về sau, cũng chính là kia một ví dụ tồn tại, cái khác căn bản. Không người có thể thu hoạch được dạng này đại cơ duyên, cho nên chân chính có lấy đại nội tình thế lực, đều có được thuộc về mình động thiên, còn có phụ thuộc trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới chuyển vận nhân tài, động thiên chuyển vận tài nguyên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau có thể tự thú tự mãn, căn bản sẽ không lại ỷ lại ngoại giới. Mao Sơn động thiên một mực bị nhiều phe thế lực cầm giữ, bất quá nơi đây gọi chung lại là một cái thế lực lớn, Đạo Môn. Từ Phúc lái Tường Vân, một đường thẳng vào Mao Sơn, tiến vào Mao Sơn động thiên, nồng đậm tiên thiên linh khí tốc thẳng vào mặt, nơi đây tiên thiên linh khí cũng không như Nga Mi động thiên giống như thực chất, Nga Mi động thiên hiện nay độc thuộc về hầu tử một người, tự nhiên không giống như là Mao Sơn động thiên bên trong các môn các phái ở chỗ này tu luyện phun ra nuốt vào không nói, còn cắm gieo các loại dược liệu cùng linh căn. Mỗi một loại đều là phun ra nuốt vào đại lượng linh khí tồn tại. Từ Phúc trực tiếp hướng phía Tam Mao Chân Quân vị trí mà đi. Tam Mao Chân Quân tại Mao Sơn động thiên bên trong uy danh hiển hách, huynh đệ bọn họ ba người đắc đạo rất sớm, năm đó tức thì bị dự làm một đời giai thoại. Thành tiên vốn là chuyện muôn vàn khó khăn, vạn người tu đạo không nhất định một người thành tiên, mà huynh đệ bọn họ ba người chẳng những thành tiểu tiên đạo, từng cái đều không phải là phàm tục. Huynh đệ ba người tuần tự trở thành chân quân, được phong làm bên trên Mao trên 9 tầng trời khanh tư mệnh thái nguyên diệu đạo sung hư thánh phù hộ chân ứng chân quân, bên trong Mao điệu tiên bên trên chân định lộc phải cấm chí đạo sông tĩnh đức phù hộ diệu ứng chân quân, hạ Mao điệu tiên đến thật ba. Quan bảo mệnh vi diệu sông tuệ thần phù hộ thần ứng chân quân, gọi chung là Tam Mao chân quân. Động thiên rộng lớn, Tam Mao chân quân ở vào Tam Mao sơn bên trong. Từ Phúc một đường không có chút nào lưu luyến, đi thẳng tới Tam Mao thật trong núi, ấn rơi xuống đám mây, tại chân núi bắt đầu đi bộ lên núi. Đây không phải Từ Phúc hắn đối Tam Mao Chân Quân có chỗ lễ ngộ, hắn chuyến này cũng biết mình là làm cái gì, kia là đến đắc tội với người tới, bất quá cùng loại chỗ như vậy, đều bị đại trận thủ hộ, trên không cấm chế trùng điệp, Tam Mao Chân Quân không thể khinh thường, ba huynh đệ đều là kìm tiên được phong làm chân quân, Từ Phúc đến cũng không dám trực. Tiếp xông vào làm càn, leo núi mà đi đối diện là Cửu Long Ngự nói, đạo pháp tự nhiên bốn chữ lớn đập vào mắt bên trong nền trắng chữ màu đen, thình lình bắt mắt. Thần đài tầng dưới chốt cánh cửa hình vòm đầu lão quân điện ba chữ to vọt vào mí mắt, hai bên câu đối có chút khí thế, cựu phong xanh ngắt ẩn thái cực, một thiên đạo đức giấu huyền cơ. Xuôi theo hai bên thềm đá leo lên, tức đạt tượng thánh ngọn nguồn ngồi thần đài. Thần đài kiến trúc hiện lên hình bát giác, không bàn mà hợp đạo giáo bắt quái, cao 5 mét. Bên trong phụng lão tử tượng thần chế tác hàng mẫu, bốn phía vẽ lấy thần tiên bích họa. Xuất thần đài chính là lão quân quảng trường. Lão quân quảng trường bốn phía lan can đá điêu tưởng vân tiên hạc, tay vịn roi mắt. Tầng tầng mây mù phiêu phiêu miểu miểu, thương phong thúy loan ẩn ẩn hiện hiện, núi non ở giữa, đồng ruộng phía trên, bờ ruộng dọc ngang tung hành, ao nước như gương khảm tại đại địa. Đưa mắt trông về phía xa, Tam Mao thật đỉnh núi Cửu Tiêu cung tường đỏ quanh quẩn, cao vào trong mây, khiến người bỗng nhiên có đăng lâm tiên cảnh, gia nhập thái hư cảm giác. Nhân gian tranh đấu, chân thế phiền não, đống cảm giác theo mây mà đi, hết thảy phảng phất về tới nguyên thủy, về tới tự nhiên. Thiên sứ ở xa tới, đại lao ra, nhị lao ra, tam lão ra đã tại đại điện xin đợi một tuổi chừng 10 tuổi môi hồng răng trắng tướng mạo thanh tú đạo đồng, đã tại Cửu Tiêu ngoài cung đón gió đứng hầu, nhìn thấy Từ Phúc thân ảnh sau khi xuất hiện liền vội vàng nên đón. Từ Phúc khẽ gật đầu, tại đạo đồng dẫn dắt dưới, một đường trực tiếp đi tới Cửu Tiêu cung trong đại điện. Bần đạo Từ Phúc gặp qua ba vị đạo hữu, Từ Phúc đầu tiên là chào hỏi. Gặp qua đạo hữu Tam Mao chân quân riêng phần mình nói. Từ Phúc sắc mặt trang nghiêm, hán trịnh trọng xuất ra kim hoàng sắc thánh chỉ, trên thánh chỉ long khí quấn quanh, thụy khí bốn phía, nương theo lấy thánh chỉ bị Từ Phúc chậm chậm mở ra, một cô áp lực tự nhiên sinh ra, ở đây mấy người cứ việc đều là kim tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, chứng được kim tiên bất hủ tiêu diêu thiên địa, nhưng thánh chỉ vừa ra, một cô cực hạn áp lực chạm mặt tới, dưới thánh chỉ, ai cũng không thể thanh nhàn. Hạ giới yêu ma lưu trầm hương xông ra thiên lao, đánh vỡ nam thiên môn trốn hướng xuống giới. Phái thiếu Mao chân quân hỏa tốc cầm nã trầm hương tại ngự tiền hỏi tội. Tiểu tiên linh chỉ thiếu Mao thật quân thượng trước một bước, cứ việc trên mặt phẫn nộ, nhưng hắn y nguyên rối ra hai tay cùng cung kính kính tiếp nhận thánh chỉ. Nương nương còn để bần đạo truyền một câu, bản cung chuẩn bị hạ rượu ngon, ba ngày sau đương mở tiệc chiêu đái ba vị chân quân tại giao chỉ. Có thủ tất báo tiểu nhân thiếu Mao chân quân thu hồi thánh chỉ về sau, được nghe Từ Phúc lời này, hắn cũng chịu không nổi nữa, há miệng trực tiếp thấp giọng mắng. Trên đời này lại có thứ bại hoại như vậy. Vậy mà hắn dám làm như thế, cũng trách không được bần đạo thiếu Mao chân quân quyết tâm trong lòng, nhìn về phía Từ Phúc trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm tàn khốc, giết Từ Phúc hắn tự nhiên không dám, nhưng chừng trị một phen thư giãn một chút trong lòng nộ khí hắn ngược lại là dám làm. Hắn cực kỳ lôi lệ phong hành, giương tay khẽ vẫy, đại trận nhấc ngang, cấm chế chiêu hiển, trực tiếp động thủ. Chương 614, Thiên binh vây núi. Tam Mao Sơn. Đây là Tam Mao chân quân đạo trường, đại điện bên trong cấm pháp san sát, đại trận trấn áp tứ phương. Theo thiếu Mao chân quân quả quyết động thủ, kích phát đại trận, từng mai huyền ảo phù văn trực tiếp chống rông hiện hiện, lít nha lít nhít bảy ra tứ phương, một cô áp lực từ trên trời giáng xuống, Từ Phúc hắn thân thể trầm xuống, không hiểu một cô áp lực từ trên xuống dưới áp bách, hắn tựa như là bị ném vứt bỏ hài đồng, bốn phía hết thể đều tại bài xích hắn. Linh khí ngăn cách, pháp lực ngưng kết, nguyên thần tối nghĩa, các loại mặt trái trạng thái không ngừng xuất hiện tại Từ Phúc trên thân. Đối với cục thế trước mặt, lấy Từ Phúc thông minh hắn há có thể không biết. Nhưng đối với lần này chuyển chỉ, hắn căn bản tránh khỏi chỗ trống, hắn là không thể không đến đây. Cho nên tại thiếu Mao chân quân động thủ sát na, Từ Phúc hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng phía đại điện bên ngoài thả người mà chạy, hắn muốn trước tiên chạy ra Tam Mao Sơn lại nói, kim quang răng khắp nơi, lưới ngăn chặn rời đi con đường, pháp vong sen lẫn tràn ngập thiên địa chí lý, Từ Phúc như là cá ở trong lưới, trong nháy mắt bị ngăn chặn, không có xông phá pháp vong, lại một lần nữa biến đổi, Từ Phúc trong tay tản mát ra vô cùng vô tận cát vàng. Trực tiếp bắt đầu đối pháp. Vong thổi đi. Đây là tiểu nói thiếu Mao chân quân lạnh tiếu liên liên, hắn trực tiếp cánh tay vung lên, bên trên bầu trời một ngụm thanh đồng cổ trung ứng trời mà hàng. Cong, cong, cong 14. Cổ trung đánh, tiếng vang truyền khắp tứ phương, phô thiên cái địa vô cùng vô tận cắt vàng lập tức bị đánh vỡ. Thiếu Mao chân quân đến cùng còn tính là hạ thủ lưu tình, hắn không có trực tiếp kích hoạt sát trận, không phải giờ phút này Từ Phúc gặp phải cục diện sẽ càng thêm gian nan, nếu là sát trận xuất hiện, Từ Phúc hắn căn bản không kiên trì được mấy cái hô hút thời gian, nơi đây bị Tam Mao chân quân ba huynh đệ liên thủ bố trí không biết bao nhiêu trận pháp cùng cấm chế, tại nơi ở của mình ở trong động thủ, thiếu Mao chân quân thực lực tăng gấp bội, vốn là cùng hắn xê xích không nhiều Từ Phúc, tại thiếu Mao chân quân trong tay không có bao nhiêu sức phản kháng. Thanh đồng cổ trung thanh sắc quang mang đại thiêu đốt, bốn phía phủ văn vờn quanh cổ trung phi hành, trực tiếp rất co tăng lớn, lại là một tiếng chấn động, sóng âm tứ tán ra, trực tiếp trúng đích Từ Phúc. Một ngụm máu tươi từ Từ Phúc trong miệng thoát ra. Đại Mao chân quân giờ phút này đột nhiên nhúng tay, hắn ngón trỏ cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, cuối cùng một cây ngón giữa đối trước người vạch một cái, đại trận cùng cấm chế trong nháy mắt vỡ ra, một đường vết rách trực tiếp xuất hiện, Từ Phúc không chút do dự đâm thẳng đầu vào, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Gặp đây, thiếu Mao chân quân không khỏi mở miệng giảng đạo, đại huynh vì sao thả hắn rời đi? Làm sơ trừng trị là được, hắn đến cùng là đến đây tuyên đọc thánh chỉ thiên sứ, không thể quá mức bức bách. Hai Mao Trần Quân mở miệng giải đáp nói, ngược lại là tam đệ ngươi trạng thái không ổn. Nhị huynh lời ấy ý gì? Tiểu đệ nơi đó có chỗ không đúng. Thiếu Mao Trần Quân nghe thấy lời ấy trực tiếp sững sờ, hắn vậy mà không biết mình nơi nào có chỗ không ổn. Chúng ta người tu đạo, thượng thể thiên tâm, hạ thuận dân. Ý, thanh tĩnh vô vi, không nhiễm hồng trần, nhất là chúng ta đạo này, nặng nhất đạo tâm. Đại Mao Trần Quân hắn mở miệng, trực tiếp chỉ ra Thiếu Mao Trần Quân không ổn địa phương. Vừa mới tam đệ ngươi quá mức nóng nảy, bất quá là vương mẫu hạ chỉ cầm nã châm hương, coi như hắn là kỷ nguyên chi tử, cùng hắn trở mặt lại có thể như thế nào? Lấy ngươi đạo tâm vốn hẳn nên tâm bình tinh khí, nhưng ngươi cuối cùng biểu hiện thật sự là không chịu nổi. Tam đệ ngươi bây giờ trạng thái, sợ là bị cấp khí sở mê, mất tâm hồn nguyên nhân. Đại Mao Trần Quân cuối cùng thở dài. Thiếu Mao Trần Quân sắc mặt kỳ biến, hắn trên trán hiện ra tích tích mồ hôi, lấy hắn bản sự như thế nào sẽ sinh ra mồ hôi, chỉ là nhận quá lớn kinh hãi nguyên nhân. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu bị cấp khí chỗ mất phương hướng tâm hồn, trong đại kiếp làm ra từng kiện ngu xuẩn sự tình, nhưng kiếp khí chỗ lợi hại ngay tại ở, chuyện như vậy làm ra về sau, bọn hắn căn bản không cho là mình có lỗi, ngược lại cho là mình sở tác sở vi cực kỳ chính xác. Hai Mao Trần Quân chậm rãi tại đại điện ở trong đi lại, ung dung lời nói từ trong miệng nói ra. Đại huynh, nhị huynh, tiểu đệ từ trước đến nay là không tranh quyền thế, một mực ở Tam Mao Sơn bên trong tu luyện, bình thường ra ngoài bất quá là ngao du Tam Sơn ngũ nhạc thăm bạn, sao lại bị cấp khí sở mê? Thiếu Mao Trần Quân không có cam lòng, cẩn thận hồi tưởng lại hắn gần nhất chỗ làm sự tình, ngược lại là có phần phù hợp, nhưng vẫn là tranh luận lấy nói một câu. Sợ là nguy rồi trời ghét. Ta ba huynh đệ tu đạo đến nay, tuy có thai ách, nhưng đều nhất nhất vượt qua, phàm nhân tu đạo vạn người không nhất định một người thành tựu nguyên thần, trăm vạn người không nhất định thành tiên, mà huynh đệ chúng ta ba người tất cả đều thành tiên, phía sau càng là chứng được bất hủ thọ nguyên vô tận, chỉ cần không bị bên ngoài kiếp, đương đồng thọ cùng trời đất. Thượng thiên chí công, há có thể có tư, ngày đó ân sủng, tương lai một ngày kia đều phải trả. Đại Mao Trần Quân lộ ra đắng chát thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Hai Mao Trần Quân cùng Thiếu Mao Trần Quân sau đó tiếp tục giảng đạo. Ta chính là biết được điểm này, cho nên cho tới nay ở Mao Sơn Động Thiên bên trong ít có ra ngoài, càng là chưa từng cùng người khác kết thù kết toán, cố gắng tích lũy ngoại công thiện quả nhờ vào đó thu hoạch được công đức tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nhưng không có dự liệu được, một ngày này vẫn là tiến đến. Đại huynh lời ấy quá mức, lần kiếp nạn này nếu không phải tam đệ ra ngoài giao chỉ, cũng sẽ không có này. Hai ách Hai Mao Trần Quân lúc đầu mặt mũi bình tĩnh biến đổi, nhìn về phía Thiếu Mao Trần Quân trong ánh mắt tràn ngập tàn khốc. Không nên trách tam đệ, liền xem như tam đệ cũng không ra ngoài, đại kiếp cùng một chỗ cũng là sẽ có những nguyên do khác tìm tới cửa, bức bách chúng ta không thể không tham dự kiếp chung. Đại huynh nói không sai, là ta nhất thời không muốn mở, từ xưa đến nay chưa từng có trốn ở trong nhà liền né qua đại kiếp. Hai Mao Trần Quân khổ tiếu liên tiếp tục nói, phong thần chi chiến thời điểm, thiệt giáo kia một chút tiền bối, không phải bị đã cảnh cáo đóng chặt sơn môn không thể ra ngoài, nhưng kết quả cuối cùng còn không phải như thế. Có rất nhiều thứ tránh là không tránh khỏi. Nói không sai. Lần này sự tình từ tam đệ mà lên, liên lụy đến ngươi ta, đem ba huynh đệ chúng ta toàn bộ cuốn vào. Đại huynh, nhị huynh, việc này bởi vì một mình ta mà lên, các ngươi không cần ra mặt, từ một mình ta gánh chịu. Thiếu Mao Trần Quân trầm mặc thật lâu, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Tam đệ ngươi nói gì vậy, ngươi ta huynh đệ ba người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bước vào tu đạo về sau hai bên cùng ủng hộ, tu hành đến đây bước không biết bỏ ra nhiều ít gian khổ và cực khổ, việc này từ ba người chúng ta cùng nhau đối mặt. Đại huynh nói không sai, lần này không phải vô lượng lượng kiếp, xuất hiện người mạnh nhất vật cũng chỉ là kim tiên, ba người chúng ta đều là kim tiên, cũng không phải là hoàn toàn là tử kiếp, còn có một chút hy vọng sống. Đại lao ra, nhị lao ra, tam lao ra, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Đạo đồng kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào, cao giọng mở miệng giảng đạo. Đã xảy ra chuyện gì? Thật nhiều thật là nhiều thiên binh xuất hiện. Bọn hắn đem núi đều cho đoàn đoàn vây lại, cao giọng gọi ba vị lao ra ra ngoài. Chương 615, Ba Mao ứng kiếp. Thịch thịch thịch đông 11. Trống trận chi âm hưởng triệt tận trời, vô số thiên binh giá đám mây, tứ phía vờn quanh Tam Mao Sơn, đem Tam Mao Sơn bao quanh vây quanh, vây chính là chật như nêm cối. Một cây côn đại kỳ dựng thẳng lên, một viên viên cao lớn vạm vỡ thiên tướng cầm trong tay vũ khí, thống soái thiên binh dựa theo chiến trận mà liệt, sát khí tràn ngập sông thẳng tận trời, thiên binh vô biên vô nhai ở lan tràn đến chân trời. Một vị tiếp theo một vị tiên thần, lại là giá tưởng vân rất xa quan vọng, căn bản không dám tới gần, sợ gây họa trêu chọc sự tình. Đối với này một ít thành tựu tiên đạo người mà nói, tự quét tuyết trước cửa, này chính là cơ bản năng lực, muốn trường sinh lâu coi, nhất định phải không kết nhân quả, mà không kết nhân quả tiền đề liền không phải gây chuyện. Dương Khải Phong một thân kim giáp chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn chăm chú Tam Mao Sơn, ở bên cạnh hắn Từ Phúc ngoan ngoan đứng ở một bên, giờ phút này Từ Phúc không còn nữa ngày xưa phong khinh vân đạm, nhìn về phía Tam Mao Sơn phương hướng lộ ra tàn nhẫn sắc. Tam Mao chân quân ba vị vội vàng mà từ trong núi đi ra, lập tức đi vào Dương Khải Phong trước người, Đại Mao chân quân trực tiếp đối với Dương Khải Phong nhất bái giảng đạo, không biết thần quân vì sao tức giận, thế nhưng phái đại quân tiến đến. Chuyện gì? Dương Khải Phong nhìn Đại Mao chân quân, trên mặt hiện ra cười lạnh chi sắc, hắn rôi tay một lóng tay Từ Phúc giảng đạo, ngươi nói, chúng ta vì sao tiến đến? Thiếu Mao chân quân khi quân vong thượng, bần đạo cầm trong tay thánh chỉ mà đến, quý vì thiên sứ, hắn cũng dám đối bần đạo ra tay, bần đạo bị thương sự tiểu, này cử lại là khiêu khích thiên gia huy nghiêm, không đem thiên gia luật pháp đặt ở trong lòng. Nói không tồi, ngày đó ở giao trì giữa, Thiếu Mao chân quân cũng đã hồ ngôn loạn ngữ, thế nhưng đem hiếu đạo liệt với thiên quy phía trên, chỉ là lúc ấy bản thần niệm Thiếu Mao chân quân nhất thời nói bậy, cũng không truy cứu, nhưng không có đoán trước đến hắn gan lớn đến tận đây, lần này mấy ngày liền sử đều dám đả thương, tiếp theo có phải hay không cùng kia Lưu Trầm Hương giống nhau, tới làm ồn ào thiên cung. Không dám, không dám, không dám. Đại Mao chân quân liên tục nhận lỗi, hắn tư thái phóng cực thấp. Đả thương thiên sứ tuyệt không việc này, Nhị Mao chân quân trực tiếp mở miệng phủ quyết, như vậy tội danh khấu xuống dưới, bọn họ ba người cũng không dám nhận. Chê cười, thiên đại chê cười. Từ Phúc mắt thấy này, Nhị Mao chân quân tại đây đổi trắng thay đen, hắn một tay chỉ vào chính mình khoe miệng máu nói, này chẳng lẽ là bần đạo huyết khí tràn đầy chính mình phun ra. Không tồi, đây đúng là đạo hưu huyết khí tràn đầy. Nhị Mao chân quân trực tiếp thừa nhận, căn bản không màng Từ Phúc ngữ khí, theo chữ ý tứ thừa nhận. Còn thỉnh thần quân mượn một bước nói chuyện. Nhị Mao chân quân không biết xấu hổ ra cách làm, không có bất luận cái gì ngượng ngùng, hắn vẻ mặt trầm ổn thần sắc không có mảy may thay đổi. Dương Khải Phong tán một tiếng, đây mới là chúng ta người trong, như là kia Thiếu Mao chân quân cùng này Nhị Mao chân quân tương đối lên, thật sự là quá mức với non nớt, lấy này Nhị Mao chân quân bản lĩnh, liền tính là giáp mặt ở trên mặt hắn phun một ngụm đàm, hắn đều sẽ không mặt có đổi màu, nhưng thật ra, một vị nhân vật. Thần quân Từ Phúc ngữ khí không khỏi ngẩng cao lên, Nhị Mao chân quân lời nói hàm nghĩa Từ Phúc há có thể không biết. Cái gì mượn một bước nói chuyện, bất quá là mặt ngoài lời nói, Nhị Mao chân quân ý tứ chân chính là tính toán hối lộ, đây là phải dùng một ít mặt khác đại giới tới đền bù lần này sai lầm, có thể nói là đây là một hồi song thắng sự tình. Nhị Mao chân quân đem việc này bãi bình, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, mà Tư Pháp Thiên Thần đạt được lợi ích thực tế chỗ tốt, nhưng hắn Từ Phúc lại là lớn nhất thua ra, hắn phụ thương, cuối cùng cái gì cũng không có đạt được. Không, Tư Pháp Thiên Thần đạt được đồ vật sau, xong việc sẽ bồi thường hắn một ít chân an với hắn. Nhưng này một ít đồ vật Từ Phúc thiệt tình trước mắt, thứ tốt khẳng định là bị Tư Pháp Thiên Thần đạt được, chỉ là còn lại một ít không quan trọng đồ vật, tượng trưng ý nghĩa xa xa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Dương Khải Phong cũng chú ý tới Từ Phúc thái độ, hắn phất phất tay ý bảo Từ Phúc an tâm. Nhị Mao chân quân lời nói Dương Khải Phong há có thể nghe không hiểu, nhưng trước mắt ba vị, như thế nào có thể cùng Từ Phúc so sánh với? Từ Phúc Dương Khải Phong hắn có thu phục khả năng, nhưng trước mắt này Tam Mao chân quân là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bọn họ Thiên Đình có sắc phong, ở Mao Sơn động Thiên Trung cũng là có không nhỏ cơ nghiệp, càng là huynh đệ ba người, tiêu giao tự tại, như thế nào sẽ đi đầu nhập vào Dương Khải Phong? Không giống như là Từ Phúc người cô đơn, duy nhất cơ nghiệp cũng chỉ là phương trượng, rất xa so không được Tam Mao chân quân, cái nào nặng cái nào nhẹ Dương Khải Phong hắn biết rõ, cho nên hắn quyết đoán cự tuyệt Nhị Mao chân quân, cao giọng mở miệng giảng đạo, vô nghĩa không cần nhiều lời, đem đả thương thiên sứ Thiếu Mao chân quân giao ra, bản thân áp hắn giao chỉ vấn tội. Không có khả năng Đại Mao chân quân mở miệng, hắn một sửa vừa mới tư thái, ngựa khí biến cường ngạnh lên, nếu không có khả năng đánh mất Dương Khải Phong cường tác Thiếu Mao chân quân thái độ, Đại Mao chân quân tự nhiên không có khả năng tiếp tục phóng thấp thái độ. Nếu cự không giao người, vậy trách không được bản thần Dương Khải Phong bàn tay vung lên, phía sau thân cao trượng nhị trắng hán, trực tiếp cầm trong tay đại kỳ vung lên, chống trận phía trước một vị vị trần chuỗi nửa người trên tay trống, trực tiếp bắt đầu vung lên trong tay rủi trống bắt đầu đánh lên. Chống trận chi âm lại một lần hiện lên, được nghe chống trận tiếng động, thiên binh thiên tướng bắt đầu tầng tầng bắt đầu về phía trước bước tiến, Tam Mao chân quân mắt thấy đàm phán tan vỡ. Bọn họ ba người lấy tam tài chi vị chiếm cứ, theo bọn họ trong tay động tác liên tục, đại trận trực tiếp bị bọn họ kích hoạt. Vẫn là muốn đánh thượng một hồi Dương Khải Phong nhìn phía dưới Tam Mao chân quân, hắc đao trực tiếp bị Dương Khải Phong lấy ra cầm ở trong tay, thiên binh bày ra chiến trận, vô biên quân khí trực tiếp thêm vào ở Dương Khải Phong trong tay, hắn thả người nhảy trực tiếp biến thành vạn trượng người khổng lồ, pháp tương thiên địa bị Dương Khải Phong dùng ra, hắn giờ phút này cùng Tam Mao Sơn ngang hàng, trong tay hắc đao tản ra vô biên xương đen ở lan lộn. Chiến trận quân khí thêm vào dưới hắn, bổ ra một đao. Hắc đao chém xuống, thiên địa vô quang, một mảnh đen nhánh chi sắc, hắc đao cướp lấy thiên địa sở hữu quang mang, đêm tối mênh mang chung một đao hiện ra, theo Tam Mao Sơn đỉnh núi dưới đánh xuống. Màu xanh lá phủ văn nhất nhất hiện lên, như đom đóm tản ra hơi hơi ánh sáng, rậm rạp tràn ngập ở phía trước, trực tiếp tạo thành tới rồi một đạo lưới, lưới pháp luật đan chéo không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, bất quá này hết thể lại là căn bản vô dụng công, hắc đao dưới sôi nổi hóa thành dập nát, một chỗ tiếp theo một chỗ đại trận, không ngừng bị hắc đao chảm phá. Phanh phanh phanh mười. Liên tục thanh âm vang lên, Thiếu Mao chân quân bản lĩnh yếu nhất, hắn trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, tâm thần cùng đại trận tương liên hắn, ở đại trận bị phá khoảnh khắc, hắn trực tiếp bị thương. Hắc đao chạm đánh ở Tam Mao sơn thượng, năng lượng tàn sát bừa bãi, vô số cây cối vì này bẻ gãy, một kích không có kết quả, đại trận gánh vác hạ sở hữu công kích. Thấy vậy, Dương Khải Phong hắn lại là một đao phách chém mà xuống. Hoàng mất, sở hữu đại trận cùng cấm chế, ở Dương Khải Phong đệ nhị đao dưới, rốt cuộc vô pháp kiên trì trụ, toàn bộ đều hỏng mất hủy diệt. Chương 616, phản bội. Đại trận hỏng mất, năng lượng tàn sát bừa bãi. Cây cối bẻ gãy, lầu các sập, Cửu Tiêu cung tàn canh bức tường đổ nơi trốn. Thần uy vô địch, không thể ngăn cản. Hai đao dưới, Tam Mao Sơn phòng ngự bị đánh vỡ, Dương Khải Phong đối này hiện tượng lại cũng là đoán trước không đủ. Từ bảo thể mới thành lập, đặt tới tuyệt phẩm linh bảo nông nỗi, Dương Khải Phong hắn nhưng thật ra tay vài lần. Nhưng mỗi một lần đều không có gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, đơn giản vài lần hắn căn bản không có nếm thử ra bản thân hiện giờ trạng thái, bất quá liền tính là hắn đứng ở Kim Tiên Đỉnh, liền tính là ngưng tụ tự thân nói quả cứng, giả, Dương Khải Phong hắn cũng sợ không sợ, nhưng muốn hai đao dưới đem Tam Mao Trần Quân này ba vị chứng đến bất hủ Kim Tiên nhân vật kinh doanh. Vô số năm hang ổ đánh vỡ, cũng là lực có không bằng. Dương Khải Phong hắn hiện giờ có như vậy thành tích, trăm vạn thiên binh bày ra chiến trận mang đến quân khí thêm vào cũng là không thể khinh thường. Vốn dĩ liền đứng ở Kim Tiên đỉnh Dương Khải Phong, đạt được quân khí thêm vào lúc sau, vô hạn tiếp cận Đại La. Hai đao dưới tạo thành như vậy khủng bố kết quả, một bên Tử Phúc trên mặt có hoảng sợ, hắn nhìn về phía Dương Khải Phong trong ánh mắt có nồng đậm khiếp sợ, giờ phút này ở Mao Sơn động thiên giữa sở hữu tiên thần, nếu bản về đối Dương Khải Phong thực lực nhất hiểu biết người, trừ bỏ Tử Phúc ở ngoài, căn bản không có những người khác, đúng là bởi vì đối Dương Khải Phong thực lực hiểu biết, hắn mới đối trước mắt làm được này hết thảy Dương Khải Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Không biết Dương Khải Phong sâu cạn, đột nhiên thấy một màn này, chỉ biết kinh ngạc cảm thán với Dương Khải Phong thực lực cao cường. Mà biết Dương Khải Phong chi tiết hắn, lại là minh bạch Dương Khải Phong thực lực lại như vậy trong thời gian ngắn trong vòng tình tiến đến này một bước, dùng kinh thế hai tục đều không đủ để đi hình dung, quả nhiên là khí vận cường thịnh, luôn luôn thuận lợi, như vậy thực lực làm từ phúc hắn ý tưởng vì này biến đổi. Đạo trang bị thổi quét, hiện giờ có thể nói là hỗn độn một mảnh, bất quá bọn họ căn cơ rốt cuộc không có tổn thương đến, đạo trang nhìn như hỗn độn nhưng bên trong bị hao tổn không lớn. Chỉ là ba người giờ phút này tương đối chật vật, trên người không nhiễm một hạt bụi nói toạc ra, nhiều chỗ xuất hiện tổn hại, càng là có điểm điểm vết máu, cường, đây là ba người trong lòng. Cộng đồng ý tưởng, đều là Kim Tiên bọn họ thế nhưng bị đánh không hề trở tay chi lực. Vốn tưởng rằng nghe đồn đều là tạc truyền, chứng đến Kim Tiên bất hủ muốn bị giết dữ dội gian nan, nhưng hôm nay gặp được Tư Pháp Thiên Thần thực lực, mới biết được đồn đãi không có lầm. Nhị Mao Chân Quân dẫn đầu kể ra một câu. Đỉnh đầu phía trên một quyển sách cổ xoay quanh, Thụy cả giận nói rũ xuống, bảo vệ Nhị Mao Chân Quân. Trăm vạn thiên binh chiến trận quân khí thêm vào, hiện giờ Tư Pháp Thiên Thần đã đứng ở Kim Tiên Đỉnh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, năm khí triều nguyên chi cảnh cũng không phải thứ ba đao chi địch, chúng ta huynh đệ ba người giữa lấy đại huynh thực lực mạnh nhất, hiện giờ cũng mới ngưng tụ Tam Hoa, năm khí chưa từng viên mãn, xa xa không phải địch thủ, vẫn là trước làm tam đệ ủy khuất một ít, người ta quảng mời bạn tốt nghĩ biện pháp khác. Im miệng trầm mặc không nói, Đại Mao Trần Quân chợt nghe lời này, lại là trực tiếp há mồm quát lớn một câu. Đó là ngươi thân huynh đệ, há có thể làm như thế, bán đệ cầu sinh như vậy cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Đại huynh không cần răn dạy nhị huynh, lần này kiếp nạn đều là bởi vì tiểu đệ dựng lên, việc này liền từ tiểu đệ một mình gánh chịu thật lâu không nói lời nào. Thiếu Mao Trần Quân đột nhiên ngắt lời, hắn nhìn thu đao mà đứng uy phong lẫm lâm Tư Pháp Thiên Thần, trực tiếp giá tường vân thẳng thượng. Tam đệ Đại Mao Trần Quân thấy vậy một màn, lại là muốn nhích người chặn lại Hạ Thiếu Mao Chân Quân, vừa vặn bên Nhị Mao Chân Quân đột nhiên về phía trước bước ra một bước, ngăn cản ở Đại Mao Chân Quân, trong miệng tiếp tục khuyên giải an ủi nói, tam đệ làm như vậy chỉ là tạm thời ép dạ cầu toàn, trước làm Tư Pháp Thiên Thần thu đệ ép, tới rồi thiên đỉnh chúng ta lại nghĩ cách giải cứu, hiện giờ Tư Pháp Thiên Thần thần uy vô địch không thể địch lại được. Câm mồm! Đại Mao Chân Quân giận tím mặt, muốn hướng quá lại là nhất thời vô pháp, tuy rằng Đại Mao Chân Quân thực lực ở Nhị Mao Chân Quân phía trên, nhưng kém không có xuất hiện chất khác biệt. Đoạn thời gian nội vô pháp đột phá, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn khăn vàng lực sĩ hướng tới Thiếu Mao Chân Quân mà đi. Lực sĩ ở đâu, tiến lên cấp trói Dương Khải Phong mắt thấy Thiếu Mao Trần Quân thu hồi hộ thân pháp bảo, một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng tiến đến, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nói. Hai gã thân cao ba trượng đầu bọc khăn vàng lịch sử trực tiếp đi nhanh hướng tới Thiếu Mao Trần Quân đi đến, Thiếu Mao Trần Quân đã đi vào Dương Khải Phong phụ cận 5 trượng, khăn vàng lực sĩ đã lấy trụ Thiếu Mao Trần Quân hai tay, trong tay lấy ra kim thẳng liền hướng tới Thiếu Mao Trần Quân bó đi. Giờ phút này Thiếu Mao Trần Quân trong ánh mắt dị sắc hiện lên, hắn trực tiếp giống lớn nói, ta Mao Trung từ tu đạo tới nay, có từng đã chịu này sỉ nhục, nếu trời cao không hiếu, giáng xuống kiếp. Nạn này, ta đây liền ứng kiếp số. Không tốt, tốc triệt một cổ nguy cơ cảm giác minh minh hiện lên, Dương Khải Phong đỉnh đầu phía trên một trương đồ lục hiện lên, Sơn Hà xã tắc đồ bị Dương Khải Phong tế ra, đồ lục mở ra, bốn phía thiên binh thiên tướng lại là bị cuốn vào đến Sơn Hà xã tắc đồ chung. Phanh. Một tiếng thật lớn nổ mạnh động tĩnh, chấn động tứ phương, Mao Sơn động thiên đại chấn, bốn phía không gian ẩn ẩn hiện ra vết rách. Này Thiếu Mao Trần Quân hắn trực tiếp tự bạo nguyên thần cùng thân thể, sinh ra uy lực thổi quét bốn phương tám hướng, vốn dĩ trốn tránh ở nơi xa quan khán náo nhiệt tiên thần, lại là tao hương thừa nhận rồi này nguyên thần tự bạo uy lực. Thiếu Mao Trần Quân bản lĩnh tuy rằng không bằng Dương Khải Phong, nhưng rốt cuộc chính là một vị chứng đến kim tiên bất hủ nhân vật, nguyên thần lực lượng dữ dội cường đại, liền Mao Sơn động thiên đều bị chấn không xong. Lần này tử liền đã chịu không nhỏ bị thương, muốn chữa trị lên ít nhất yêu cầu 100 triệu năm. Chưa kịp bị Sơn Hà xã tắc đồ cuốn vào thiên binh, nháy mắt ở tự bạo huy lực hạ biến thành cho bụi, trên người trên dưới không có một vật có thể lưu xuống dưới. Đại Mao Trần Quân thấy vậy, hai tròng mắt không khỏi lộ ra nước mắt, hắn nghẹn ngào nói, hà tất như thế. Bị bắt lấy thượng thiên đỉnh, cũng không nhất định là chết. Tam Mao Sơn phương hướng Thiếu Mao Trần Quân tự bạo nguyên thần là lúc, lại là cố ý buông tha nơi này. Cho nên nơi đây chịu là đã chịu nổ mạnh uy lực yếu nhất địa phương, Đại Mao Chân Quân cùng Nhị Mao Chân Quân chỉ là càng vì chật vật một ít, nhưng thật ra không có quá lớn tổn thương. Dương Khải Phong đi ra Sơn Hà xã tắc đồ, hắn nhìn quang mang ảm đạm, một bộ lỗ nặng nguyên khí Sơn Hà xã tắc đồ trong lòng tức giận dị thường. Sơn Hà xã tắc đồ quý vì bẩm sinh trí bảo hắn tế luyện lên cực kỳ cố sức, trước mắt Thiếu Mao Chân Quân làm hắn nhiều năm khổ công hóa thành nước chảy về biển đông, càng là trong nháy mắt giết hắn ít nhất 10 vạn thiên binh. Này nhưng đều là chính hắn thành viên tổ chức, không phải do Dương Khải Phong không đau lòng, nhìn về phía Đại Mao Chân Quân cùng Nhị Mao Chân Quân trong ánh mắt tràn ngập tàn khốc. Đúng lúc vào lúc này, liền ở Đại Mao Chân Quân cảm hoài là lúc, Nhị Mao Chân Quân hắn ra tay, bất quá hắn công kích đối tượng cũng không phải Dương Khải Phong, mà là Đại Mao Chân Quân. Một cây kim châm bị Nhị Mao Chân Quân hắn trực tiếp từ Đại Mao Chân Quân huyệt thái dương cắm vào, nháy mắt phong kín Đại Mao Chân Quân thân thể, Đại Mao Chân Quân căn bản không còn phản ứng trực tiếp bị phong bế. Chương 617, ám toán, tăng thêm. Đại Mao Chân Quân không hề sức phản kháng, này cũng không phải hắn thực lực được, mà là hắn chưa từng có đối chính mình Nhị Mao Chân Quân này một vị huynh đệ phòng bị, ở Nhị Mao Chân Quân bạo khởi làm khó dễ lúc sau, Đại Mao Chân Quân trực tiếp bị phong ấn thân thể, nguyên thần căn bản không đợi nhúc nhích, Nhị Mao Chân Quân trong tay kim châm dùng sức, kim sắc sắc bén quang mang xông thẳng nguyên thần mà đi. Nguyên thần vô hình chi vật, nhưng này một cổ kim duệ chi khí lại là chuyên phá nguyên thần. Đại Mao Chân Quân nguyên thần nháy mắt bị đâm thủng, không biết nhiều ít vạn năm khổ tu, hiện giờ biến thành nước chảy, bị chính mình thân huynh đệ chấm dứt. Nguyên thần bị phá, Đại Mao Chân Quân hai tròng mắt trung sắc bén chi sắc bắt đầu lùi bước, cuối cùng hóa thành vô thần. Nhị Mao Chân Quân cánh tay vùng một hoa, một lỗ hổng vỡ ra, vô biên hắc khí từ khẩu tử trung lan tràn mà ra, âm hàn chi khí bắt đầu tràn ngập, địa phủ trực tiếp bị Nhị Mao Chân Quân mở ra, Đại Mao Chân Quân hồn phách trực tiếp bị hắn đưa vào tới rồi địa phủ chuyển thế đầu thai đi. Nay hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Đương Nhị Mao Chân Quân đem Đại Mao Chân Quân giải quyết rớt, hắn mới chắp tay đối với Dương Khải Phong hạ bái nói, đã thương thiên sứ chính là Thiếu Mao việc làm. Tiểu tiên bổn ý là giao ra Thiếu Mao, nhưng bị Đại Mao ngăn cản, Thiếu Mao Chân Quân to gan lớn mật, muốn tập kích thần quân, tiểu tiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, còn thỉnh thần quân chuộc tội không biết tiết tháo là vật gì Nhị Mao Chân Quân, hắn quyết đoán đánh lén Đại Mao Chân Quân hướng Dương Khải Phong quy phục. Nhị Mao Chân Quân bị Đại Mao Chân Quân hiếp bức chết bất đắc kỳ tử tập kích thiên sứ tội phạm Thiếu Mao Chân Quân, nhẫn nhục phụ trọng đến nay, rốt cuộc không cô phụ bản thần kỳ vọng, chém giết Đại Mao Chân Quân, chẳng những vô quá, ngược lại có công. Dương Khải Phong nhìn trước mặt Nhị Mao Chân Quân, trong miệng liên tục tán thưởng tiếp tục nói, thánh chỉ không thể trái, Thiếu Mao Chân Quân tuy rằng thân chết, nhưng bắt Trầm Hương sự tình vẫn như cũ còn phải làm, liền làm phiền Nhị Mao Chân Quân tiến đến bắt Trầm Hương, đến lúc đó hai công cũng thưởng. Nhị Mao lĩnh mệnh, Nhị Mao Chân Quân trực tiếp nhất bái nghe lệnh. Dương Khải Phong trực tiếp quay người đáp mây bay rời đi Mao Sơn động thiên, trực tiếp tiến vào Nam Thiên môn phản hồi Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ. Vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh Dương Khải Phong, đương hắn đi vào Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ lúc sau, hắn bình tĩnh sắc mặt lập tức trầm đi xuống. Dương Khải Phong lập tức đi đến trong đình viện, tìm đệm hương bổ khoanh chân ngồi xuống, đối với một bên thị nữ phân phó nói, đem Vương Đường mời đến. Thị nữ gật đầu rời đi, không lâu Khương Tử Nha một bộ bạch y bước nhanh đi tới, đem bốn phía sở hữu thị nữ toàn bộ đều tống cổ rớt. Khương Tử Nha dẫn đầu mở miệng giảng đạo, ân sư sắc mặt tâm trầm, chính là lần này Mao Sơn hành trình không thuận. Đâu chỉ không thuận, quả thực chính là tai nạn. Dương Khải Phong thở dài, hắn trực tiếp đem chính mình ở Mao Sơn tình huống cấp Khương Tử Nha cẩn thận miêu tả một phen. Hắn tìm kiếm Khương Tử Nha tiến đến chính là làm Khương Tử Nha cho hắn phân tích một phen này loại nhân quả. Khương Tử Nha lặng lặng lắng nghe, Mao Sơn hành trình tuy rằng ngắn ngủi, nhưng kể ra lên lại là ước chừng nói nửa canh giờ thời gian, nếu là đại khái đi kể ra, cũng không có nói mấy câu, nhưng Dương Khải Phong hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Lắng nghe Dương Khải Phong tự thuật xong, Khương Tử Nha không có lập tức ra tiếng, mà là trầm ngâm một phen, ước chừng 15 phút sau Khương Tử Nha mới mở miệng giảng đạo, thiếu Mao chân quân thân chết, tình hình có rất lớn không đúng. Ân sư không có giết hắn chi ý, chỉ là đem hắn bắt đi trước thiên đình luận tội, lấy tam Mao chân quân nhân mạch, tìm Thái Bạch Kim Tinh còn có những người khác tiến đến giao chỉ cầu tình, việc này liền sẽ hóa giải, thiếu Mao chân quân cuối cùng thế nhưng cương liệt đến tự bạo nguyên thần, nhất định là có người âm thầm động tay chân. Không tồi, ta cũng đúng là như vậy tưởng. Dương Khải Phong gật đầu tiếp tục giảng đạo, tập kích thiên sứ tội danh khả đại khả tiểu, nếu là tầm thường không có căn cơ hạng người, đây là một cái tử tội, nhưng tam Mao chân quân thành nói lúc sau, từ trước đến nay hơi có ra ngoài, vẫn luôn ở Mao Sơn động thiên trung thanh tu, chính là nổi danh tiêu giao chi tiên, nhân mạch không tính là quảng, có thể tìm ra tìm vài vị cầu tình tiền bối vẫn là có thể tìm tới. Thà chết mà không khuất phục, như vậy sợ là thiếu Mao chân quân đã trúng ám toán. Đúng là như thế, thiếu Mao chân quân ở giao trì trung biểu hiện liền có dị thường, không duyên cớ vô cớ làm một người tiêu giao chân tiên, sao lại chủ động rào hợp hồng chân việc, lần này đại kiếp nạn đối với tam Mao chân quân mà nói không hề ảnh hưởng. Bọn họ cùng giao du rộng lớn xích cước đại tiên bất đồng, từ trước đến nay là thành tâm quả dục kết giao kỷ nguyên chi tử, cũng sẽ không mang đến nhiều ít ích lợi, ngược lại làm chính mình cuốn vào đến phiền toái. Không duyên cớ vô cớ tạo ân sư làm như địch nhân. Khương Tử Nha theo Dương Khải Phong lời nói nói, Khương Tử Nha biểu tình ngưng trọng một chút phân tích Dương Khải Phong cùng thiếu Mao chân quân tiếp xúc sau cảnh tượng. Tam Mao chân quân thanh tĩnh vô vi, không có đại địch lại chắc, cho nên này ám toán thiếu Mao chân quân người, hắn mưu đồ không phải thiếu Mao chân quân tam huynh đệ, mà là vì ân sư mà đến. Ta đúng là lo lắng này điểm, có thể đem một vị chứng đến bất hủ kim tiên ám toán không muốn người biết, như vậy thủ đoạn phía sau màn xuống tay người bản lĩnh tất nhiên không thấp. Không phải thế lực cực đại, chính là bản lĩnh cực cường, mà ta đắc tội người giữa, phụ họa như vậy đặc thù người, lại là chỉ có nào trá một người. Không, cũng không phải hắn Khương Tử Nha quả quyết phủ quyết. Nào trá chính là Ngọc Hư Cung đệ tử đời thứ ba bên trong chỉ ở sau Dương Tiễn nhân vật, pha chịu Ngọc Hư Cung coi trọng, có thể điều động nhân mạch cùng thế lực nhưng thật ra có thể làm được này điểm, nhưng này cử quá mức với nham hiểm, không thích hợp nào trá tính cách, mà ra tay phong cách càng là cùng Ngọc Hư một mạch không hợp. Xem ra là đối phương cố ý làm ta liên tưởng đến Ngọc Hư một mạch. Hạ tay Dương Khải Phong được nghe lời này, trong lòng lại là không khỏi vừa động. Khương Tử Nha năm đó chính là Ngọc Hư một mạch đệ tử đời thứ hai, Ngọc Hư một mạch phong cách cùng thủ đoạn, hắn cực kỳ quen thuộc, có hắn phủ quyết Dương Khải Phong là tin tưởng. Đúng là, này phía sau màn mưu đầu người, hắn biết ân sư cùng Ngọc Hư một mạch kết toán, cố ý đem sự tình dẫn đường đến Ngọc Hư một mạch trên người, tăng lên ân sư cùng Ngọc Hư một mạch xung đột. Hắn như vậy hao tổn tâm huyết như thế đi làm, là thăm dò rõ ràng ta tính cách, biết nếu là Ngọc Hư một nhịp đập tay, ta khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, quả nhiên là hảo tính kế. Dương Khải Phong cảm thán một tiếng. Thiếu Mao chân quân thân chết, bất quá là một cái lời dẫn, kế tiếp còn có một phen động tác, mới có thể đủ làm ân sư đem sự tình hoàn toàn tin tưởng là Ngọc Hư một mạch sở làm. Khương Tử Nha mở miệng bổ sung một câu. Ân sư còn thỉnh đi cùng nhị Mao chân quân nói chuyện, việc này có một ít chỗ bí ẩn, lại là yêu cầu nhị Mao chân quân tự mình giảng giải mới có thể rõ ràng. Nay điểm nhưng thật ra ta sơ sót. Dương Khải Phong trải qua Khương Tử Nha đề điểm, lập tức nhận thức đến, hắn là muốn cùng nhị Mao chân quân nói chuyện, tuy rằng khinh thường nhị Mao chân quân là người, nhưng tùy ý người khác tính kế, càng là Dương Khải Phong không muốn việc. Chương 618, Yêu Nữ. Mao Sơn Động Thiên. Tam Mao Sơn bên trong, ngày xưa tiên cảnh, hôm nay lưu lạc trở thành phế tích. Cựu Tiêu Cung tàn canh bức tường đổ một mảnh hỗn độn, cao lớn lầu các cung điện sụp đổ gần nửa, xà ngang nghiêng lệch, mảnh ngói khắp nơi trên đất. Hai Mao chân quân ngay tại phế tích phía trên ngồi xếp bằng, hai mắt hiện ra tơ máu, con mắt không nháy một cái nhìn chăm chú đây hết thảy. Tại trước người hắn lại là đại Mao chân quân nhục thân, chứng được kim tiên bất hủ, mặc dù nhục thân không có có thành tựu kim cương bất hoại, nhưng đại Mao chân quân nhục thân vạn năm bất hủ còn có thể làm đến, sắc mặt hồng nhuận sợi dâu đấm ngực tựa như người sống. Đại huynh, nhị đệ làm như vậy cũng là thân bất do kỷ. Lần này ba huynh đệ chúng ta đại kiếp tiến đến, lúc đầu sự tình cũng không phải là không có sinh cơ, nhưng tam đệ dưới ban ngày ban mặt vậy mà tự bạo giết chết vô số thiên binh, tư pháp thiên thần há có thể từ bỏ ý đồ, nhị đệ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cái này mới động thủ đưa đại huynh tiến vào luân hồi. Nhị đệ cử động lần này không phải tham sống sợ chết, là vì bảo tồn hữu dụng chi thân mưu đồ tương lai dẫn độ đại huynh cùng tam đệ lần nữa tu đạo, nếu là nhị đệ cũng thân chết rồi, không người che chở tiếp dẫn tương lai ba huynh đệ chúng ta chỉ có thể tại phàm tục bên trong trầm luân, ngày khác không thể lại chứng tiên nói. Đại huynh, tam đệ, huynh đệ chúng ta lại lần nữa tụ họp ngày không xa. Tốt một cái huynh đệ tình thâm, thế nhân đều xem thường hai Mao chân quân một đạo chợt hiện Dương Khải Phong thân ảnh từ trong đó hiện hiện ra, mấy bước đi tới hai Mao chân quân trước người tán thưởng nói, hai Mao chân quân có thể chịu nhục mang tiếng xấu cũng phải vì hai vị huynh đệ lại vào tiên đạo hộ tống, cử động lần này thâm thụ bản thần kính nghệ. Thần quân không cần tự mình đến đây thúc giục, tiểu tiên liền có thể khởi hành tiến đến cầm nã trầm hương. Hai Mao chân quân ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp trầm giọng nói, bản thân lần này đến đây cũng không phải là vì thế mà đến. Dương Khải Phong lắc đầu, hắn trên đỉnh đầu sơn hà xã tắc đồ mở ra, bốn phía cảnh sắc mông lung như hồ nước không ngừng hiện ra như gợn sóng biến hóa, trong nháy mắt tức đem hai Mao chân quân còn có bản thân hắn toàn bộ đều cho che đậy nhập. Đi tới một chỗ bốn phía sương mù mênh mông hư ảo chỗ, đối với Dương Khải Phong động tác hai Mao chân quân không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn tự biết không phải Dương Khải Phong đối thủ, đối phương nếu là có mang sát ý căn bản sẽ không làm ra nhiều như vậy dư động tác. Nhưng hắn y nguyên trương miệng hỏi, thần quân cái này là ý gì? Có một chuyện không thể không cùng hai Mao chân quân thẳng thắn tương đối. Bản thân tự nhận tính tình không tốt, từ trước đến nay là có thù tất báo, nhưng sự tình nặng nhẹ nhưng cũng là phân rõ ràng, lần này tuyệt không bức tử thiếu Mao chân quân chi ý, dựa theo lấy bản thân ý nghĩ, chỉ là đem thiếu Mao chân quân bắt được thiên đỉnh trừng trị một phen là được. Thần quân giờ phút này nói ra lời này, không cho rằng đã chậm sao, người cũng đã chết rồi. Hai Mao chân quân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Dạng này giả mù sa mưa lời nói để lòng dạ xâm nhập biển, cả hai Mao chân quân cũng không khỏi giận dữ. Hai Mao chân quân không cần phẫn nộ, bản thân không có mỉa mai chi ý, chỉ là thẳng thắn ăn ngay nói thật, thiếu Mao chân quân tự bạo nguyên thần cương liệt tiến hành, còn xin hai Mao chân quân lắng lại nộ khí cẩn thận hồi tưởng, chẳng lẽ trong đó không có có chỗ không đúng. Tam Mao chân quân uy danh bản thân cũng là nghe tiếng đã lâu, nói dễ nghe gọi thành tĩnh vô vi không tranh quyền thế, khó nghe liền là cẩn thận chặt chẽ chân tay co cóng. Nhân vật như vậy vậy mà làm ra dạng này cương liệt tiến hành cùng bình thường khác nhau rất lớn, hai Mao chân quân phải cẩn thận ngẫm lại. Dương Khải Phong không quan tâm, hắn tiếp tục nói thiếu Mao chân quân chỗ không ổn. Dương Khải Phong hắn không phải một người tốt, làm việc từ trước đến nay là có thù tất báo, trên người hắn thói quen một đống, nhưng ưu điểm cũng cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là bỏ được, ở kiếp trước hình thành giá trị quan, cho hắn biết sự tình không đúng, có người phía sau thiết kế với hắn về sau, Dương Khải Phong cũng chưa chết chống đỡ, mà là bí mật trước đến tìm kiếm hai Mao chân quân tư thái thay đổi. Trước đó bộ dáng, Dương Khải Phong hắn cũng tin tưởng hai Mao chân quân đối với cừu hận của hắn, nếu là biết đây hết thảy là có người phía sau hạ ám thủ, hắn như thế nào cừu hận Dương Khải Phong, đến cuối cùng toàn bộ đều sẽ chuyển rời đến kia người sau lưng trên thân, mặc dù sẽ không cùng Dương Khải Phong hóa đi cừu hận, nhưng không thể nghi ngờ tại người giật dây không rõ trước, hai Mao chân quân là sẽ không lại khiêu khích Dương Khải Phong, cũng sẽ không âm thầm làm một chút tiểu động tác. Hai Mao chân quân vẻ phẫn nộ bắt đầu chậm rãi lui bước, hắn xa vào đến trong trầm tư, lập tức trên mặt nổi lên vẻ kinh nộ, hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong túi lầu nói, điểm này nếu là thần quân không đề cập tới, tiểu tiên căn bản không có chú ý tới, tam đệ tự bạo nguyên thần cử động cùng hắn bình thường khác nhau rất lớn, liền xem như bị cấp khí làm cho mê hoặc tâm hồn, cũng không thể làm ra cử động như vậy đến. Hai Mao chân quân không cần đa lễ, không nghĩ tới không phải hai Mao chân quân cân nhắc không chu toàn, mà là có người cách làm. Cố ý để hai Mao chân quân không thèm đếm xỉa đến điểm này. Không tệ, lấy tiểu tiên trí tuệ, điểm này chỗ không đúng, há có thể không cách nào phát hiện. Hai Mao chân quân thuận Dương Khải Phong lời nói tự lẩm bẩm một câu, hắn ngắn ngủi dừng lại một chút sau lại tiếp tục nói, có thể thi pháp ám hại tam đệ, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến tiểu tiên người, khẳng định không phải một vị người xa lạ. Hắn đối với tiểu tiên ba huynh đệ rất quen thuộc, đồng thời gần nhất càng là tiếp cận qua ba huynh đệ chúng ta. Yêu nữ hai Mao chân quân cuối cùng lại là đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi lớn tiếng phẫn nộ mắng một câu, thời khắc này hai Mao chân quân vô cùng phẫn hận. Theo manh mối càng ngày càng nhiều, hai Mao chân quân rất nhanh cũng đã khóa chặt là ai, Dương Khải Phong gặp này không khỏi trong lòng vui mừng, hắn trước đến tìm kiếm hai Mao chân quân cần làm chuyện gì, còn không phải là vì biết rõ ràng đến cùng là ai âm thầm nhúng tay, đại địch của hắn ở trong loại bỏ na cha bên ngoài, những người khác ở trong đã có thành tiểu hạng người liền không có người nào. La Sát Quốc sự tình trước đây không lâu Dương Khải Phong càng là giải quyết hết, Phúc Hải Đại Thánh càng là thảm chết ở trong tay hắn, ngày xưa đại địch không có mấy cái có thể lưu lại. Ngược lại là chinh phạt hải ngoại ba tòa tiên sơn đắc tội nhất mạch kia, ngược lại là có một vị đại la kim tiên, bất quá vị kia từ lần trước dùng trận pháp khốn hắn, liền đã mặt ngoài thái độ, chấm dứt bọn hắn nhân quả, lần này tuyệt đối sẽ không tại động thủ. Hai Mao chân quân có biết đến cùng là ai? Không nghĩ tới huynh đệ của ta ba người, một thế anh danh vậy mà bị hủy bởi yêu nữ chi thủ. Hai Mao chân quân không trả lời ngay, mà là thở dài một hơi, chậm rãi tự thuật chuyện khởi nguyên nói, nhiều năm trước tam đệ ra ngoài ngẫu nhiên cứu hạ một vị nữ tử, gặp thân thế thê thảm, có mang bệnh nặng, cùng huynh đệ chúng ta ba người năm đó chưa từng nhập đạo trước một kiện chuyện xưa tương tự, không khỏi tiếng lòng thương hại đem đưa vào Cửu Tiêu cung trong dưỡng bệnh. Năm trước thời điểm mới vừa vặn rời đi, lúc ấy không biết làm sao bị mê, bây giờ nghĩ đến người này khắp nơi đều là sơ hở, đây là có ý nhằm vào chúng ta huynh đệ ba người mà đến. Yêu nữ thật sự là đáng hận, nên giết. Đây là yêu nữ tướng mạo danh tự Hai Mao chân quân đem đưa tay khắc lục một cái ngọc giản giao phó Dương Khải Phong trong tay tiếp tục nói, tướng mạo cùng danh tự yêu nữ tuyệt không dám làm bộ, ba huynh đệ chúng ta bản sự giàu gì, cũng là chứng được bất hủ kim tiên, cho nên còn xin thần quân điều tra yêu nữ. Chương 619, Ám thủ, Võ Chu. Thần thoại thế giới khắp nơi nguy hiểm. Rất nhiều âm mưu quỷ kế, cũng không phức tạp, cũng không sâu áo, thậm chí là tương đối non nớt, đừng nói là trí giả, chỉ cần không phải ngu dốt hạng người, dù là không thể khám phá, nhưng cũng là có thể phát giác chỗ không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác đừng bảo là bọn hắn, liền xem như trí giả cũng muốn vào bẫy, sao vậy? Cũng là bởi vì đại kiếp cùng một chỗ, kiếp khí mê hoặc tâm hồn, càng là có người ở sau lưng khoe khoang thần thông đẩy trợ gợn sóng. Từ Mao Sơn động thiên bên trong rời đi, trên đường đi Dương Khải Phong đều là tâm sự nặng nề, Tam Mao chân quân một thế anh danh, tang tại thiếu nữ chi thủ. Cái này một vị nữ tử thậm chí ngay cả nhập đạo cũng không từng, hiển nhiên chỉ là một vị quân cờ, phía sau có người khác xuất thủ, mượn nhờ nữ tử thiết kế Tam Mao chân quân. Tam Mao chân quân dạng này kết cục, nguyên nhân căn bản nhất chính là không có trí bảo trấn áp khí số, đương tự thân kiếp số cùng một chỗ, tùy tiện liền bị liên quan đến cuốn vào trong đó, nếu là có lấy trí bảo mang theo, một kiếp này nhất định là hữu kinh vô hiểm. Không khỏi Dương Khải Phong cảm thán một tiếng, yêu điện để hắn làm một kiện chuyện nguy hiểm, ngược lại là cũng cho chỗ tốt không nhỏ. Sơn Hà xã tắc đồ món này tiên thiên trí bảo mang theo chân áp khí số, hắn ngược lại là không có. Tao ngộ Tam Mao chân quân dạng này cảnh ngộ. Đại kiếp về sau thời khắc nguy hiểm nhất, lấy hắn trước đó bày ra chuẩn bị ở sau, tuyệt đối là tính mệnh không lo. Trở lại hồi thiên đỉnh tư pháp thiên thần phủ đệ, Khương Tử Nha ngay tại ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong tay hắn bưng một chén nước trà, chậm rãi uống vào. Hạ giới đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng ở thiên đỉnh trung giã bất quá là phân hứa thời gian mà thôi. Cả hai thời gian lưu khác biệt tạo thành khác biệt. Ân sư đầy mặt vinh quang, xem ra là có tin tức tốt. Tự mình xem đi, Hai Mao chân quân đem chuyện từ đầu đến cuối đều khắc lục tại trong chiếc thẻ ngọc, muốn so hắn cùng Dương Khải Phong kể ra kỹ càng nhiều. Hai Mao chân quân đối với bị ám toán sự tình cũng là canh cánh trong lòng, hắn trên cơ bản đem lúc ấy sinh một màn ký ức cho khắc lục tại trong chiếc thẻ ngọc. Trở về con đường bên trên, Dương Khải Phong đã quan sát một lần, Khương Tử Nha xem rất nhanh, hắn thả ra trong tay ngọc giản, bưng lên nước trà nhấp một miếng rồi nói ra, dạng này tá. Lực đả lực, người giật dây ngược lại là cực kỳ thông minh. Mượn nhờ Tam Mao chân quân kiếp số bố trí, vì ân sư dựng lên kẻ địch đồng thời, cũng vu oan cho ngọc hư một mạch, nhất là trong đó nữ tử này lựa chọn cực diệu. Thế có âm tình tròn khuyết, tu tiên vấn đạo ai chưa từng có lưu tiết đối, ngày xưa tình cảnh lại xuất hiện. Thủ đoạn như vậy, Khương Tử Nha cười lạnh liên tục nói. Nữ tử này ân sư truy tra ngược lại là khó khăn, nàng khẳng định đã gặp được ngoài ý muốn, hay là lưu lạc đến cái khác tiểu thiên thế giới, tìm kiếm là chuyện không thể nào. Đối với lần này người hạ thủ, Đồ Nhi trong lòng đã nắm chắc, dạng này tinh tế tỉ mỉ mà kín đáo thủ đoạn, tất nhiên là một vị kỳ nữ gây nên. Võ Chu Dương Khải Phong thuận Khương Tử Nha, trong nháy mắt liền liên tưởng đến. Đoạn thời gian này Vũ Mị nương tương đối yên lặng, từ khi lần trước trực tiếp vây giết mình thảm bại, dựa vào một vị cường giả thời thượng cổ về sau, Vũ Mị nương liền không có mới hạ thủ, xem ra đây không phải nàng không có ra tay, mà là bởi vì lần trước sự tình, biết mình thực lực không yếu, muốn vây giết trả ra đại giới quá lớn, đã bắt đầu đi quanh co lộ tuyến, mình cảm giác đối phương yên lặng, là bởi vì đối phương lưu đồ mình không có nhìn thấy. Cùng vị kia Võ Chu Tôn Thất so sánh, Vũ Mị nương thủ đoạn mới xem như tàn nhẫn, giải quyết hết Hà Gian quận vương lại có thể như thế nào, căn bản trị ngọn không trị gốc. Ngược lại vị kế tiếp Hà Gian quận vương, còn có thể đứng lên cái thứ hai Hà Gian quận vương, dù sao bây giờ Hà Gian quận vương mặc dù náo động lên thật là lớn thanh thế, nhưng y nguyên không cách nào đại biểu toàn bộ Lý Đường Tôn Thất, Hà Gian quận vương hắn không phải Cao Tông hậu duệ, nếu là Hà Gian quận vương chính là Cao Tông chi tử, hiện tại tự nhiên có thể đại biểu Lý Đường Tôn Thất. So sánh với Dương Khải Phong hắn tại Lý Đường trong tông thất địa vị, Hà Gian quận vương y nguyên vẫn là có vẻ không bằng. Dương Khải Phong có thể có này danh vọng, nguyên nhân căn bản nhất còn là lúc trước hắn chỉ điểm Lý Đường khai sáng đại đường một mạch, phía sau càng là hướng sóng to ở trong cơn nguy khốn, bởi vì cái gọi là quốc nạn nghĩ lương tướng, tại Lý Đường thất thế hôm nay, cái này một chút Lý Đường tôn thất dẫn đầu nghĩ tới liền là lúc trước cứu vớt đại đường xã tắc quốc sư. Lần này Võ Chu Chố đứng trước nguy cơ, hết thể căn nguyên đều là từ hắn mà lên. Hà Gian quận vương đã có thành tựu, là Hà Gian quận vương bản thân liền là giao long chi tư, anh minh thần võ, cương nghị quả quyết, nhưng ở những người khác xem ra căn nguyên của nó chính là mình, ứng câu nói kia quốc sư xuất thủ nhất định không tầm thường, cho nên Lý Đường tôn thất ngao ngoe muốn động, Võ Chu đến cùng đến vị bất chính, Lý Đường tôn thất ngao ngoe muốn động đồng thời, những người khác thế lực cũng là có sao động, cái này tạo thành Võ Chu thống trị bất ổn. Dương Khải Phong hắn hiện nay liền là Lý Đường tôn thất một lá cờ, nếu là Vũ Mị Nương có thể đem hắn cái này một lá cờ cho trừ bỏ, không biết sẽ đem nhiều ít Lý Đường tôn thất lòng kháng cự cho đánh dụng, lòng người có thể nhanh chóng ổn định lại, đến lúc đó Lý Đường tôn thất lòng người nhất định, Hà Gian quận vương nhấc lên phản loạn thanh thế lập tức muốn tiêu giảm một nửa. Vũ Mị Nương không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền tìm tới chính mình cái này một vị căn nguyên, mà lần này trả ra đại giới lại là không lớn, chỉ cần châm ngòi mình cùng Ngọc Hư một mạch quan hệ, tăng lên giữa hai bên xung đột, để Ngọc Hư một mạch cảm nhận được mình uy hiếp, tự nhiên sẽ tiến hành phản kích, đến lúc đó Dương Khải Phong hắn kết cục khẳng định không thể lạc quan. Ngọc Hư một mạch thế lớn, từ khi Phong Thần chi chiến kiên định đại thế về sau, cũng chính là bây giờ Phật Môn đại hương đại thế mới hướng phía Phật Môn chuyển di, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chấp trưởng đạo môn vô số năm, Ngọc Hư một mạch nội tình căn bản không cần nhiều lời, Dương Khải Phong liền có thể biết đến cùng sâu bao nhiêu. Có thể nói nếu là biết đây là Ngọc Hư một mạch hạ thủ, cho dù là Ngọc Hư một mạch không dễ trêu chọc, Dương Khải Phong hắn cũng sẽ không thờ ơ, dù sao không là địch nhân quá mạnh, liền muốn thúc thủ chịu trói để người ta trực tiếp cầm đao đi chặt mình mà không phản kháng. Dương Khải Phong tính cách của hắn là liền xem như mình không phải là đối thủ, muốn chém chết mình cũng muốn để hắn băng rơi mấy cái răng xuống tới. Lần này Thiết Mưu đã cân nhắc đến các mặt, ngay cả Dương Khải Phong tính cách của hắn bản tính đều chiếu cố đến. Cũng may mắn là nàng cũng không biết mình cái này một cái tiện nghi đồ đệ Khương Tử Nha tồn tại, đối với Ngọc Hư một mạch cực kỳ tinh thông. Nữ tử cứ việc truy tra gian nan, nhưng vẫn là muốn tra, việc này từ ngươi phụ trách. Đến mà không trả lễ thì không hay, Vũ Mị Nương cho ta đưa một món lễ lớn, xem ra nàng là quá nhàn, nên để Lý Đường tôn thất người nhúc nhích một chút. Chính là, để Lý Đường tôn thất điều động người đi nếm thử nghị cách cứu viện vị kia đại tông chính. Cử động lần này rất tốt, dù sao cũng là một vị kim tiên. Không thể chẳng quan tâm. Mà còn có một câu không có nói rõ, cái kia chính là trước sau một đoạn thời gian trôi qua, cũng nên chuẩn bị chuyển sinh tiểu thiên thế giới sự tình, trung thiên thế giới liên lụy quá lớn, không làm vạn toàn nắm chắc không thể khinh động, nhưng tiểu thiên thế giới liền không có kia lo lắng. Chương 620, Lý Long Cơ. Lúc đầu muốn nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, nhưng không có dự liệu được vậy mà tới một cái ra sức khen thưởng, không có gì nói, hôm nay tiếp tục 6 chương, cuối cùng cầu một chút đặt mua duy trì 12. Thần Đô, Lạc Dương, vô tận Phật quang phóng lên tận trời, một tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật ngồi một mình tại trên không, này Phật đầu sinh thị tóc mai, độc lưu bóng lưng. Từng tòa chùa miếu trải rộng Lạc Dương các cái khu vực đường đi nương theo lấy tụng kinh thanh âm sáng chói Phật quang liên tiếp dâng lên, không ngừng tụ hợp vào trên bầu trời ngồi một mình đại Phật trong thân thể. Nếu là Dương Khải Phong đến đây cùng đây, liền có thể phát hiện lúc đầu ngồi một mình tại thông thiên Phật trụ bên trong kim sắc đại Phật, tại bây giờ lại là bộ dáng đại biến. Ngày xưa vị kia hai lỗ thai rủ xuống vai, khắp khuôn mặt diện tiểu dung, người mặc cà sa, hở ngực lộ bụng, một tay án lấy một cái túi lớn, một tay cầm một chuỗi Phật châu hình tượng đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một tôn đại Phật bóng lưng độc lập với Lạc Dương trên không, bất luận là từ bốn phương tám hướng loại nào. Góc độ, đều là không thể đủ thấy rõ ràng đại Phật tướng mạo, đập vào mắt đều là cái này một tôn bóng lưng. Sở Vương Phủ, Cung Điện, Lầu Các cùng Thủy Tạ Đình Viện, Cung Điện, Cung Thất. Đường kho to to nhỏ nhỏ hơn mấy trăm ở giữa, chính điện cơ cao 6 thước 9 tấc, cửa chính, trước sau điện, 4 môn tường thành sức lấy xanh đậm, hành lang phòng sức lấy thanh lông mày. 4 thành cửa chính, lấy đan sơn, kim bôi đồng đinh, xa hoa hùng vĩ, giống như hoàng cung. Một thân vương bảo, Sở Vương Lý Long Cơ đứng tại đỉnh trong nội viện, hắn nhìn về phía tứ phương xa hoa có thể so với hoàng cung Sở Vương Phủ, Vũ Mị Nương đối với hắn ngược lại là vô cùng tốt, ban thưởng 3 ngày một lần, từ hắn xuất sinh ngày chưa hề đoạn tuyệt. Phảng phất coi hắn là làm đã qua đời thái tử hoàng. Tuổi con nhỏ, được phong làm vương, càng là một chữ thân vương, này phương thế giới vương vị vẫn là một chữ vương hiển hách nhất, đồng thời Sở cũng là cổ chi đại quốc, tần loạn đại địa trước kia tại Nam Thiểm Bộ Châu vì phương Nam đại quốc, chỉ là diệt quốc tại tần loạn đại địa chi kiếp. Vương thượng, đây là Trần sư phó tặng cho ngài lễ vật. Một hoạn quan túi đầu không người đi đến Lý Long Cơ trước người, hai tay cao cao giơ lên, phía trên trưng bày một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc giản, ngọc giản phía dưới làm nền lấy một tầng vải đỏ, dưới ánh mặt trời ngọc giản phản xạ quang mang nhàn nhạt, nhưng ngọc giản lại là quang mang hơi ảm đạm, chiêu rõ rệt ngọc giản đã bị nhân sự trước kiểm tra quan sát qua. Lý Long Cơ duỗi ra ngắn nhỏ cánh tay trong tay tiếp nhận ngọc giản, đối hoạn quan nhẹ gật đầu. Ngọc giản sử dụng chi pháp Lý Long Cơ năm trước liền đã học được, hắn trực tiếp quan sát, non nớt thần sắc lại là lộ ra mê mang. Cái này thật đơn giản tin tức, tại Lý Long Cơ trong đầu không khác kinh lôi, ầm ầm rung động, một mực bị áp chế túc thế ký ức, lại là trực tiếp từng cái thoáng hiện, hắn bởi vì luân hồi chuyển thế bị áp chế xuống ký ức rối rít hiện hiện. Trong hai con ngươi vẻ mờ mịt chậm rãi biến mất, một đôi mắt cực kỳ sáng tỏ, càng là có cùng tuổi tác không hợp trí tuệ lấp lóe, Lý Long Cơ đảo mắt tứ phương xem kỹ tự thân, Vũ Mị nương đối với hắn vô cùng tốt. Vinh hoa phú quý không dứt, nhưng tất cả những thứ này bất quá là mặt ngoài. Lý Long Cơ lạnh tiếu liên liên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía đối với hắn cũng không hữu hảo long khí. Vũ Mị nương nếu là chân chính nhân sủng với hắn, long khí tuyệt đối sẽ không như thế bài xích. Cũng chỉ là tại là mặt ngoài công phu. Cứ việc Lạc Dương bên trong long khí bài xích với hắn, cũng không tiếp nhận với hắn, nhưng cái này một thân thể thiên tư cũng không chênh lệch, Lý Đường còn không có hoàn toàn ngã xuống, còn có dư trạch tồn tại. Hồi tẩm cung. Cô mệt mỏi. Ê! Bên cạnh phục vụ thái giám, lập tức phía trước dẫn đường, một cái bốn người dơ lên cố kiệu xuất hiện tại Lý Long Cơ trước người, ngồi ngay ngắn cố kiệu phía trên trở về tẩm cung về sau. Lý Long Cơ đem tất cả thị nữ toàn bộ đều đổi đi, trực tiếp nằm tại cái giường bên trên chậm rãi nhắm mắt lại. Sở trong vương phủ không được tự do, thị nữ, nô bộc còn có vương phủ thị vệ vô số, nhưng cái này một số người một người trong đó người có thể tin được đều không có, không biết có bao nhiêu thám tử tồn tại. Hắn sở vương phủ tựa như là một cái sàng đồng dạng, cái này một loại tình huống không riêng gì hắn phía trên tòa phủ đệ, liền là cái kia tiện nghi phụ thân phủ đệ phủ tương vương cũng không khá hơn bao nhiêu, chân chính có thể ngăn chặn loại tình huống này chỉ có Lương Vương Võ Tam Tư. Dạng này thân cư cao vị, đại quyền trong tay nhân vật thực quyền mới phải làm đến. Hai con ngươi nhắm lại về sau, Lý Long Cơ tinh thần lại là kéo dài mà ra, bị hắn giấu kỹ trong người ngọc giản tản ra mông mông quan mang. Bị quần áo che lấp lại là không có bất kỳ cái gì lộ ra ngoài. Tinh thần không ngừng lan tràn nhập trong ngọc giản. Sau một canh giờ, Lý Long Cơ dễ mở rộng tầm mắt, hắn nhìn thoáng qua ngọc trong tay giản, trực tiếp nói khẽ, chém. Một cỗ nhói nhói tại Lý Long Cơ trong đầu lan tràn, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, hắn nằm tại cái giường bên trên thân thể bắt đầu co quắp, cái này là linh hồn phía trên đau đớn, đau Lý Long Cơ khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình, miệng hắn thật chặt mấp máy, ngạnh sinh sinh nâng cao cái này lớn lao thống khổ. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, cái này một cỗ đau đớn mới chậm rãi lui bước, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh chính là sau một canh giờ. Lý Long Cơ hai con ngươi mỏi mệt, hắn nhìn lấy ngọc trong tay giản, lộ ra vẻ hài lòng, trước mắt thực lực quá yếu, muốn chém ra phân thân, có thể nói là quá khó khăn, nếu không phải mượn nhờ ngọc giản chi lực, hắn căn bản làm không được. Bất quá dù là có thể làm đến, hiện nay cũng là cực kỳ miễn cưỡng, chém ra phân thân đối với trước mắt thân thể có lớn lao tổn hại. Kế tiếp còn là muốn rơi vào trạng thái ngủ say, lần tiếp theo thức tỉnh phải chờ tới cái này một thân thể sau trưởng thành. Lý Long Cơ nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, sau đó đi ra tẩm cung đem ngọc giản cho Trần sư phó đưa trở về, bản thân hắn một lần nữa đi vào trong tẩm cung, ngọc giản xử lý hắn căn bản không lo lắng. Hắn mặc dù Lý Đường tôn thất, nhưng hắn đã là Vũ Mị nương đời cháu, cái kia tiện nghi phụ thân tương vương Lý Đán mới là võ chu trọng điểm giám thị mục tiêu, hắn cả đời này tự đông đảo, hắn trong nhà chính là con thứ ba. Càng là niên kỷ còn nhỏ, mặc dù có đề phòng giám thị, nhưng kém xa phủ tương vương cường độ, đem ngọc giản đưa ra về sau, sự tình liền cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Lý Long Cơ hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đương lại một lần nữa tránh ra thời điểm, hai con ngươi tràn ngập non nớt, hắn lại một lần nữa trở thành một hài đồng. Ngọc giản bị đưa ra, ngược lại là không có đang bị người kiểm tra, một đường thông suốt đưa đến Trần sư phó trong tay. Trần sư phó chính là một vị nam tử trung niên, một bộ thanh sam tràn ngập nho nhã chi khí. Hắn là phụ trách giáo thụ sở vương đông đảo sư phụ ở trong một vị, trông thấy ngọc trong tay giản, ánh mắt của hắn bình tĩnh, ngọc giản trong tay hắn bất quá là trùng chuyển một chút, liền đã một lần nữa bị đưa ra, trải qua nhân thủ về sau, ngọc giản rời đi Lạc Dương về sau, rốt. Cuộc không cố kỵ chút nào, ngọc giản trực tiếp hóa thành trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay, thu hoạch được ngọc giản về sau Dương Khải Phong hắn căn bản không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp bóp nát ngọc giản. Một đạo cái bóng hư ảo phù hiện ở trước người, bộ dáng cùng Lý Long Cơ giống nhau như lúc, hai mắt khép hờ thân ảnh hư ảo, đây là Lý Long Cơ chém ra phân thân, yếu ớt không chịu nổi một trận gió liền có thể thổi tan, xích tiêu kiếm trực tiếp bị Dương Khải Phong đánh vào trong đó, lập tức hư ảo thân ảnh biến rắn chắc thêm không ít. Hắn thu hồi trực tiếp đi địa phủ. Chương 621, Thôi Phan Quan. Địa phủ. Vô biên xâm hàn chi khí tràn ngập. Từ trên xuống dưới, không có tấc quang, thiên địa một mảnh đen nhánh, đây là Thái Dương tinh thần duy nhất không có đề cập đến khu vực. Âm phong từng trận thổi quát, quỷ khóc sói gào giống như trẻ con khóc nỉ non, U Minh địa phủ từ trước đến nay không phải cái gì thiện mà, Dương Khải Phong vừa mới bước vào, quanh thân khí huyết phát ra, ánh vàng rực rỡ quang mang ở hắn trên người hiện lên. Làm một người sinh linh bước vào tử vong nơi, toàn bộ thế giới bản năng đối hắn sinh ra bài xích, thế giới ác ý giống như thực chất, sau đầu sinh quang hiện ra một tầng tiếp theo một tầng vầng sáng, tư pháp thiên thần tư chức mang đến dị tượng không chút nào che lấp, tức khắc bài xích cùng ác ý hết thể biến mất không thấy. Thiên đình thống soái chư thiên, U Minh địa phủ liệt với thiên đình dưới, quy thiên đình trưởng quản, tư pháp thiên thần này tư chức ở U Minh địa phủ chung vẫn như cũ an khai. Thần quân gia gia tại thượng, tiểu nhân bái kiến thần quân gia gia một người diện mạo mặt mũi hung tợn quỷ thần, hắn đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp nạp đầu liền bái, diện mạo tuy rằng hung ác, nhưng hắn biểu hiện lại là không hề cốt khí, một ngụm tiếp theo một cái gia gia kêu to. Mang bản thần đi gặp Thôi Phán Quan. Gia gia bên này đi quỷ thần túi đầu không lưng, tư thái phóng cực thấp. Thiên hạ và nói, tiên đạo cao cao tại thượng túi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, tiếp theo chính là yêu đạo, ma đạo từ từ ra hôm khác địa chủ giác mấy mạch, luật khởi uy lực tới không kém gì tiên đạo, chỉ là hiện giờ tiên đạo chiếm cứ đại vận tỷ lệ so nhiều, mà quỷ nói không đề cập tới cũng thế, từ trước đến nay chính là nhược đại danh tử, muốn đánh một ví dụ đi so sánh với, như vậy quỷ nói có thể so sánh với chính là hiện giờ bị thiến sau thần đạo, bình thường tiên đạo tiên nhân một cái có thể đánh đến thiếu ba vị quỷ tiên. Quỷ nói ở cùng cấp bậc giữa vẫn luôn là lót đế, cho nên U Minh địa phủ từ thành lập lúc sau, vẫn luôn là tùy ý người ngoài sâu xé, phàm tục bên trong danh môn chính phái, đều có thể triệu hoán quỷ sai âm đem nghe này điều khiển. Chúa tể U Minh địa phủ mấy người, toàn không phải tĩnh tu quỷ đạo người. Nhất hiển hách chính là vị nào được xưng là địa ngục không không, thế không thành Phật địa tạng vương Bồ Tát. Dương Khải Phong lần này chính là bảo vệ chính mình phân thân chuyển thế, nghe tới cực kỳ vòng khẩu, nhưng đổi một loại cách nói tức dễ nghe nhiều. Là Lý Long Cơ phân thân chuyển thế, như là như vậy phân thân tiếp tục chém ra phân thân hành động, rất là gian nan, Dương Khải Phong hắn vì Lý Long Cơ có thể chém ra phân thân, trả giá đại giới chính là không nhỏ, hắn ở tụ bảo các giữa bán của cải lấy tiền mặt rất nhiều đồ vật, vẫn luôn hắn thu hoạch lên luyến tiếc bán của cải lấy tiền mặt. Đồ vật bán ra, mới đổi lấy có thể làm phân thân chạm ra phân thân đại giới, hiện tại hồi tưởng lên Dương Khải Phong vẫn là rất là đau lòng. Lần này tìm kiếm Thôi Phán Quan, đây cũng là có rất lớn chú ý. U Minh địa phủ đại biểu quỷ nói không thành khí hậu, nhưng ở U Minh địa phủ giữa quỷ nói lại là sẽ đạt được U Minh giới thêm vào, ở chỗ này tiên đạo nhưng thật ra chiếm không đến cái gì quá lớn tiện nghi, đặc biệt là thập điện Diêm La làm địa phủ khống chế, bọn họ vị nghiệp cực quý, ở U Minh giới giữa hoàn toàn tương đương với Đại La Kim Tiên cảnh giới, tuy rằng ra tới U Minh giới sau liền sẽ ngã xuống, chỉ là tương đương với Kim Tiên nông nỗi, nhưng Dương Khải Phong hắn tự nhận ở U Minh giới chung không phải bất luận cái gì một vị đối thủ. Việc này tương đối cơ mật, hắn không nghĩ tìm kiếm thực lực cường với chính mình người đi phụ trách Lý Long Cơ phân thân chuyển thế, mà Thôi Phán Quan chính là thật tốt người được chọn, này một vị sinh thời chính là đại đường nhân sĩ, vì Ninh Châu La Xuyên huyện, trinh quán trong năm vì Lộ Châu trưởng tử huệ lệnh, cùng Lý Đường có sâu xa. Bái kiến thần quân Thôi Phán Quan thân cao tám thước, một thân mới tinh đại hồng bảo, đối với Dương Khải Phong trực tiếp chính là nhất bái. Thôi Phán Quan không cần đa lễ, Dương Khải Phong rỗi tay vừa đỡ, sam nổi lên Thôi Phán Quan. Này một vị Thôi Phán Quan có thể nói là quan vận hành thông, sau khi chết tại địa phủ giữa bò có thể nói là pha mau, lúc này mới nhiều ít thời đại, cũng đã trở thành Diêm La Vương giới trướng tứ đại phán quan trí nhất, nhanh như vậy cũng là có U Minh giới cùng dương gian thời gian tốc độ chạy khác nhau rất lớn duyên cớ, nhưng này cũng biểu hiện ra này năng lực. Bản thân tiến đến tìm kiếm Thôi Phán Quan, cũng là có một chuyện phó thác. Bản thân ngày xưa cùng đại đường Thái Tổ Lý Đường kết duyên thu này làm đồ đệ, sau đó càng là bị sắc phong vì quốc sư. Hồi tưởng ngày xưa chi cảnh vẫn là rõ ràng trước mắt, nhưng hiện giờ yêu hậu lộng quyền, độc tài quyền to, thế nhưng đại đường mà đứng, Thôi Phán Quan ngày xưa trinh quán trong năm cũng là đại đường chi thần, còn niệm cập đại đường tình cảm, còn thỉnh tương trợ. Thần quân hà tất nhiều lời, có chuyện gì cứ việc nói đi. Thôi Phán Quan thở dài, dương gian việc hắn như thế nào không rõ ràng lắm, thế giới này bởi vì đạo pháp hiền thánh, nữ tử bên trong không thiếu có đại thần thông giả, tỉ như nói cao ngồi giao chỉ trung vương mẫu nương nương. Còn có kia thành tiểu thánh nhân tôn sư Hoa Hoàng, thượng cổ niên đại thái âm chi chủ hy cùng, thật muốn số lên chỗ nào cũng có, nhưng lịch đại người chủ bên trong lại là không có nữ tính đăng vị giả, gà mái báo sáng. Một từ vô cùng chói mắt. Đối với Thôi Phán Quan như vậy chính thống nhân sĩ, thâm chịu Nho gia giáo dục người mà nói, tuyệt đối là không thể tiếp thu tồn tại. Như là Hoa Hoàng cùng Vương Mẫu, cũng không phải tự thân vì Hoàng, bọn họ ở từng người đại biểu thế lực bên trong, cũng là sắm vai số 2 nhân vật, như là năm đó yêu tộc thành lập yêu đình, còn công việc quan trọng tôn yêu Hoàng là chủ, Hoa Hoàng vì phụ, nếu là Hoa Hoàng chính là nam tính, yêu Hoàng vị trí lại là tuyệt đối sẽ không làm như vậy ổn. Bất quá địa phủ pháp quy nghiêm ngặt, chỉ có thể đủ trợ giúp thần quân lúc này đây Thôi Phán Quan chính xác, lại là đem lời nói làm rõ. Hắn ngày xưa tuy rằng ở trình quán trong năm làm quan, nhưng kia tình cảm cũng nhiều nhất trợ giúp lúc này đây, sử dụng Phật gia lời nói chính là lần này lúc sau nhân quả chấm dứt. Không cần làm Thôi Phán Quan khó xử, nét Dương Khải Phong hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả lệnh bài, trực tiếp giao phó đến Thôi Phán Quan trong tay giảng đạo, bản thân đã cầu được Vương Mẫu nương nương cho phép, cũng không phải việc tư, chỉ là bởi vì việc này trọng đại, thập điện Diêm La nơi đó người nhiều mắt tạp, quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, thực dễ dàng đem tin tức tiết lộ, cho nên mới sẽ tìm có thể bảo thủ bí mật đáng giá tín nhiệm người. Nếu là công sự, tiểu thân bụng làm dạ chịu Thôi Phán Quan rỗi tay tiếp nhận lệnh bài, cùng thế gian muốn lặp lại xác nhận lệnh bài bất đồng chính là, tiên đạo giữa tràn ngập thần thông sức mạnh to lớn, hay không thật giả hắn phân biệt một chút hơi thở có thể biết được. Hảo, việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh Thôi Phán Quan mở ra lục đạo luân hồi, đưa hắn chuyển thế. Thôi Phán Quan lên tiếng, trong tay một cây tuyệt bút hiện lên, bị hắn ôm đồm ở trong tay, trực tiếp chống giống một hoa. Một lỗ hổng hiện lên, một cổ luân hồi chi lực phát tiết mà ra, Dương Khải Phong mơ hồ chú ý nhìn trộm tới rồi mâm tròn một góc, làm hắn biểu tình hoảng hốt bản năng về phía trước bán ra một bước, một lần nữa khôi phục thanh minh lúc sau, hắn thu liễm tâm thần không dám lại xem, lục đạo luân hồi chi bản quả nhiên là thiên địa chí bảo, lấy hắn trước mặt thực lực liền nhìn chăm. Chú tư cách đều không có. Diêm La trong thành, đương luân hồi chi lực truyền ra, một người tràn ngập uy nghiêm nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Này Thôi Phán Quan luôn luôn là mặt lạnh sưng, lại cũng là khó thoát nhân tình lui tới. Chương 622, chuyển thế đầu thai. Tiểu thiên thế giới. Thái cùng 3 năm. Ký Châu, Ngụy quận trị sở, Ngụy huyện. Thái thu phủ. Một mảnh hỗn độn chi âm không ngừng truyền ra, đây là người đến người đi bận rộn thanh âm, cuối cùng cùng với một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Sở hữu loạn tượng toàn bộ biến mất, một người bà mụ mang theo đầy mặt hưng phấn, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, nàng cao giọng nói, chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân, mẫu tử bình an, sinh một cái tiểu công tử. Cửa phòng ở ngoài, một người hơn 30 tuổi nam tử đứng thẳng, được nghe lời này trên mặt hắn hiện ra cao hứng chi sắc, bàn tay vung lên theo bên cạnh nô bộc nói, thưởng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân bà mụ liên thanh cảm tạ, đầy mặt nếp vốn trồng chất lên như là một đóa nở rộ đóa hoa. Lao ra, tiểu công tử tại đây một người nha hoàn thật cẩn thận phụng trẻ con bước nhanh đi ra, thấy trẻ con ánh mắt đầu tiên. Trung niên nam tử trong ánh mắt không khỏi ướt át lên, hai mắt biến đỏ bừng, không khỏi cảm khái nói, tưởng ta tiền lý 17 đại hôn, đến nay đã 15 năm, đến nay không con. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại, vốn tưởng rằng cuộc đời này không mặt mũi nào gặp mặt liệt tổ liệt tông, không nghĩ trời xanh thương hại, bàn ta lân nhi. Lần này ta con vợ cả dáng thế, ngươi chờ bất luận nô buộc tỷ nữ hết thể có thưởng rốt cuộc làm quan nhiều năm, mất khống chế cảm xúc thực mau liền thu liễm lên, hắn từ nha hoàn trong tay tiếp nhận trẻ con. Thật cẩn thận quan khán lên, trẻ con cũng không sợ sinh, theo hắn ôm trực tiếp nứt ra rồi miệng, trong lòng không khỏi vui mừng dị thường nói, ánh mắt linh động, bộ mặt thanh tú, con ta bất phàm, thật sự là ta tiền gia Kỳ Lân Nhi. Kỳ Lân, chính là điểm lành, này cử đúng là tỏ vẻ kiệt xuất chi ý. Tiền Lý ôm ấp trẻ con, bất luận thấy thế nào, đều như thế nào yêu thích, ôm thật lâu sau, hắn đem trẻ con trình đến bên cạnh nha hoàn trong tay, trên mặt từ ái biến mất vô tung vô ảnh, mặt vô biểu tình nói, vương ông. Đại nhân một người thân hình cao lớn, hai tay thon dài nam tử ứng tiếng nói. Vương ông ngươi tổ phụ chính là U Châu nhân sĩ, năm đó U Châu đại đói, bất đắc dĩ đành phải rời đi quê nhà trở thành lưu dân một đường ăn xin tới rồi Ký Châu, bị ta tiền gia thu lưu đến nay cũng chuyển thừa mấy thế hệ. Đại nhân đãi vương ông ân trọng như núi, vượt lửa quá sông cũng khó báo này ân tình vạn nhất vương ông lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Hảo, con ta liền giao phó cho ngươi. Đại nhân yên tâm, nếu là công tử xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Vương Ngông tuyệt không sống tạm hậu thế. Ta biết Vương Ngông ngươi chí hướng rộng lớn, vẫn luôn có nhập ngũ chi niệm, có tướng quân chi tư, bảo hộ con ta thật sự là đại tài tiểu dụng, bất quá ta tiền lý người quá trung niên, chỉ có này một tử, lần này lại là có tư tâm, chỉ hoãn ngươi con đường làm quan. Đại nhân gì ra lời này, Vương Ngông từ nhỏ sinh trưởng ở tiền gia, càng là may mắn có thể bị đại nhân thưởng thức, cung cấp nuôi dưỡng Vương Ngông đọc sách luyện võ, nhập ngũ chi niệm từ nay về sau hưu đề. Vương Ngông sau này một tấc cũng không rời công tử tả hữu bảo hộ. Nhìn Vương Ngông đứng ở trẻ con một bên, ứng hắn kia một câu một tấc cũng không rời, Tiền Lý nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Ngông chính là người hầu, trung thành và tận tâm, căn bản không cần lo lắng, nhưng này chính là chính mình con trai độc nhất, vẫn là làm hắn không mở miệng không được đề điểm vài câu, nhưng thật ra làm hắn rối loạn một tấc vông, nghĩ đến đây không khỏi tự giễu cười. Ngay sau đó hắn đi nhanh hướng tới trong phòng đi đến, giường phía trên nằm một vị sắc mặt tái nhợt nữ tử rất có lệ sắc, giờ phút này vài tên nha hoàn mắt thấy Tiền Lý đi vào, bọn họ phi thường tử tự giác rời khỏi, Tiền Lý tiếp nhận nha hoàn trong tay nhi tử, đối với Vương Ngông vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ở ngoài cửa bảo hộ, kéo kẹt một tiếng cùng với cửa phòng đóng cửa, Tiền Lý trên mặt hiện ra từ ái chi sắc, đối với mỹ nhân giảng đạo, phu nhân ngươi xem con ta ngoan ngoãn, hai tròng mắt lộ thu quang, cùng ta nhiều giống. Mỹ nhân xoay đầu tới, ngữ khí có nghẹn ngào nói, phu quân, thiếp thân không có cô phụ ngài, cuối cùng vì tiền gia khai chi tán diệp. Khổ phu nhân ngươi. Tiền Lý mắt thấy mỹ nhân nổi lên lệ quang, hắn không khỏi thở dài. Nhiều năm như vậy tới bị chịu chỉ trích, gặp trong tộc xem thường. Đây là thương tâm việc, hôm nay cao hứng không đề cập tới, hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai, ta Tiền Lý có hậu, dựa theo ngươi ta phía trước định tốt tên, bất luận nam nữ toàn kêu Tiền Vũ. Mấy năm nay trong tộc nháo qua kế việc. Mỹ nhân rất là lo lắng nói. Phu nhân yên tâm, việc này không khó. Mấy năm gần đây quá kế việc càng diễn càng liệt, bất quá là nhị phòng cùng tam phòng khinh ta Tiền Lý vô hậu, bất mãn ta đại phòng một mạch chấp trưởng gia tộc, hiện giờ con ta giáng thế, đại phòng nhân tâm liền có thể yên ổn, đại phòng nhất định, nhị phòng cùng tam phòng không thành khí hậu, nếu là có người không cam lòng bí quá hóa liều, nhưng thật ra muốn nhìn ta Tiền Lý kiếm trong tay hay không sắc bén. Vương Ngông có tướng quân chi tư, ngày xưa có võ đang đạo nhân Vân Du phê ngôn người mang võ khúc chi khí, đúng là lời này gia phụ mạnh mẽ tài bồi Vương Ngông. Cung này đọc sách tập viết, diễn luyện võ nghệ, có hắn bảo hộ, con ta chỉ cần không thiên đố chết yểu, đoạn vô tánh mạng chi ưu. Phu quân yên tâm, Vũ Nhi người mang đại vận, há có thể chết yểu. Mỹ nhân rẽ rủa đứng dậy, lại là trịnh trọng nói, thiếp thân đãi sắp sinh khi lôi điện đan sen, mưa to gió lớn, thiên địa vì này tối tăm, có hồng nhật đầu hoài, xích quang vòng thất, mà thôi, Vũ Nhi giáng sinh, sau đó càng là tự thiên ngoại xích long phá cửa sổ mà nhập, xoay quanh với sản giường phía trên hóa thành một thanh dài trường ba thước. Tú có hoa văn, sức có bảy màu châu, chín hoa ngọc bảo kiếm, thân kiếm tuyên khắc. Hai cái chữ triện, xích tiêu. Cuối cùng trường kiếm hoàn toàn đi vào Vũ Nhi thân trung hóa thành bớt. Thiếp thân thử quá bất luận nha hoàn còn có bà mụ toàn không thể thấy, này loại cảnh tượng chỉ có một mình ta độc thấy. Ngươi xem nơi này mỹ nhân rỗi tay chỉ hướng trẻ con trên người một chỗ bớt. Bớt bẹp trường, mơ hồ có thể thấy được chính là một thanh trường kiếm, xem Tiền Lý cả kinh, đối với mỹ nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn trực tiếp lạnh giọng giảng đạo. Lời này sau này ai cũng không được nhắc lại, nét hoàn toàn đem việc này quên đi rớt. Thiếp thân hiểu được, nhưng thật ra tương lai Vũ Nhi nên làm cái gì bây giờ? Chuyện của tôi lốt nét. Tiền Lý một lần nữa xem kỹ trong lòng ngực trẻ con, ánh mắt để lộ kinh dị, hồng nhật đầu hoài, xích tiêu cộng sinh, như vậy dị tượng chủ một thế hệ hiển thần danh tướng lời như vậy, liền tính là ba tuổi ngốc tử đều sẽ không tin tưởng, có thể có được này dị tượng, đều là một thế hệ đế vương, khai triều thái tổ. Truyền thuyết tiền triều thái tổ giáng sinh là lúc chính là hồng nhật đầu hoài xích quang vòng thất, mà triều đại thái tổ giáng sinh dị tượng cũng chỉ là cùng Vũ Nhi cùng cấp, lại là không có thần thoại bên trong đế nói chi kiếm xích tiêu cộng sinh, cùng Vũ Nhi so sánh với kém đầu chỉ một bậc. Thiên hạ há có bất diệt vương triều? Lịch đại tới nay thái tổ khai triều, thái tông hưng triều, cao tông gìn giữ cái đã có, tuyên tông trung hưng, mặt đế ngu ngốc mất nước, triều đại thái tổ khai triều đến nay đã có 250 năm, thái tông, cao tông, tuyên tông đã thành qua đi, kim thượng ngự vũ tới nay, lấy trung hương đại ngụy, tái tạo thịnh thế làm nhiệm vụ của mình, nhưng 200 tái tệ nạn kéo dài lâu ngày há là một sớm nhưng sửa, vốn di triều đại còn có vài thập niên vận mệnh quốc gia, từ châu bạo dân tác loạn chợt như mình. Nhưng giờ phút này xem này một cổ bạo dân chi loạn, chắc chắn bệnh dịch tả từ châu, thậm chí là tàn sát bừa bãi tứ phương quận huyện, nhấc lên mặt thế chi cảnh, vì chân long vì đi đầu mở đường. Chương 623, thức tỉnh. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt chính là 7 năm thời gian qua đi. Cuồng phong gào thét từ phía đông bắc thổi quát mà đến, đại địa phía trên nhấc lên một mảnh bụi đất, Tiền Vũ đứng ở trong viện bậc thang mặt, đón gió đứng thẳng sợi tóc ở trên trán không ngừng lắc lư, bên cạnh một vị hai tay thon dài đại hán hầu đứng ở một bên, vẫn không nhúc nhích tựa như một tòa tháp sắt giống nhau. Vương Ngông nghiêm khắc tuân thủ ngày đó hứa hẹn, một tấc cũng không rời tả hữu bảo hộ, 7 năm như một ngày. Chính mình này một khối thân thể quá mức với yêu đất. Thế nhưng tiêu phí 7 năm thời gian mới thức tỉnh, Tiền Vũ nội tâm thầm than, rốt cuộc chính mình lạc dương nơi đó bản tôn thực lực quá yếu một ít, nếu không phải xích tiêu kiếm bảo vệ, chính mình này một đời khả năng đều không thể thức tỉnh. Cảm thụ được Xích Tiêu kiếm trung truyền đến tin tức, tiểu thiên thế giới hết thảy tất cả đều bị hắn nắm giữ. Năm nay đã là thái cùng 10 năm, kim thượng cần chính, chính sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, đại ngụy đã một sửa xu hướng suy tàn, có trung hưng hiện ra, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến không lâu lúc sau chính là thiên hạ đại loạn. Tiền Vũ trong lòng thở dài, hắn nhìn về phía chính mình bên cạnh Vương Ngông, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt kim sắc. Vương Ngông khi vận bị hắn xem rõ ràng. Đối với tiểu thiên thế giới mà nói, mỗi một lần thay đổi triều đại, đều là một hồi kết thúc, đổi thành thế giới vô biên nói, chính là một hồi sát kiếp, thiên cơ tự nhiên hỗn độn, long xà nổi lên bốn phía, khí vận lẫn lộn, chỉ là bằng vào vọng khí thuật tự nhiên vô pháp quan khán rõ ràng. Nhưng Tiền Vũ hắn hiển nhiên không ở này liệt, hắn bản tôn vọng khí thuật bản lĩnh, cho dù là tính thượng thần lời nói trong truyền thuyết nhân vật, cũng là có thể bài nhập đương thời trước trăm hàng ngũ. Hắn nơi này tuy rằng kế thừa đến bản lĩnh không đủ 1%, nhưng đối với này một cái tiểu thiên thế giới mà nói lại là đã vậy là đủ rồi. Tiểu thiên thế giới sở diễn sinh sương mù, căn bản vô pháp che lấp trụ hắn hai mắt. Bên cạnh Vương Ngông người mang võ khúc chi khí, bản mạng sao trời chính là võ khúc tinh, chỉ cần tòng quân nhập ngũ là có thể đạt tới võ khúc nhập mệnh nông nỗi, chỉ cần đánh bại mặt khác người mang võ khúc chi khí nhân vật, cắn nuốt này võ khúc chi khí cuối cùng có thể tấn chức vì võ khúc thật mệnh. Cho nên kết quả cuối cùng chính là này Vương Ngông chú định sẽ tổng quân nhập ngũ, mỗi phùng loạn thế giao long cũng khởi, như vậy có chứa võ khúc cùng văn khúc còn có mặt khác các lộ sao trời chi. Mệnh nhân vật vô số. Lấy Vương Ngông khí vận, phóng tới trong quân đã có thể làm tướng, nhưng nhân vật như vậy thế nhưng chỉ là chính mình bên cạnh một người hộ vệ, có thể thấy được này Tiền gia khí vận chi hưng thịnh, đặc biệt là Tiền Vũ hắn đối này Tiền gia cũng không xa lạ, Xích Tiêu kiếm truyền lại đây tin tức, lại là đã báo cho lúc trước phát hiện tiểu thiên thế giới hết thảy. Lúc trước đại ngụy vừa mới đóng đô là lúc, tùy ý chỉ điểm vị nào tiền ly, chạy thoát một kiếp sau ở phương Bắc dừng chân, chính ứng. Kia một câu cách ngôn, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hôm nay tiền ra, chính là ngày xưa tiền ly sáng chế, trải qua hơn 200 năm phát triển, trở thành thiên hạ danh môn vọng tộc, phát triển có thể nói là rất là thuận lợi. Tiền ly nhị tử văn thải phong lưu, thiên hạ hiếm có, không thiệp con đường làm quan, chuyên môn thư lập nói, lập chí với tam bất hủ, tuy rằng cuối cùng không có thành công. Nhưng Trung Đại Ngụy một sớm bởi vậy thành tựu đại nho, lại là chỉ có ít ỏi mấy người có thể ở này thượng, đúng là hắn nhất cử giám định tiền ra bay lên chi cơ. Sau đó mấy thế hệ đặt chân con đường làm quan, quan vận hành thông, lịch đại đều có đứng hàng chín khanh người. Tiền ra phát triển sự bị Tiền Vũ quan vọng, lại là không thể không cảm thán thiên hạ vạn sự đều có khả năng, mặc cho ai có thể nghĩ đến lúc trước vị nào hốt hoảng mà chạy người, có thể khai sáng môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ danh môn vọng tộc tiền ra. Mà chính mình này một đời tiện nghi phụ thân, làm chấp trưởng tiền gia đại phòng một mạch, đạt được gia tộc chi lực tương trợ, này 7 năm quan vận hành thông, trước sau vì ngụy quận thái thú, cá dương thái thú, cuối cùng càng là từ cá dương thái thú thăng cấp trở thành lũ châu mục, này tiểu thiên thế giới hóa thành cựu châu, chế độ mặt trên nhưng thật ra cùng hắn trong trí nhớ xuyên qua trước Đông Hán giống nhau, bất luận là địa lý vẫn là chức quan, nhưng rốt cuộc không phải duyên mâu nguyên. Dạng khắc chế, tự nhiên cũng có không nhỏ khác biệt. Thiếu gia nên ăn cơm chưa, mắt thấy ánh mặt trời càng ngày càng đủ, Vương Ngông ở một bên nói. Ân Tiền Vũ lên tiếng. Ở xoay người Vương Ngông không chú ý thời điểm, lại là phất tay chi gian một đạo lưu quang trực tiếp tật bắn mà ra, này tự nhiên không phải Tiền Vũ hắn tự thân bản lĩnh, mà là phong ấn ở Xích Tiêu kiếm giữa áng tay, đây là đương hắn sau khi thức tỉnh phát ra tín hiệu. Quang mang trùng tiêu dựng lên, sở hữu phàm tục người lại là làm như không thấy, kế thành ngoài thành 10 dặm chỗ một chỗ bình thường đạo quan cung phụng Tam Thanh thần tượng. Cùng mặt khác đạo quan không có bất đồng chỗ, nhân viên càng là thưa thớt, chỉ có một người lao đạo mang theo một người đạo đồng tại đây, quang mang tật bắn mà ra, nháy mắt nhảy vào đạo quan bên trong, vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng Tam Thanh thần tượng, lại là phát ra lấp lánh ánh sáng, giờ phút này chính trực. Đạo đồng dâng hương, mắt thấy này mà không khỏi cả kinh kêu lên, sư phụ, sư phụ, sư phụ, mau tới, Tam Thanh tổ sư ra hiển linh. Lao đạo động tác muốn so đạo đồng trong dự đoán còn muốn mau. Hắn nhìn thấy Tam Thanh thần tượng sáng lên, vốn dĩ vẫn đục ánh mắt lại là phát ra sắc bén chi sắc, dối tay đối với đạo đồng cái hót một phách nói, đi, đem sư phụ nhà ở giữa kia Tam Căn Hương lấy tới điểm thượng. A, kia không sư phụ bảo bối sao, ngày thường chạm vào đều không cho chạm vào, hôm nay như thế nào yếu điểm thượng. Đạo đồng nghe vậy không khỏi ngạc nhiên hỏi. Tổ sư gia đều đã hiển linh, dùng thơm quá đem tổ sư gia hống cao hứng. Tùy tay ban thưởng đều có thể đủ làm người ta thầy trò phú quý vô ưu, lao đạo lại là không hề người xuất gia xuất trần. Đạo đồng cũng không lắm để ý, hiển nhiên là lao đạo làm người hắn cực kỳ rõ ràng, thực mau đạo đồng liền đem hương lấy tới điểm thượng, Tam Thanh thần tượng ánh sáng cùng bậc lửa hương lẫn nhau cùng sáng, nhìn thấy này loại tình huống lao đạo đại hỉ nói, quả nhiên ý trời lọt mắt xanh bần đạo. Thế nhưng ngụ lại với U Châu, xem này phương hướng liền ở kế thành giữa khoảng cách nơi đầy không xa. Xem những người khác còn như thế nào cùng lao đạo tranh lao đạo cuối cùng trực tiếp ha ha cười ha hả, một bộ tiểu nhân đắc chí gương mặt, lấy ra một quả ngọc giản, cấp môn trung phát ra tin tức lúc sau, chính hắn bản nhân trực tiếp bước nhanh hướng tới đạo quan ở ngoài đi đến, đồng thời đối với đạo đồng nói, ngươi xem đạo quan, sư phụ có việc đi ra ngoài một chuyến. Đi sớm về sớm, chấm cơm chiều nhưng không đợi ngươi. Yên tâm, sư phụ nhất định sẽ ở cơm chiều trước trở về. Lao đạo phất phất tay, vài bước chi gian cũng đã biến mất ở phương xa. Tại đây mạt pháp chi thế vẫn như cũ còn có thể đủ dùng ra thần thông tới, bày ra ra lão đạo bất phàm chỗ. Đi theo khí cơ tìm kiếm, lão đạo thực mau liền đã tỏa định địa phương, thật là ý trời, trong lòng tán một tiếng, hắn trực tiếp mại động bước đi tới rồi U Châu mục phủ đệ trước nói, còn mời vào đi bẩm báo, liền nói cố nhân tới chơi. Chương 624, hôm nay hố. Hôm nay bận rộn đến bây giờ mới xong việc, hôm nay hai canh là không có, liền cái này một canh, đi ngủ trước. Ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra sẽ canh năm, nhìn xem ngày mai muốn đừng đi ra ngoài đi. Lão đạo hạc phát đồng nhan, cầm trong tay phất trần, một cỗ khí thế xuất trần, tựa như hắn không liên quan hồng trần tiên nhân, quả nhiên là tiên khí bức người. Nghe thấy lão đạo lời nói, căn bản không dám thất lễ, nhân vật như vậy xem xét cũng không phải là hạng người phàm tục, rất cung kính hỏi, còn xin tiên trưởng nói ra danh hiệu, để cho tiểu nhân đi vào thông truyền. Núi võ đang mây lưu đạo nhân. Nguyên lai là mây lưu tiên trưởng nổi lòng tôn kính. Cái này một cái tên hắn cũng không xa lạ gì, vội vàng nói, còn xin mây lưu tiên trưởng sau đó bước nhanh đi vào trong phủ đệ đi thông báo. Lão đạo ánh mắt bình thản không gợn sóng, nhìn chăm chú phía trước hết thảy, nhưng trong lòng lại là thở dài, mặt pháp chi thế tiến đến, đạo pháp không thể, nếu là ngàn năm trước đó, lấy tư chất của hắn đã sớm thành tựu kim đan, có hy vọng nguyên thần, chỉ là một tòa châu mục phủ đệ, hắn ra ra vào vào như là đi cửa thành, chỉ cần hắn không chủ động hiện hiện, không người có thể phát hiện hắn. Nhưng hôm nay thiên địa linh khí mỏng manh, đừng bảo là nguyên thần, liền xem như kim đan, cũng gần 300 năm chưa nghe nói qua, đời trước thanh vũ chân nhân đại nạn đi vào nặng vào luân hồi về sau, trong thiên hạ lại không kim đan chân nhân. Mà cái này châu mục phủ đệ phòng vệ sông nghiêm, lấy ánh mắt của hắn mơ hồ có thể thấy được âm thầm có cung thủ mai phục, nếu là hắn mạnh mẽ xông tới một trận loạn xạ, hắn cũng là huyết nhục chi khu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên môn cũng không còn cách nào áp đảo thế tục phía trên. Cái này là bực nào bi ai sự tình, lão đạo trong lòng thê lương. Tiên trưởng từ biệt 20 năm nhưng từng mạnh khỏe tiền lý nhanh chân vội vàng tại trong phủ đệ đi ra cực kỳ nhiệt tình chào hỏi lão đạo nói. Lão đạo ăn ngon, ngủ được ấm, rất tốt. Lão đạo giọng nói cùng phổ thông đạo nhân hoàn toàn khác biệt, nhưng tiền lý cũng không thèm để ý. Cái này một vị võ đang mây lưu đạo nhân chính là đắc đạo toàn chân thiên hạ kính ngưỡng, mà thôi tiền lý địa vị càng là biết mây lưu đạo nhân mặc dù tuyên bố vì núi võ đang tu đạo, nhưng thật ra là xuất từ tuần núi tiên môn người. Từ khi linh khí tiêu giảm, tiên môn cũng không còn cách nào áp đảo tục sự phía trên, nhưng thế tục đối tiên môn ý nguyên có sợ. Hãi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này ai không hiểu, phải biết từ khi nhân loại có văn minh văn tự về sau, liên quan tới tiên môn ghi chép chỗ nào cũng có, ngàn năm trước kia mỗi lần vương triều càng dễ, đều có lấy tiên môn thân ảnh ẩn hiện. Mây lưu đạo nhân bất luận đi đến nơi nào, đều được tôn sùng là khách quý, tự nhiên là bởi vì mây lưu đạo nhân phía sau có tiên môn tồn tại. Tiên trưởng mời vào bên trong. Lão đạo cũng không khách khí, dẫn đầu hướng phía bên trong phủ đi đến, vừa đi hắn đồng thời nói ra lần này đến đây mục đích đạo, lần này lão đạo dạo chơi thiên hạ ngẫu nhiên đi ngang qua kế thành, vòng vèo dùng hết xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại là biết được đại nhân đã là cao quý U Châu mục, trưởng quản một châu, nhớ tới ngày xưa tình cảm, chuyên tới để chiếm được một chút vòng vèo tốt về núi Võ Đang. Đây là việc nhỏ, quản gia đi chuẩn bị bạc dòng ngàn lượng. Đại nhân quá khách khí. Ngàn lượng bạc lao đạo nhất người làm sao có thể mang theo, 10 lượng bạc là đủ. Lao đạo lại là trực tiếp lắc đầu, đây là hiện tượng bình thường, ngàn lượng bạc quá mức khổng lồ không nói, thể tích còn cực kỳ nặng nề, tiền tài không để ra ngoài, ngàn lượng bạc như thế mục tiêu, tin tức nếu là dò gì ra ngoài, vô số du hiệp cùng cường đạo sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Liên theo tiên trưởng, tiên trưởng ở xa tới không dễ, còn xin trong phủ xoay quanh mấy ngày. Lao đạo cầm đại nhân chỗ tốt, sao dám cự tuyệt. Tiên lý đối với mây lưu đạo nhân đến đây cực kỳ trọng thị, chẳng những từ chối hôm nay chính vụ trong phủ cùng mây lưu đạo nhân luận đạo, còn bày xuống yến hội mở tiệc chiêu đái mây lưu đạo nhân, một ngày này châu mục trong phủ đệ có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Đêm khuya, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa. Trận trận gió đêm chậm rãi quét, Tiền Vũ đang nhắm mắt đột nhiên tránh ra, hắn chậm rãi bưng ngồi xuống, nhìn thoáng qua ngủ tại cửa ra vào Vương Ngông, lại tiếp tục nằm xuống, một đạo hồng quang lóe lên, lại là không có vào Vương Ngông trong thân thể. Lúc đầu nhàn nhạt nằm ngủ Vương Ngông, lập tức lâm vào chiều sâu ngủ say. Tiểu đạo mây lưu bái kiến tôn thần cửa phòng không nhúc nhích, một đạo lưu quang thuận khe hở chui vào, lại là hiện hiện ra, mây lưu đạo nhân đối nằm tại cái giường bên trên tiền vũ, hắn rất cung kính trực tiếp liền là cúi đầu. Dựa theo năm đó tôn thần ước định, ta Thanh Vân Tiên môn định sẽ toàn lực giúp đỡ, sông pha khói lửa sẽ không tiếc, mong rằng tôn thần dịu dắt, siêu thoát ra cái này mạt pháp chi thế. Nói xong, mây lưu đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang ra ngoài phòng, tại một chỗ ngóc ngách bên trong hiện thân ảnh hiện ra, sắc mặt hắn trắng bệch trên đỉnh đầu mồ hôi không ngừng lưu lại, vừa mới khoe khoang bản sự, đối với mây lưu đạo nhân mà nói, cũng là một cái gánh nặng cực lớn, hắn không khỏi thở dài một hơi, mây lưu đạo nhân phát hiện hôm nay hắn thở dài số lần, muốn so hắn 7 năm qua thở dài còn nhiều hơn, tiền vũ tại mây lưu đạo nhân rời đi về sau, lại là từ cái giường bên trên, bưng ngồi xuống. Hai con ngươi ù ù, cái này một vị mây lưu đạo nhân tư chất cũng không tệ, nếu là đổi thành đại thiên thế giới bên trong, đây là có nhìn tiên đạo nhân vật, đáng tiếc là tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, mây lưu đạo nhân lại là tư chất ngút trời, nhận thế giới cực hạn, đừng nói là thành tiểu tiên đạo, liền xem như muốn trở thành kim đan đều chú định khó càng thêm khó, bất quá dạng này thiên tư, ngược lại là đáng giá bồi dưỡng một phen, đến lúc đó tiến về trung thiên thế giới, cũng là một người trợ giúp. Hắn chủ tôn ha có thể là mua bán lô vốn, đáp ứng Thanh Vân Tiên môn siêu thoát cái này mạt pháp chi thế, cũng không phải đem bọn hắn toàn bộ đều đưa đến đại thiên thế giới bên trong, mà là muốn đem Thanh Vân Tiên môn đưa vào đến trung thiên thế giới bên trong. Một phương này tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tương liên, có thể nói là một mạch tương thừa, nghiêm ngặt tính toán quan hệ của song phương, tựa như là phàm nhân giới cùng tiên giới, không, hẳn là linh giới quan hệ, trung thiên thế giới vì tiên giới vẫn là chênh lệch không ít hòa hậu, chỉ có đại thiên thế giới mới có thể xưng là tiên giới. Hai thế giới tương hỗ liên quan, từ tiểu thiên thế giới thăng vào đến đại thiên thế giới, lại là không sẽ tao ngộ đến thế giới bài xích, ác ý kia càng là không thể nào nói đến. Toàn bộ Thanh Vân Tiên môn ngược lại là một cái thiên nhiên giúp đỡ, mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp có một ít không đủ, nhưng đều là bởi vì tiểu thiên thế giới linh khí hạn chế, nếu là đạt đến trung thiên thế giới về sau, có sung túc linh khí tu luyện, để bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian, thực lực sẽ có một cái bay vọt thức tăng trưởng, đến lúc đó không có thể trở thành một cái tính quyết định lực lượng, nhưng cũng có được không nhỏ trợ giúp. Như là đã thức tỉnh, ngược lại là nên đem tin tức truyền lại cho chủ tôn nơi đó, cũng nên để chủ tôn nơi đó hành động. Chương 625, Thiên Đình Vô Đạo. Ban ngày đi ra, hôm nay liền cơ sở càng một trường, ngày mai sẽ tiếp tục bộc phát, phiếu đề cử vừa mới nhìn một chút, quá hiếm ít một chút, có một ít mềm nhũn à, cầu phiếu đề cử 14. Đồng Lai. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn vân khí phía trên, màu trắng mây mù hình thành vân đài, chậm rãi phiêu động, gió nhẹ quét, chậm rãi động. Đột nhiên, Dương Khải Phong tránh ra khép hở con mắt, một cỗ tin tức trong nháy mắt truyền lại mà đến, trong nháy mắt liền bị hắn phân tích. Trực tiếp khe khẽ thở dài. Đại ngụy thế giới không lo, ngược lại là kia đại ngụy thượng giới có phiền toái không nhỏ. Đại ngụy thế giới hắn đã lưu lén ra tay, Thanh Vân Tiên môn chính là đại ngụy thế giới bên trong mạnh nhất tiên môn, mặc dù đã sớm rời chỗ ở tuần trong núi, nhưng trong thế tục căn cơ cũng là không yếu, cộng thêm ôm ấp Xích Tiêu xuất thế, Xích Tiêu kiếm chính là đế đạo chi kiếm, tự có Ly Đường chân long khí gia trì, tại tứ đại bộ châu ở trong tự nhiên không có khả năng khai sáng một phen cơ nghiệp. Bởi vì cái này một cỗ long khí vẫn là quá mức thưa thất mờ nhạt, nhưng tại đại ngụy thế giới thì lại khác. Đại ngụy thế giới cách cục quá thấp, Xích Tiêu kiếm tại đại ngụy thế giới ở trong hiển hóa, đại biểu uy năng sẽ gia tăng gấp 10. Đầu thai nhà, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm, chính là phương Bắc danh môn liệt kê tiền ra, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, phụ thân vì Ú Châu mục đại tướng nơi biên cương, tổ phụ vì trong triều tam công, lại có Thanh Vân Tiên môn trợ giúp, dạng này một bộ bài tốt nếu là còn đánh nữa thôi thắng. Như vậy Dương Khải Phong hắn triệt để dập tắt tranh đoạt đại vị hy vọng đi, bởi vì hắn thật sự là không có phương diện này thiên phú. Đại ngụy thế giới hắn nhúng tay chỗ trống nhiều lắm, nhưng này đại ngụy thế giới thượng giới trung thiên thế giới thì lại khác, trung thiên thế giới lúc trước cứ việc kinh hồng tư biệt, thế giới cực kỳ bài ngoại phong bế, lúc ấy Dương Khải Phong có thể cảm thụ được khu trục mình rời đi lực lượng, cái này cũng biểu thị lấy hắn chôn giấu xuống ám thủ, mang tới không phải trung thiên thế giới lực lượng, đều sẽ bị trung thiên thế giới bản năng bài xích. Ngược lại thời điểm căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng tới. Dù sao thế giới bài xích thủ đoạn rất nhiều, đơn giản nhất liền là nước sông bị nghẹn, đi đường rơi hố, mọi chuyện không thuận, ném ra một quả bom quá khứ, trực tiếp liền là một cái câm đạn, căn bản không phát huy ra ưng có hiệu quả ra. Dạng này bài ngoại thế giới, Dương Khải Phong hắn ngược lại là lần đầu thấy được, thế giới khác mặc dù có chỗ bài xích, nhưng tuyệt đối không có kia trung thiên thế giới cường độ lớn, cuối cùng sẽ bị tìm kiếm được lỗ thủng có che đậy thủ đoạn. Cũng may mắn có đại ngụy thế giới cái này một cái hạ giới, không phải Dương Khải Phong hắn thật đúng là không có bao nhiêu biện pháp, dù sao không sợ thế giới ác ý cùng bài xích, trực tiếp tỏ rõ ý đồ cùng thế giới đối nghịch, tiểu thiên thế giới Dương Khải Phong làm được, nhưng trung thiên thế giới hắn liền là lực có chưa đến, cái này cần đại la cảnh giới mới có thể làm được. Đại la cũng không tốt thành tựu, trong đó chỗ khó cái khác không đề cập tới, giống như là yêu tộc cùng long tộc dạng này thế lực lớn, bọn hắn đều có lấy thuộc về mình trung thiên thế giới kinh doanh, nhưng vẫn như cũ không cách nào từ bỏ đại thiên thế giới cơ nghiệp, sao vậy? Còn không phải là bởi vì trung thiên thế giới đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, kém xa đại thiên thế giới, tại trung thiên thế giới bên trong người mạnh nhất chỉ là kim tiên, nghĩ muốn thành tựu đại la tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tuyệt đối không thể, tất nhiên muốn tại đại thiên thế giới mới có thể, cho nên bất luận cái gì thế lực, đại thiên thế giới cơ nghiệp cũng tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Đứng dậy đại ngụy phía trên thế giới trung thiên thế giới còn cần lại dò xét, nơi đó nhất định phải tìm tòi tinh tưởng. Giống như là cái này một cái tiểu thiên thế giới thông với trung thiên thế giới tình huống cực kỳ đặc thù, đây là thiên tứ chi cơ nghiệp, giống như là thế lực khác trung thiên thế giới cũng tuyệt đối không có dạng này đặc thù, vậy mà trực tiếp kết nối lấy một cái tiểu thiên thế giới, cái khác tiểu thiên thế giới liền là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới liền là trung thiên thế giới, tại tiểu thiên thế giới ở trong tu đạo sau khi phi thăng, xuất hiện địa phương cũng là tương đối ngẫu nhiên, nhưng trên cơ bản đều là đến đây đại thiên thế giới. Là sẽ không tiến về trung thiên thế giới, dạng này trưởng thành vô cùng gian nan, mặc dù đến đây đại thiên thế giới đại biểu cho nhiều cơ hội, nhưng đại thiên thế giới cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nét kém xa tiểu thiên thế giới lên tới trung thiên thế giới lại đến đại thiên thế giới, đây chính là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, thông tục lời nói để hình dung liền là phàm giới, linh giới, tiên giới, đối với kinh doanh tự thân căn cơ bồi dưỡng thế lực cực kỳ thích hợp. Đáng tiếc, mình mặc dù có lòng muốn nếu lại dò xét, nhưng thời cơ không đúng. Khí vận, lại một lần nữa để Dương Khải Phong lĩnh giáo đến trong đó lợi hại, hắn đoạn thời gian này đại vận mang theo, làm việc không có gì bất lợi, lúc trước tu luyện thiên cương 36 biến, cái này tại thời đại thượng cổ đều cực kỳ khó mà tu luyện, từ khi thượng cổ yêu đình sụp đổ về sau, muốn kiếm đủ 36 loại yêu thần tinh huyết sao mà khó khăn sự tình, nhưng khi hắn đại vận mang theo thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì, trung thiên thế giới phát hiện liền là như nhau. Mà hắn khí vận, mặc dù tràn đầy, nhưng đến cùng bất quá là tư pháp thiên thần chức vụ gia trì mà đến, còn có lúc trước hắn bởi vì Trầm Hương chính là hắn phân thân chi tử, cho nên đối với hắn có không nhỏ gia trì, nhưng nương theo lấy Trầm Hương xuất thế, cái này một cỗ khí vận đã chuyên gì, bất quá bởi vì lúc ấy hắn có sơn hà xã tắc đồ chấn áp, ngược lại là lưu lại không ít. Nhưng nói cho cùng, hắn y nguyên không phải kỷ nguyên chi tử, không phải lần này chủ giác. Làm phối hợp diễn, hắn đại vận cùng một chỗ, đều như thế lợi hại. Làm như vậy chủ giác như thế nào càng thêm không cần nói, cho tới nay Trầm Hương gặp gền, nhưng đều là xây dựng ở đại vận không dậy nổi tình huống dưới, chỉ có thể cam đoan hắn không chết, nhưng từ khi náo loạn một lần thiên cung về sau, Trầm Hương khí vận bắt đầu bừng bừng phân chấn, vận khởi. Ngay tại Dương Khải Phong xử lý Tam Mao chân quân, phỏng đoán phía sau màn hát thủ, đối tiểu thiên thế giới làm ra một chút an bài, trước trước sau sau thời gian hao phí vẫn chưa tới một năm, cũng chính là khoảng 10 tháng thời gian. Bộ Thánh Sơn, Bình Ma Quật gặp bốn thánh, chứng bất hủ. Lưu Gia thôn bên trong dựng thẳng lên phản thiên đại kỳ, tuyên bố thiên đình vô đạo, mời chào tứ phương tiên thần đòi lại. Ba ngày trước tiến về Đông Hải lực mời Đông Hải Long cung xuất binh, cũng là bị Đông Hải Long vương chỗ cự, tại Đông Hải tám thái tử ám trợ phía dưới, cuối cùng song phương đánh cược Đông Hải, Đông Hải Long cung lập xuống 9 đạo thiên quan, liên quan đến đan thuật, trận pháp, luyện khí, mỗi một quan đều là không phải tầm thường, chỉ là trận pháp nhất đạo cửa thứ nhất, liền bố trí tứ hải đại trận. Đây chính là Long tộc chấn áp tứ hải ỷ vào, có thể thấy được lúc ấy Đông Hải Long Vương cũng là cố ý nguy nan, muốn để Trầm Hương biết khó mà lui, nhưng kết quả cuối cùng lại là để cho người ta kinh ngạc, hắn độc thân liên phá Đông Hải Long Cung bày ra 9 quan trước 8 quan, nếu không phải Đông Hải Long Cung gặp sự tình không tốt, cửa thứ 9 chậm chạp không xê. Có lập xuống, nói không chừng giờ phút này đã bị Trầm Hương phá. Trong lúc nhất thời lưu Trầm Hương danh chấn tam giới, lần này nếu là đánh cược Đông Hải chiến thắng, bức bách Đông Hải Long Cung xuất binh, uy danh sẽ càng hơn một bậc, đến lúc đó thiên hạ chớ không dám cùng chi tướng tranh, cho dù là Dương Khải Phong hắn cũng phải kém hơn một bậc. Chương 626, Trúc Dung Bộ, Vũ Lương. Mồ hôi, hôm qua chỉ là có chuyện, đổi mới chậm chút, nhìn một chút bình luận sách, đạo nhân trịnh trọng nói một câu, tuyệt đối sẽ không một ngày canh một, hôm nay canh năm, chỉ muốn mọi người ra sức duy trì một chút, phiếu đề cử cùng nguyện phiếu, đạo nhân sẽ tăng thêm 8. Đông Hải. Nước biển trong sáng vô cùng màu xanh thẳm. Ngẫu nhiên gió nhẹ, chỉ thổi lên tuyệt mảnh ngàn vạn cái lăn tăn tiểu nếp nhăn, bầu trời y nguyên xanh thẳm, chỉ có vài miếng sa mỏng giống như khinh vân. Dâm thủy nhấp nô, mãnh liệt thủy triều, sóng sau đè sóng trước, từng dãy trắng bóng thủy triều vây quanh sông lại, âm thanh giống như lôi đình vạn quân, thế như vạn mã buôn đằng. Biển cả chỉ một thoáng biến thành vô biên vô tận chiến trường, gió biển thổi lấy sắc lạnh, the thé kèn lệnh, sóng biển tựa hồ là trăm ngàn cái chiến sĩ anh dũng, hướng biển bờ mãnh liệt tiến công, phát ra ù ù la lên. Một chỗ thủy trại đứng ở trong biển rộng, các loại hải thú chiếm cứ trong đó tầng tầng lớp lớp, đạo đạo lam sắc quang mang bay lên, không ngừng xoay tròn lại tứ phương nhấp nô. Trường 10 trượng, 10 cánh tay, 4 đầu, giữ tợn hải quái rụt lại thân thể của mình, trực tiếp chiếm cứ tại doanh trại lối vào, bát mục không ngừng quét mắt tứ phương, cảnh giác bất luận cái gì hết thể tới gần địch nhân. Quang mang lóe lên, một tráng hán nhanh chân đi đến, hắn trần trụi nửa người trên, nửa người dưới chỉ là mặc lấy một cái quần đùi, lộ ra cường tráng cơ bắp, đen nhánh da thịt mặt mũi tràn đầy sợi râu để hắn tràn đầy hào phóng. Màu xanh sẫm đầu lưỡi từ quái thú trong miệng thoát ra, bốn đầu đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, tựa như bốn chuôi bôi lên kịch độc lợi kiếm. Bát mục hung ác nhìn chằm chằm đến gần đại hán, thân thể đã cong lên làm ra công kích tư thái. Xuất sinh, đại hán không sợ hãi chút nào, nhìn thấy quái vật vậy mà một bộ công kích tư thái, lại là không khỏi một chút nổi nóng, trực tiếp há miệng mắng. Quái vật rất có linh trí, vốn đang năng kiềm chế, nhưng theo đại hán một câu nói kia, lại là trực tiếp bổ nhào về phía trước mà lên. Một cô gió tanh bốn phía, nhanh như thiểm điện, bốn đầu đầu lưỡi cuốn lên ở giữa, tựa như dây thừng phong bế bốn phương tám hướng, nước biển ứng thanh mà động, lại là sóng sóng nhấp nô. Đại hán gặp đây, nở nụ cười gằn, một bước tiến lên, trực tiếp liền là đấm ra một quyền, khí huyết lưu thông, như là trường giang tải gạ hoa tiếng ồn ào bên thai không dứt, khí huyết ngưng tụ, như là thực chất, kinh khủng hơn ý chí hiện hiện, đánh vỡ, phá hư, phá hủy hết thể ý chí xuất hiện. Quái vật ứng thanh mà đánh chết. Thân thể cao lớn trực tiếp bị một quyền oanh vỡ nát, đại hán nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhanh chân hướng phía thủy trại ở trong đi đến, quái vật bỏ mình đã dẫn phát cảnh báo, lúc đầu bình tĩnh thủy trại lập tức sôi trào lên, lam sắc quang mang trực tiếp hiện hiện, đạo đạo hội tụ ở thủy trại phía trên, một cái tiếp theo một cái trong biển sinh vật từ dưới nước bắt đầu nổi lên, một song song sắc bén con mắt không ngừng nhìn chằm chằm đại hán, sát khí không ngừng hội tụ vào một chỗ, hướng phía đại hán cuốn tới. Đại hán nhìn thấy một màn này, căn bản không sợ, nhanh chân hướng về phía trước, mà thủy quái ở thời điểm này, hướng thẳng đến đại hán dũng mãnh lao tới. Dừng tay, toàn bộ lui ra liền tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, quát lệnh một tiếng truyền ra, quy thừa tướng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra, ngăn trở muốn buộc phát chiến đấu, hắn một đôi mắt cực kỳ bất mãn nhìn xem đại hán nói, vu tộc đến cũng không chịu cô đơn, ngươi là cái nào bộ hậu duệ? Trúc Dung bộ, Vu Lương. Vu tộc chia làm 12 đại bộ phận, 30 lục trung bộ, 72 tiểu bộ. Trúc Dung bộ vì 12 đại bộ phận một trong, ngươi vốn hẳn nên lấy Trúc làm họ, nhưng bây giờ lại là lấy Vu làm họ, xem ra ngươi là thu được Vu tháp truyền thừa. Tuy theo, quy thừa tướng lại là nhìn thấy quái vật thi trên khuôn mặt lưu lại quyền ý, trên mặt hiện ra kinh ngạc nói, quyền ý thực chất, không nghĩ tới Vu tộc ở trong lại còn có ngươi dạng này hậu bối, bàn về thiên phú đến chỉ có khoa phụ cùng hình thiên giải rác mấy người tại ngươi phía trên, trách không được muốn lấy Vu làm họ. Bất quá nơi này cũng không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Nhìn ngươi chính là tiểu bối. Ngậm miệng, lao ra hỏa. Hiện tại niên đại khác biệt, không muốn đang nói ngươi kia một bộ Vu Lương miệng vỡ ra, trực tiếp lộ ra thần sắc khinh thường, hắn há miệng mắng một câu, sau đó tiếp tục giống to, lao tử hiện tại là phạt thiên đại nguyên soái dưới trướng đại tướng, hôm nay đến đây chính là muốn hỏi một tiếng, cửa thứ 9 khi nào có thể bố trí xuống, nhà ta đại nguyên soái rất bận rộn, nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí, nhanh bố trí xuống. Tiểu bối quy thừa tướng trên mặt hiện ra ấm giận. Lập tức một cỗ thanh lương lại là tại trong linh đài bắn ra, tất cả lửa giận biến mất vô tung vô ảnh, sự tình không đúng, lấy tính tình của mình, Thái Sơn áp đỉnh mà sẽ không đổi màu, liền xem như mắng tổ tông mình bắt đại, mình cũng sẽ không tức giận, mình một mực thừa hành, vạn sự đều có thể nhận thái độ, hôm nay vậy mà dễ dàng như vậy tức giận, tiểu bối giảo hoạt, vậy mà cố ý khích giận mình, quy thừa tướng sắc mặt giận dữ không đi, trong lòng một mảnh thanh minh, trở về nói cho Lưu Trầm Hương. Nhà ta vương thượng đã gõ vang loạn khọng, đến lúc đó tứ hải long vương hội tụ ở đây, cộng đồng bố trí xuống cửa thứ 9, nếu là hắn bây giờ biết khó mà lui, trước đó tất cả mọi chuyện có thể xóa bỏ, hắn Lưu Trầm Hương vẫn là ta Đông Hải khách quý. Tốt, liền chờ tứ hải long vương hội tụ ở đây. Vu Lương cười ha ha một tiếng, hắn trực tiếp quay thân mà rời đi. Thủy trại bên ngoài, đại địa phía trên, lại là đứng ở một tòa đại doanh, doanh trại quân đội kéo dài trăm dặm, cờ xí phấp phới, các lộ binh mã hội tụ ở đây, yêu khí tiên khí phóng lên tận trời. Vu Lương nhanh chân đi về doanh địa, trên đường đi thông suốt, lại là thẳng đến xoáy trướng mà đi, xốc lên màn che, Vu Lương đi vào trong xoáy trướng. Lưu Trầm Hương kim nón trụ kim giáp, thần sắc trang nghiêm ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sau lưng tiên diễm như máu áo choàng lên đất, Vu Lương kiệt ngạo bất tuần khí tức, tiến vào trong đại trướng về sau, lại phải biến đổi, thần thái biến bình thản, trực tiếp hai tay ôm quyền đối Lưu Trầm Hương túi đầu giảng đạo: "Đại soái, ta đã từ Quy Thừa tướng kia lấy được tin tức, Đông Hải lão long tự biết bằng vào sức một mình, bố trí xuống cửa thứ 9 căn bản khó không được đại soái, cho nên gõ loạn. Không, triệu tập cái khác ba hải long vương tới đây, cộng đồng bố trí xuống cửa thứ 9." Đông Hải lão long kỹ cùng vậy Vu Lương lời nói rơi xuống, ngồi ngay ngắn ở Lưu Trầm Hương trái phía dưới một cái hầu tử, hắn cầm trong tay gỡ ra chuối tiêu cắn một cái, đem ra theo quăng ra, không khỏi há miệng cười lên ha hả. Ngũ ca nói không sai, cái này Đông Hải lão long nhờ người ngoài ngu nhung vương gặm móng heo, trong miệng phụ họa lẩm bẩm nói: "Bẩm báo đại soái, bên ngoài một người tự xưng là Hôn Thiên đại thánh, nói lần này ứng huynh đệ chi mời, đặc biệt đến đây tương trợ đại soái phạt thiên." Tam ca tới sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương ba người lập tức đứng dậy. Nguyên lai là Tam sư bá đến Trầm Hương bỗng nhiên đứng dậy, đối đám người giảng đạo: "Các vị còn xin chờ một chút, cho Trầm Hương ra ngoài một lát." Ta tất cả cùng đồng thời sư Đà Vương ba người cùng một chỗ đi theo Trầm Hương nhanh chân đi ra. Chương 627, Long Đỉnh. Hôn Thiên đại thánh, Vàng Ma Vương. Sau lưng mọc lên hai cánh, lông vũ tựa như miếng sắt, từng chiếc đứng thẳng, ánh sáng phản xạ, người khoác nhật nguyệt nuốt ngân giáp, đỉnh đầu buộc tóc trùng thiên nón trụ, quả nhiên là tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Tam ca sư Đà Vương ba người lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. Tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, Bằng Ma Vương thái độ lãnh đạm nói một câu. Đối với Bằng Ma Vương thái độ ba người bọn họ hôn không thèm để ý, bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp mặt, mình cái này một vị tam ca tình huống há có thể không biết. Đây chính là lao thất đồ đệ Bằng Ma Vương hỏi một câu. Chính là Trầm Hương. Trầm Hương tiến lên một bước, trực tiếp vươn tay cánh tay ngồi mời vào tư thái nói: "Còn xin tam sư bá bên trong tự thoại." Trầm Hương đã phân phó, bay xuống yến hội vì tam sư bá đón tiếp. Lao thất ngược lại là thu hảo đồ đệ Bằng Ma Vương nhìn xem Trầm Hương, trong miệng không khỏi tán thưởng nói: "Cái này Trầm Hương cứ việc chỉ là giải rác mấy câu, bất luận là động tác vẫn là lời nói, đều cho người ta một cố làm cho lòng người gây cảm giác, chỉ cần hắn khắp nơi trợn, cho dù ai đều không thể bỏ qua hắn, phảng phất hắn liền là thế giới trung tâm." Một đoàn người chậm rãi đi vào trong đại trướng, Vu Lương gặp một màn này, lại là trực tiếp lạnh hừ một tiếng: "Vu cùng yêu, thiên nhiên không hợp nhau, giữa bọn hắn ân oán, lại là dây dưa không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, tử thương không biết bao nhiêu người, nhìn xem lại tới một vị đại yêu." Vu Lương sắc mặt có không hòa thuận, bất quá trong lòng hắn không thích, lúc đầu lấy hắn tính tình tuyệt đối sẽ đối với tiến đến gia hỏa này mắng bên trên một tiếng điều nhân, nhưng cuối cùng không biết. Vì cái gì, hắn lại là không có phương diện này tâm tư. Vu Lương tự nhiên không biết, Lưu Trầm Hương khí vận bừng bừng phân chấn, ảnh hưởng tứ phương, tất cả mọi người bất chi bất giác đều đã bị tức vận ăn mòn lây nhiễm. Trầm Hương ta trên đường tới, lại là trông thấy Tây Hải sóng cả mãnh liệt, thanh thế dọa người, là chân long xuất hành, có cảnh này nên là Tây Hải Long Vương. Hắn một đường cũng là hướng nơi đây mà đến, xem ra là đến đây tương trợ Đông Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương đã tới, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cũng không xa. Tập tứ hải chi lực, bố trí xuống cửa thứ 9, xem ra cái này liên quan không dễ phá, Trầm Hương nhưng có lòng tin phá cái này liên quan. Láo chư ở một bên ngắt lời nói: "Không phá cái này liên quan, ta như thế nào thu hoạch được Đông Hải Long Binh? Chỉ có Đông Hải Long Binh xuất binh, danh xưng tứ hải chi binh, Vu tộc, Yêu tộc, đại tạo thanh thế, mới có lật đổ thiên đình khả năng, cứu ta nương ra. Bất luận cái này liên quan nhiều khó khăn, ta định phá cái này liên quan." Định phá cái này liên quan, đánh bên trên thiên đình những người khác đồng loạt hô to, thanh thế to lớn. Lao chư sắc mặt có một ít ưu sầu, hắn nhìn xem Trầm Hương trong nội tâm không ngừng phạm đánh giá thấp, khí vận như hồng, cái gì gọi là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, hắn rốt cục thấy được, lúc này mới bao lâu, thời gian một năm không đến, bổ Thánh Sơn, bình ma quật, gặp bốn thánh, chứng bất hủ. Mỗi một kiện, đều là hoành động tam giới đại sự, lại là tại ngắn ngủi trong vòng một năm bị hoàn thành. Hai con ngươi không khỏi bắt đầu híp mắt, vọng khí thuật hắn lại là mở ra, hoàn toàn mông lung mê vụ che đậy tất cả tầm mắt, lại là căn bản thấy không rõ lắm, nhưng một cỗ như hồng chi quang, lại là sáng chói vô cùng, cho dù là thấy không rõ, nhưng cũng là loáng thoáng quan sát đến, khí vận càng hơn lúc trước, cùng hầu tử thế nhưng là khác nhau rất lớn. Lao chư trong lòng thầm đủ. Hầu tử từ sinh ra ngày, đại vận liền chậm rãi bộc phát, mà cái này Trầm Hương lại là gần nhất một năm mới bộc phát, một ngày thắng qua một ngày, tự nhiên khiến người ta cảm thấy sáng chói. Dù sao giống nhau khí vận, một người tại 100 năm bên trong phát huy tác dụng, một cái mới một năm, giống nhau lượng, nhưng biểu hiện ra ngoài chênh lệch lại là hoàn toàn khác biệt. Đông Hải trong Long Cung Long Đỉnh, tứ hải đều có Long Thành, mỗi tòa Long Thành đều có Long Cung, Long Cung bên trong cũng chỉ có Đông Hải có Long Đỉnh. Long Đỉnh, chính là Long tộc tiên tổ ngủ say chỗ, cũng là Long tộc đại La Kim tiên quy ẩn chi địa. Vũ có Vũ tháp, yêu có yêu điện, rồng có Long đỉnh, như là nhân tộc hỏa vận động, đều là trở thành thiên địa chủ giác về sau đại tộc nội tình chỗ, cũng là trấn áp chủng tộc cấp cao vũ lực. Long đỉnh nghĩ đến không để ý tới ngoại sự, hết thảy đều giao phó Tứ Hải Long Vương xử lý. Lúc này Long đỉnh bên trong lại là trang nghiêm một mảnh, lưu ly minh châu trải rộng tứ phương, quang mang diệu diệu, giống như ban ngày, san hô mã não bày ra tại tứ phương, năm người ngồi tại trên bồ đoàn, không nói một lời, bầu không khí yên lặng trang nghiêm. Đương đại Đông Hải Long Vương cuối cùng nhịn không được, dẫn đầu ngắt lời nói: "Các vị, bản vương tự thành vì Đông Hải Long Vương đến nay, một mực thừa hành hai tổ kế sách, lơm lớp run run không dám có mảy may lãnh đạm, một lần lại một lần đại kiếp, bảo đảm ta Long tộc bình an, trước mắt cử động lần này bản vương tuyệt không đồng ý. Phạt thiên, chính là thuận theo đại thế, nhân tộc thay đổi triều đại thiên địa, thảo phạt thiên đình đại thế đã thành, chỉ đợi hoàng giả xuất thế, nhất thống thiên hạ, hương binh thảo phạt." Nói không sai, nhưng phải nhớ kỹ, kia là nhân tộc, cùng Long tộc có gì liên quan? Trông thấy một vị khuôn mặt cương nghị trung niên phát biểu, Đông Hải Long Vương lập tức phản bác: "Có khác biệt gì, thuận theo đại thế, tích lũy công đức, thu hoạch được khí vận, cử động lần này chính là đại lợi Long tộc sự tình, đồng thời chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, lo gì không lấy được một tôn thiên đế chi vị? Ta nhìn Long Vương ngươi đã quên thời đại thượng cổ vinh dự của tộc ta." Thiên đế chi vị Đông Hải Long Vương khuôn mặt triệt để bóp méo, hắn đưa tay chỉ nam tử trước mắt phẫn hận nói: "Vinh quang, năm đó nếu không phải là các ngươi thủ không được cái này cơ nghiệp, cái này trên trời dưới đất đều là tộc ta." Làm cả nam tử trung niên đại giận dữ hét: "Ngươi tiểu bối này, cũng dám như thế bất kính, cái này Đông Hải chi địa, vẫn là bản tướng năm đó cùng trong biển hung thú chín máu cá chiến 36 trận, cuối cùng giết chín cá lập xuống tộc ta cơ nghiệp." Đông Hải Long Vương một gương mặt mo hoàn toàn vặn vẹo, lại là một câu nói kia, hắn hiện tại liền chán ghét như vậy lời nói. Long đạo bây giờ không là năm đó, không nên hơi một tí liền lật nợ cũ. Nạo rộng ngươi cũng tôn kính một chút tiền bối ngồi ngay ngắn chủ vị diện băng di lại là công bằng riêng phần mình quát lớn một câu. Ứng Long ngươi ý kiến gì việc này? Ta Long tộc một mực tuân thủ hai tổ chi mệnh, không liên quan đến bên ngoài phân tranh, hết sức chuyên chú kinh doanh tứ hải, thượng cổ lịch đại đại kiếp, đều là thờ ơ, chỉ là điều động người kiệt xuất ứng kiếp, cử động lần này chính là bởi vì ta Long tộc nguyên khí đại thương nguyên cớ, vạn vạn năm đến ta Long tộc năm đó hao tổn nguyên khí khôi phục 7-8 phần, cũng nên là cải biến sách lược thời điểm. Ứng Long nói không sai, ta Long tộc tung hoành thiên địa, được vinh dự vương giả biểu tượng, nhưng cái này vạn vạn năm đến lại là co đầu rút cổ tứ hải, không muốn phát triển, các lộ tiên chức thần đến đều có thể làm tiền, đơn giản đem ta Long tộc mặt mũi mất hết. Ngạo rộng ngươi từ thượng cổ đến nay, lập xuống công huân vô số, ta Long tộc có thể khôi phục nguyên khí, ngươi cư công chi vĩ, rồng trong đỉnh phải có ngươi một tôn đế. Tám thái tử Ngao Xuân, anh tư bừng bừng phân chấn, ngoại giới đều chuyển có tổ Long chi tư, đủ đảm nhiệm hạ giới Đông Hải Long Vương. Chương 628, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Trực tiếp đổi mới, hôm nay liền cái này canh ba, thật sự là viết không nổi nữa, dừng lại, liền lười. Thiên Đình, Giao Chỉ. Từ khi Ngọc Hoàng bế quan về sau, Giao Chỉ đã thay thế Lăng Tiêu Bảo Điện, trở thành Thiên Đình nghị sự chi địa. Giờ phút này các lộ tiên thần tề tụ, lít nha lít nhít sắp xếp trở thành hai hàng, Thác Tháp Thiên Vương, Ba Hũ Biển Sẽ Đại Thần, Vũ Khúc Tinh Quân, mấy vị thiên sư, Du Lịch Dịch Linh Quan Dực Thánh Chân Quân, Lôi, Hỏa, Ôn, đấu bốn bộ chính thần. Bẩm báo nương nương, Đông Hải đã phân ra thắng bại, Lưu Trầm Hương trong vòng một ngày phá vỡ Tứ Hải Long Vương bố trí Vạn Long đại trận, thành công đánh vỡ cửa thứ 9 Thiên Lý Nhãn, nhanh chân đi đến khu vực trung ương quỳ lạy trên mặt đất lớn tiếng nói. Long tộc đều là một đám phế vật, ăn cơm khô lập tức có người bất mãn nói. Lấy bần đạo xem ra cũng không phải là Long tộc vô năng, mà là kia Long tộc cố ý như thế, tám thái tử Ngao Xuân cùng Lưu Trầm Hương cấu kết với nhau làm việc xấu. Long tộc bất quá là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Không tệ, hiển nhưng chính là như vậy, không ít người rối rít lên tiếng đồng ý nói. Yêu ma lớn mật, dám can đảm dựng thẳng lên phản thiên đại kỳ, vị kia khanh gia nguyện ý hạ giới hàng phục này yêu ma vương mâu mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm mở miệng nói ra. Nương nương yêu ma bây giờ đã có thành tựu, dưới trướng đại yêu quần ma vô số, bằng ma vương, sư đà vương, mi hầu vương các loại yêu tộc, vu lương, đều là thần thông kinh người hạng người, chứng được bất hủ, hương binh thảo phạt. Sợ lao sư động chúng, liền xem như thu được thắng lợi, cuối cùng cũng sợ tổn thất quá lớn được không bù mất. Kim Tinh có gì thượng sách? Án chiếu lấy lao thần ý nghĩ, không bằng đánh cược Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi nói. Không thể, Hỏa Đức Tinh Quân lập tức nhảy ra, hắn lửa râu tóc màu đỏ trực tiếp lay động, đầu như trống lúc lắc, liên tục diêu động, hắn đối Thái Bạch Kim Tinh phản bác nói, Lưu Trầm Hương hạ giới yêu ma, dám can đảm phản thiên, dựng cờ lớn lên, nếu là không có thể giết một người dân trăm người, tuyên cáo thiên hạ cây lập thiên đình uy nghiêm. đến lúc đó thiên đình rất mất mặt, Lưu Trầm Hương về sau sẽ có vô số cái Lưu Trầm Hương đứng ra khiêu khích thiên đình, đến lúc đó thiên đình mệt mỏi. Dùng cái gì trấn áp thiên hạ, thế thiên chấp pháp. Tinh quân nói không sai, lần này còn xin tinh quân nắm giữ ân soái, điểm đủ 100.000 ngày binh hạ giới thảo phạt Lưu Trầm Hương. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhận biết, trực tiếp vẻ mặt thành thật đồng ý, mở miệng đối Vương Mẫu đề nghị nói. Thân nguyện hạ giới thảo phạt Hỏa Đức Tinh quân vị nhưng bất động, trực tiếp trầm giọng nói. Phong Hỏa Đức Tinh quân vì trinh phạt đại tướng quân, lôi, hỏa, ôn, đầu bốn bộ đều ra 25 vạn thiên binh, tập 100 vạn thiên binh trinh phạt. Còn xin nương nương chờ một lát, nhìn thần đem cái này phản nghịch giết sạch sẽ. Hỏa Đức Tinh quân lớn tiếng nói một câu, trực tiếp quay thân đi ra giao chỉ, hắn trực tiếp tiến về lôi, hỏa, ôn, đầu bốn bộ tiến đến điều binh khiển tướng. Dương Khải Phong đứng tại giao chỉ bên trong, nhìn xem rời đi Hỏa Đức Tinh quân. Trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang suy đoán Hỏa Đức Tinh quân nhu đồ. Hỏa Đức Tinh quân chính là ngũ hành tinh quân một trong, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chính là thiên hạ cơ bản, thế giới cơ bản bản chất liền là kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành. Đông Phương Mộc Đức chân quân, chủ phát sinh vạn vật, biến thảm vì thư. Phương Tây Kim Đức chân quân, chủ liền liễm vạn vật, hoàn thành công túc. Phương Nam Hỏa Đức Tinh quân, chủ trưởng nuôi vạn vật, nên u động hơi. Phương Bắc Thủy Đức chân quân, thông lợi vạn vật, ngầm thật thần linh. Trung ương Thổ Đức chân quân, chủ bốn mùa rộng dục và loại, thành công không khiên. Cái này năm vị tất nhiên là đại đức chi sĩ, chính là tiếng tăm lừng lây phúc đức chi tiên, vị nghiệp chi cao, chính là đại la kim tiên, có thể so với phúc thọ lộc tam tinh, tại thiên đình ở trong từ trước đến nay là trầm mặc ít nói, lấy địa vị của bọn hắn mà nói, bất luận là thiên đình có bất luận cái gì biến thiên, bọn hắn địa vị cũng sẽ không có cải biến. Cái này năm vị từ khi thượng cổ yêu đình thành lập liền tồn tại, một cho tới hôm nay, cho dù là chưa đến nhân tộc thay đổi triều đại thiên địa, thành công nhập chủ thiên đình, bọn hắn năm vị y nguyên vẫn là thiên đình trọng thần, trừ phi là thế giới bản chất tạo thành, không còn là kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành. Đồng thời cái này một vị Hỏa Đức Tinh quân như đồng phúc thọ lộc tam tinh, ti chức cực kỳ trọng yếu, nếu là hắn thân tử đạo tiêu, nhưng là muốn mang đến vô biên nghiệp lực, nhất định phải có tân nhiệm Hỏa Đức Tinh quân kế vị, mới có thể ổn định thiên địa. Phương Nam Hỏa Đức Tinh quân dạng này thiên địa vị nghiệp, thật sự là một cái công việc béo bở, vị nghiệp cao, đãi ngộ tốt, không cần làm cái gì liền sẽ thu hoạch được công đức, không giống như là Tứ Hải Long Vương trưởng quản hành vân bố vũ. Mệt gần chết làm việc, mới có thể thu hoạch được một chút công đức, đồng thời còn phải nghiêm khắc án chiếu lấy canh giờ cùng nước số, kia Kính Hà Long Vương liền là có chút xuyên tạc, liền bị chặt nhất đao. Hỏa Đức Tinh quân có cái gì mưu đồ, trước mắt Trầm Hương đại vận cùng một chỗ, cái này nếu là dùng để tranh bá, liền là quét ngang thiên hạ tiết ấu, nhìn xem gần nhất làm mấy chuyện lớn, cho dù là cái này Long tộc cố ý nhường. Nhìn là Tứ Hải đại trận còn có Vạn Long đại trận, đều không là bình thường trận pháp, tuần tự đều bị đánh phá, một năm trước, không, một ngày trước thời điểm Trầm Hương trong tay hắn, tùy tiện liền bị Cửu Long thần hỏa cháo cho chấn áp lại, nhưng bây giờ Dương Khải Phong, trong lòng của hắn đã không đáy. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, còn không dùng ra thần thông Thái Bạch Kim Tinh đối Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ ra lệnh. Ê! Hai người ứng thanh, dẫn đầu là Thiên Lý Nhãn hắn trong hai con ngươi phát ra u chi quang. Chiếu xạ bên trên mới chậm rãi tạo thành một tầng màn nước, Hỏa Đức Tinh quân chi tướng mạo phù ở trên đó, hình tượng cực kỳ rõ ràng, thu hoạch được chấn kinh rất sống động tựa như chân nhân liền trước người, phía sau Thuận Phong Nhị thần thông kèm theo tại bên trên, Hỏa Đức Tinh quân thanh âm rõ ràng tại màn nước phía trên truyền ra, thật mạnh thần thông, Dương Khải Phong trong lòng kinh ngạc, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thần thông, hai loại thần thông lưu truyền rất rộng, tu thành người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Bình thường mà nói hạ giới vương triều bên trong, mỗi lần xuất binh đều sẽ mang theo tinh thông Thiên Lý Nhãn cùng tê. Thuận Phong Nhĩ thần thông người, bởi vì chiến tranh nhu cầu, cái này hai môn thần thông trở thành nóng môn thần thông. Nhưng tựa như trước mắt dạng này thân lâm kỳ cảnh, Dương Khải Phong hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là cái này Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lại có thể giám thị Hỏa Đức Tinh quân nhân vật như vậy, không phải do Dương Khải Phong trong lòng của hắn không sinh ra kiêng kỵ. May mắn mình có Sơn Hà xã tắc đồ dạng này tiên thiên trí bảo ngăn cách trong ngoài hết thảy, cũng là không cần lo lắng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị giám thị, không phải cường hoành như vậy thần thông Dương Khải Phong hắn đơn giản liền là ăn không ngon, ngủ không yên. Hỏa Đức Tinh quân điểm 100 vạn thiên binh hạ giới, thẳng đến Lưu Gia thôn mà đi, trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, Hỏa Đức Tinh quân điểm binh đoạn thời gian này, Trầm Hương đã trở về Lưu Gia thôn bên trong một đoạn thời gian. 100 vạn thiên binh che khuất bầu trời, như cùng một mảnh mây đen, đem bầu trời toàn bộ đều cho che lấp, trong nháy mắt Lưu Gia thôn liền từ ban ngày nên đón hắc nhật. Một yêu binh nhanh chân xông vào đến trong đại trướng bẩm báo nói, thiên đình đánh tới. Tới thật đúng lúc, vừa vặn mượn cơ hội này, trực tiếp giết bên trên thiên đình. Giết bên trên thiên đình, giết bên trên thiên đình, giết bên trên thiên đình. Chương 629, Thiên Địa Đại Thế. Hòa Đức Tinh Quân chính là thiên đình chính thần, vậy mà không phải kia Trầm Hương địch. Đám người phun trào, kinh hãi chi ngôn, lại là không ngừng truyền ra, bình tĩnh giao trì, giờ khác này lại là tiếng người huyên náo, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Khải Phong ngắm nhìn bốn phía, nội tâm thở dài, toàn bộ đều là vua màn ảnh, nhất là vị nào Hòa Đức Tinh Quân, thật sự là không biết xấu hổ, không có chút nào liềm sỉ chi tâm, lại có thể làm xuống chuyện như vậy, đường đường một vị thiên đình chính thần, ngũ hành tinh quân một trong, chuyện như vậy đều có thể làm được. Giờ phút này Dương Khải Phong trong lòng của hắn đơn giản không biết muốn dùng cái gì từ ngữ đi hình dung cái này Hòa Đức Tinh Quân, không muốn mặt, đây tuyệt đối chính là nhẹ. Hòa Đức Tinh Quân cử động, để giao trì tiên thần không không khiếp sợ, dạng này không muốn liêm sỉ ra hỏa, tuyệt đối chính là trên trời dưới đất đầu một phần. Nương nương, Hòa Đức Tinh Quân bại lui mà quay về, còn xin tắt Nam Thiên Môn, không cho yêu ma đánh bên trên thiên đỉnh cơ hội, không phải họa lớn ngập trời muốn giáng lâm. Không thể. Hòa Đức Tinh Quân còn không có tiến vào Nam Thiên Môn, nếu là giờ phút này đem Nam Thiên Môn quan bế, Hòa Đức Tinh Quân bị giam ở bên ngoài, cái này đưa Hòa Đức Tinh Quân ở chỗ nào? Ta lúc ấy ai sẽ vì Hòa Đức Tinh Quân nói chuyện, nguyên lai là Thủy Đức Tinh Quân. Chắc không được sẽ vì Hòa Đức Tinh Quân nói chuyện âm dương quái khí lời nói, không ngừng tại giao chỉ bên trong vang lên, Vương Mẫu ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt nàng có không vui, trực tiếp phất tay quát lớn, yên lặng. Lúc đầu ngay tại cái lộn đám người, rồi rít đình chỉ ngôn ngữ. Từng cái trở về vị trí của mình riêng phần mình đứng vững không núp đích. Hòa Đức Tinh Quân chiến bại chịu tội về sau đang đuổi cứu, hiện tại chủ yếu là thế nào đánh lui xâm phạm yêu ma, các vị khanh gia có gì thượng sách còn xin nói rõ. Nương nương, vẫn là Triều An đi Thái Bạch Kim Tinh một lần nữa nhanh chân đi ra. Triều An. Vâng. Lưu Trầm Hương làm loạn tam giới, một lòng muốn đánh vỡ thiên điều, nhân vật như vậy há có thể Triều An lập tức có người phản bác nói, đối với Thái Bạch Kim Tinh Triều An lời nói, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Nương nương, Lưu Trầm Hương chi loạn, hết thể căn nguyên đều là Tam Thánh Công Chúa tư phối phạm nhân mà lên Thái Bạch Kim Tinh hắn đối với lời của hắn, căn bản chính là mắt điếc thai ngơ, trực tiếp tiếp tục quăng một chút trong tay phất trần, chậm rãi tiếp tục giảng đạo, Tam Thánh Công Chúa xúc phạm thiên điều, mà ta thiên đỉnh thế thiên chấp pháp, cho nên mới sẽ cùng Lưu Trầm Hương có bản chất xung đột, nhìn như cả hai căn bản không dùng, Triều An càng là tuyệt không thể đi, nhưng đây bất, quá là mặt ngoài. Thiên điều, chính là thượng thiên chi ý, thiên đạo hiển hóa quy tắc. Liền xem như ta thiên đỉnh cũng không có sửa đổi thiên điều chi pháp, càng không muốn sách kia Lưu Trầm Hương, đây chính là Chiêu An điểm đột phá, chỉ cần lao thần tiến về Chiêu An, lược thi tiểu kế liền có thể đem Lưu Trầm Hương lực chú ý từ thiên đỉnh chuyển rời đến thiên điều phía trên. Kim Tinh Diệu Kế Vương Mẫu trực tiếp vỗ tay tán thưởng nói, lấy kia Lưu Trầm Hương bản sự, làm sao có thể sửa đổi thiên điều, cho nên việc này chính là tử cục. Cho dù là kia Lưu Trầm Hương thật có năng lực sửa đổi thiên điều, đây cũng là trời xanh chi ý. Ta thiên đỉnh thế thiên chấp pháp, một mực tuân theo trời xanh chi ý, đã trời xanh chi ý sửa đổi, ta thiên đỉnh cũng không phải là nhận lý lẽ cứng nhắc thông thái rộng. Nương nương nói không sai, kế này đại diệu đồng ý thanh âm không ngừng vang lên, từng cơn sóng liên tiếp tiếng phụ họa âm tại giao chỉ bên trong vang lên. Dương Khải Phong hắn nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, không thể không thừa nhận Thái Bạch Kim Tinh này trí tuệ con người, trực tiếp đem thiên đỉnh hái đi ra, lần này Lưu Trầm Hương phản thiên, có thể nói là tấm màn đen trung điệp. Hỏa Đức Tinh Quân dùng hắn để chứng minh lần này nước rất sâu, nhân vật như hắn từ mất mặt không muốn liêm sỉ đi xung làm vai hề, làm nổi bật lên Lưu Trầm Hương vĩ đại, liền là đang cảnh cáo những người khác, cái này có phải là bọn hắn hay không có thể nhúng tay. Hỏa Đức Tinh Quân cử động lần này thu hoạch cực lớn, đã thành công đem Đông Đảo Tiên Thần Đô cho chấn nhiếp rồi. Phát Thiên, thật là chiều hướng phát triển, trước có Hầu Tử đại náo thiên cung, phía sau liền có Lưu Trầm Hương náo loạn một lần, nghiễm nhiên không bằng Hầu Tử gây lớn. Cho nên lại có lần này phạt thiên cử động, đây hết thể căn bản nhất nguyên do, Dương Khải Phong hắn cũng cực kỳ tin tưởng, là tương lai vô lượng lượng kiếp trái đất, đây là thiên địa đại thế, bằng không cũng sẽ không có lấy nhiều như vậy bậc đại thần thông tại phía sau màn đẩy trợ gọn sóng, cái này một số người chuyện không. Có lợi bọn hắn tuyệt đối không làm, từng cái toàn bộ đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Có thể đồng tâm hiệp lực làm như thế, cái gì lợi ích đều không thể liên hợp đến nhiều người như vậy, chỉ có thiên địa đại thế mới có thể. Hầu Tử cùng Lưu Trầm Hương làm ầm ĩ, là để thiên đình uy nghiêm quét rác, chuyện như vậy xuất hiện mấy lần thiên đình cũng không tiếp tục phục cao cao tại thượng tư thái, bước kế tiếp, liền là thiên đình thất đức, phản thiên người nối liền không dứt, bắt đầu ấp ủ một cỗ đại thế, cho đến nhân tộc hoàng giả ra, thuận theo thiên ý cử bình phạt thiên. Cái này thiên địa chí tôn vị trí, từ xưa thượng vị giả, chưa từng có kết cục tốt, Dương Khải Phong cẩn thận hồi tưởng thượng cổ cho tới bây giờ, bất luận là yêu hoàng, vẫn là bây giờ ngọc hoàng, một khi thế lên. Hoành ép tâm giới, đại công đức hộ thân, nhưng kết quả cuối cùng cái nào cũng không có cái gì kết cục tốt, thiên đình thất đức, Ngọc Hoàng khó từ tội lỗi, đến lúc đó sẽ nghiệp lực ra thân, trên thân kia công đức căn bản không đầy đủ nghiệp lực chỗ mài. Căn do là cái gì? Dương Khải Phong hắn bây giờ bất quá mới là kim tiên, chỗ đứng quá thấp, hắn căn bản không rõ ràng bên trong nội tình, nhưng hắn biết, yêu hoàng cùng Ngọc Hoàng khẳng định biết, nhưng bọn hắn ý nguyên nghĩa vô phản cố như thế, bên trong nhất định cũng có được đại cơ duyên tồn tại, không phải không đủ để bọn hắn bước lên này đại hiểm. Kế này mặc dù dây, bất quá trực tiếp chiêu an lại là không thể được, cử động lần này sẽ để cho Lưu Trầm Hương cho là ta thiên đình yếu thế, không đem ta thiên đình để ở trong mắt. Cho nên Chiêu An muốn tại đại bại Lưu Trầm Hương bàn lại thác tháp Thiên Vương tay nâng bảo tháp, nhanh chân đi ra bẩm tấu nói. Thiên Vương chi ngôn không tệ. Không biết Thiên Vương nhưng có diệu kế. Thần tự biết bản sự có hạn, nhưng thần tiến cử hiện tại một người, nhưng đánh lui Lưu Trầm Hương. Còn xin Thiên Vương nói rõ. Tư pháp thiên thần, tư chất ngút trời, thần thông quảng đại, có hàng long phục hổ bản sự. Ngày xưa Hỏa Diệm Sơn bên trong giết Giao Ma Vương, Đạp Bình Hải bên ngoài yêu ma, quét sạch Đồng Lai chi tà khí. Thác tháp Thiên Vương thao thao bất tuyệt lời nói ra, mỗi một câu, đều là đem Dương Khải Phong gần nhất chỗ làm sự tình nói ra, cái gì tam mao chân quân, tại trong miệng hắn toàn bộ đều là tà ma nhất lưu, trực tiếp đem Dương Khải Phong nâng đến trên trời, rất có Dương Khải Phong không ra, thiên đình hủy diệt tư thế. Tư pháp thiên thần thần thông quảng đại, nhất định đánh lui Lưu Trầm Hương mắt thấy hỏa hầu đã đủ rồi, vương mẫu trực tiếp môi son khẽ nhếch, hạ đạt ý chỉ. Tức chênh lệch tứ đại thiên vương, điểm nhị thập bát tú, chín diệu tinh quan. 12 nguyên thần, ngũ phương bốc đế, bốn giá trị công tạo, đồ vật tinh đấu, nam bác nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng cùng một chỗ tiến về Nam Thiên Môn. Chương 630, 28 tinh tú. Hai ngày cả cảng, hôm nay liền cái này hai canh, ngày mai đi xử lý sự tình, buổi chiều 2 điểm sau sẽ trở về, y nguyên chính là hai canh, hậu thiên số 11 sẽ canh năm, một lần nữa bắt đầu đến nhất lưu bộc phát, ngày mai cũng là thứ 6, nên hạ đề cử thời điểm. Đạo nhân vô cùng chờ đợi tới một cái đề cử, nếu là có đề cử số 11 chí ít 6 chương, dự định tới một lần đại bạo phát chúc mừng, hy vọng đạo nhân có thể thu hoạch được đề cử 13. Nam Thiên Môn. Cao ngất đám mây, bốn phía mây trắng lượn lờ, tiên khí giạt rào. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Đại môn toàn thân lưu ly, bảo ngọc trang thành. Hai bên bày mấy chục viên chấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiền đúng bao, bốn phía liệt vô số kim giáp thần nhân. Từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Nương theo lấy Dương Khải Phong đến, Nam Thiên Môn bên ngoài chiếm cứ thiên binh thiên tướng vô số, tứ đại thiên vương, 28 tinh tú, riêng phần mình đều một chữ triển khai, bao vây lấy Dương Khải Phong đứng tại vị trí trung ương, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú phía trước. Thiên đình người đến đây thiên đình, tự nhiên có Nam Thiên Môn tiếp dẫn chi lực, những người khác muốn đến đây Nam Thiên Môn ngược lại là cực kỳ gian nan, cần giá vân mà đến. Cho nên Trầm Hương bọn hắn từ khi đánh bại Hỏa Đức Tinh Quân đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn như cũ còn không có đi vào, cho Dương Khải Phong chuẩn bị đầy đủ thời gian. Thần quân, tới tăng trưởng Thiên Vương đứng tại Dương Khải Phong bên cạnh thấp giọng kể ra nói. Đại kiếp cùng một chỗ, sinh linh đồ thán, một biết chiến đấu cùng một chỗ, huynh đệ các ngươi bốn người cách bản thần xa một chút, nếu là sự tình có bất hảo, không cần cố kỵ mặt mũi, lập tức đào tẩu. Dương Khải Phong bờ môi bất động. Hắn biết mình lần này biểu hiện toàn bộ đều tại Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị Thần Thông nhìn chăm chú phía dưới, cho nên hắn cũng không phát biểu, nhưng truyền âm thủ đoạn lại là vô số. Hắn quan sát Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị Thần Thông về sau, lại cũng là con né qua phương pháp. Đến cùng cái này Tứ Đại Thiên Vương cùng Dương Khải Phong quan hệ không tệ, lúc trước huynh đệ bốn người cũng là cố ý hướng phía hắn dựa vào, trước mắt Dương Khải Phong hắn vẫn là đề điểm một câu, về phần cái này tăng trưởng Thiên Vương phải chăng có thể nghe vào, đây chính là đối phương sự tình. Thần quân yên tâm, nào đó biết nên làm như thế nào. Tăng trưởng Thiên Vương nhẹ gật đầu, biểu thị lấy hắn đã lý giải ý tứ trong đó. Phía trước, đủ mọi màu sắc đám mây bay tới, đám mây phía trên đứng vững một vị lại một vị yêu binh cùng long binh, thượng vàng hạ cám thế lực có thể nói là vô số, ma, yêu, người, rồng, vu. Thế lực cực kỳ hỗn tạp, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, mặc dù là đám ô hợp, nhưng nhân số phô thiên cái địa, lan tràn đến thiên vũ đơn giản liền là vô biên vô hạn. Thanh thế to lớn. Ngay cả Dương Khải Phong sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Cái này đại vận, có thể xưng vô địch, cũng giải thích vì sao thượng cổ đến nay, có thể thành công chém dụng đại vận người thí dụ lắc đắc không có mấy, bởi vì thật quá khó khăn, giống như là cái này Lưu Trầm Hương một năm trước cỡ nào nghèo túng, nhưng một năm về sau tứ phương tìm tới, bát phương đến bái. Cầu vật, cho nhị ca đền mạng đi. Một tiếng gầm thét từ phương xa truyền ra, một đầu khổng lồ sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chiều cao trăm trượng, râu tóc đều dựng, miệng mở ra. Lộ ra sắc bén răng, miệng đối Nam Thiên Môn liền là khẽ cắn. Đầu sư tử lớn lên theo gió, trong nháy mắt che lại bầu trời, xa xa nhìn lại mắt như tinh thần, nuốt tinh thổ nhật, miệng vừa hạ xuống, muốn đem Nam Thiên Môn bên ngoài tất cả thiên binh thiên tướng một ngụm đều cho ăn. Làm càn. 28 tinh tú bên trong giác mộc giao liền muốn xuất thủ, cũng là bị Dương Khải Phong phất tay ngăn lại nói, vài 28 tinh tú đại trận. Đã hắn từ bỏ cái này một chút hy vọng sống, bản thân liền thành toàn hắn. Ê! 28 tinh tú nhìn nhau, lại là trong nháy mắt tiếp dẫn bản mệnh tinh thần, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, thông thiên cột sáng rủ xuống, tinh không bên trong 28 tinh tú quang mang đại thiếu đốt, vô cùng vô tận tinh thần chi lực cũng là bị bọn hắn dẫn dắt mà xuống, trực tiếp bao phủ tại 28 tinh tú trên thân. Đối với dạng này có bản mệnh tinh thần chi chủ, là có thể mượn lấy tinh thần chi lực tăng phúc thực lực bản thân. Từng đạo tinh quang tung hành, trong nháy mắt một bộ tinh đồ hiện hiện trên bầu trời. Đông Phương Thanh Long thất túc, sừng, cang, đệ, phòng, tâm, đuôi, kỳ. Bắc Phương Huyền Vũ thất túc, đấu, châu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Phương Tây Bạch Hổ thất túc, khuê, lâu, dạ dày, mão, thất, tuy, tham gia. Nam Phương Chu Tước thất túc, giếng, quỷ, liễu, tinh, trường, cánh, trần. Tứ thánh thú hư ảnh trực tiếp nổi lên, thanh long vung đuôi, sư đả vương thân thể cao lớn, lại là trực tiếp đánh băng liệt, huyết nhục văng tung tóe, máu me đầm địa bốn phía, trong nháy mắt đột tử tại chỗ, kim cương bất hoại chi thân căn bản vô dụng, tứ đại thánh thú chấn áp thiên địa tứ cực, chính là đứng ở này phương thế giới đỉnh điểm nhân vật, lần này xuất hiện cứ việc chỉ là hư ảnh, ngay cả hình chiếu cũng không tính, ngay cả vạn nhất thực lực đều không. Nhưng sư đả vương lại như cũ không phải là đối thủ. Nhục thân trực tiếp bị đánh băng, nguyên thần căn bản cũng không có chạy thoát, trực tiếp tiêu hòa tan mất, chỉ có linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Đây là tứ thánh thú lưu lại một chút hy vọng sống, bọn hắn ra tay xưa nay không diệt linh hồn, cho ngư. Ý ta chuyển thế đầu thai cơ hội. Dương Khải Phong ánh mắt băng lãnh, lúc đầu xem ở cùng vì yêu tộc phân thượng, hắn không có ý định lần sau sát thủ, nhưng đối phương vậy mà không biết tự lượng sức mình, thay hắn nhị ca báo thù. Như vậy Dương Khải Phong hắn không ngại tiện hắn đi cùng hắn nhị ca cùng một chỗ đưa tin. 28 tinh tú bản sự cao thấp không đều, cường giả chứng được bất hủ, kẻ yếu chỉ là chân tiên, thực lực như vậy cùng nhau tiến lên kia sư đả vương căn bản đều không chịu nổi, càng thêm không cần đi nói bày ra 28 tinh tú đại trận. Lão tứ, tứ ca kinh sợ thanh âm từ đằng xa vang lên, mắt thấy một màn này, không ít người muốn rách cả mí mắt, Dương Khải Phong lại là lạnh tiếu liên liên, hắn hôm nay muốn cho một số người hảo hảo học một khóa. Về sau dạng này ngu ngốc cử động, không muốn tại tiếp tục làm tiếp, trước mắt đây là cái gì chẳng diện, song phương kim tiên không phải số ít, muốn run lắc một cái, nhất định phải có đại la thực lực, không có đại la thực lực, vậy mà dám lớn lối như vậy, thật coi thiên đình là. Rồ sơ giác, muốn tới, muốn đi thì đi. Đồng thời cũng không biết một phương thế giới này, lúc nào lưu hành đại chiến trước, đến một phen đấu tướng, vừa mới rắc một dao liền định một người đối phó cái này sư đà vương, binh đối binh, tướng đối với tướng đại chiến một trận. Bất quá cử động lần này tại Dương Khải Phong xem ra căn bản không có tất yếu, thuần túy chính là sóng tốn thời gian. Lần trước Tây Du đại kiếp tử thương quá ít, lần này Bảo Liên đăng đại kiếp, nhất định phải chết tổn thương vô số. Hắn cử động lần này chính là thuận theo thiên ý. Song phương khai chiến thứ nhất khắc, chiến đấu liền tiến vào dày đặc nhất thời khắc, 28 tinh tú đại trận xuất hiện, tứ thánh thu hình bóng quét sạch tứ phương. Quạt ba tiêu sinh trưởng vì hơn một trượng, Dương Khải Phong trực tiếp đối phía trước ma bình phiến động. Cùng phong gào thét kình phong thổi phá hết thảy, trực tiếp quét sạch tứ phương. Chương 731, ứng kiếp ngày. Linh bảo, tiên thuật, đại trận. Giờ khắc này tỏa sáng chói lọi, Nam Thiên Môn hóa làm huyết nhục tối say, mỗi một lần xoay tròn, chắc chắn mang đi vô số sinh mệnh, sát kiếp, trước mắt một màn này mới tính là chân chính sát kiếp, so sánh với bây giờ Tây Du đại kiếp đơn giản tựa như là một chuyện cười. 28 tinh tú đại trận, quét ngang hết thảy, nhưng căn bản không có tiếp tục thời gian bao lâu, trực tiếp bị đánh phát nổ. Ngàn vạn quân khí hội tụ một thần, lưu trầm hương một búa phía dưới, 28 tinh tú đại trận trực tiếp bị đánh xuyên thủng, 28 tinh tú đương nhiên chết mất 10 vị, còn sót lại hơn 10 vị hết thảy mang thương. Một màn này nhìn Dương Khải Phong là lông mày cuồng loạn, vốn dĩ 28 tinh tú đại trận uy lực, tuyệt đối không thể năng đơn giản như vậy bị phá, nhưng lưu trầm hương trên thân đại vận như là liệt hỏa nấu dầu cực kỳ tràn đầy, tại hắn khi vận quá yêu nhiều phía dưới. 28 tinh tú đại trận vận chuyển lại hơi có chỗ kết nối không quen. Cái này vừa vỡ phun chuẩn xác không sai bị Lưu Trầm Hương bắt lấy, một búa phía dưới, tạo thành huy hoàng chiến quả. Bất quá cử động lần này giết địch 1000, tự tổn 800, 28 tinh tú đại trận ngạnh hãn một kích, ít nhất phải có số lượng hàng trăm ngàn yêu binh cùng ma binh còn có long binh thịt nát xương tan biến thành hài cốt theo gió tan hết. Lúc này mới nhiều ít thời gian, Lưu Trầm Hương vậy mà làm đến một bước này, cứ việc từ tư liệu ở trong biết đoạn thời gian gần nhất Lưu Trầm Hương bản sự cao minh, làm xuống một kiện lại một kiện đại sự, nhưng chỉ có chân chính cùng Lưu Trầm Hương đối địch, Dương Khải Phong hắn mới biết được trên tư liệu tin tức đã quá hạn, Lưu Trầm Hương muốn so hắn trong dự đoán còn muốn khó có thể đối phó. Dương Khải Phong một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, nhận vì thực lực của mình tăng trưởng cấp tốc, hắn từ tu đạo đến nay, lúc này mới bao nhiêu năm tháng, dĩ vãng một đoạn này thời đại phổ thông người tu đạo đều không thể thành tiên. Mà hắn chẳng những thành tiên, tuần tự càng là liên tiếp phá quan, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, bây giờ nhục thân chi lực, đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, có thể nói đứng tại đại la phía dưới đỉnh phong nhân vật, lúc này mới mấy ngàn năm. Dạng này có thể tự ngạo thành tích, tại Lưu Trầm Hương trước mặt hết thể không tính là cái gì. Một năm, tiên nhân bất quá chợp mắt thời gian, tại thiên đình bên trong thời gian ngắn hơn, nhưng Lưu Trầm Hương đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Ngông, chứng được bất hủ, có được kim tiên thực lực cầm trong tay ngọc đúa món này công đức trí bảo. Dương Khải Phong hắn cảm nhận được áp lực, hắn vậy mà cùng Lưu Trầm Hương đánh một cái tám lạng nửa cân, đối phương tốc độ phát triển quá nhanh, một năm như thế, nếu là đang cho hắn một năm, không cần một năm, duy trì dạng này tốc độ phát triển. Lưu Trầm Hương lại có một tháng, hoàn toàn liền có thể áp chế hắn, hai tháng liền có thể đánh bại hắn. Dương Khải Phong nhục thân đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, nhưng Lưu Trầm Hương không có, hắn cùng Dương Khải Phong giống nhau, đều là nhục thân chứng được kim cương bất hoại chi thân, Lưu Trầm Hương là mới vào kim cương bất hoại chi thân, tăng lên không gian cực lớn. Thân quân, yêu ma lợi hại, vẫn là lui vào Nam Thiên Môn cố thủ giác mộc dao kéo lấy thân thể trọng thương, trong miệng đối Dương Khải Phong hò hét nói. Dương Khải Phong thu hồi pháp tướng, nhìn khắp bốn phía chiến cuộc, Lưu Trầm Hương một phương đám ô hợp, vậy mà như là trong biển sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng phóng tới Nam Thiên Môn, mà Thiên binh một phương lại không phải kia lù lù khác biệt bản thạch, tại sóng lớn trùng kích vào, chính từng bước một hướng lui về phía sau lại bị một đám người ô hợp đánh liên tục bại lui, nhất là kia bằng ma vương hóa thành kim sĩ đại bằng, tốc độ có 102 thiên hạ, mỗi một lần đánh giết đều để Thiên binh tử thương một mảnh, nếu là có người chặn đánh, hắn trực tiếp tránh ra thật xa. Đơn giản đem lấn yếu sợ mạnh phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế, lấy hắn kim tiên thực lực, đi lấn phụ một chút thiên binh không có gì bất lợi. Loại tình huống này, Dương Khải Phong ha có thể không biết căn nguyên, cái này cái gì chín rượu tinh quan, Nam Bắc nhị thần hết thể đều là tiêu cực biếng nhác, bọn hắn cố ý nhường, làm sao có thể đánh thắng được đối phương, thậm chí là 28 tinh tú vừa mới cũng nhường, đối với bọn hắn cái này lên phong thần bảng tiên thần mà nói, chết, căn bản tuyệt không sợ. Bọn hắn cùng kia đắc tội khắp thiên tiên thần thân công báo khác biệt, lấy địa vị của bọn hắn là thiên đình không thể thiếu. Mệnh một bộ phận, lần này chết rồi, quay đầu liền sẽ bị tại phong thần bảng bên trong phục sinh. Trận chiến này, thua không nghi ngờ, muốn chiến thắng chỉ cần Nam Thiên Môn phía trên khảm nạm kia diện bảo kính mở ra, này một đám tà ma ngoại đạo đều sẽ hôi phi yên diệt, giết là không chừa mảnh giáp chết sạch sẽ. Dương Khải Phong mắt thấy bại cục đã định, cũng là quả quyết trực tiếp bước ra lui lại, bất quá rút lui hai chữ, lại là cũng không nói ra miệng. Giờ phút này chiến sự ngay tại cháy bỏng, mặc dù liên tục bại lui, nhưng vẫn không có tan tác, nếu là Dương Khải Phong hạ lệnh rút lui, vậy sẽ là một trận đại bại, Lưu Trầm Hương một phương chỉ muốn thừa cơ đánh lén, không ngừng truy sát liền có thể đánh vào Nam Thiên Môn, cái gì lui vào Nam Thiên Môn cố thủ cái này một loại tình huống căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Chạy đi đâu nơi xa bằng mà vương hắn tung người một cái, đi tới Dương Khải Phong rời khỏi phải qua trên đường, hắn mặc dù du tẩu săn giết thiên binh, nhưng thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong động tĩnh, Dương Khải Phong khẽ động hắn liền xuất hiện. Dương Khải Phong cũng không dây dưa, hướng thẳng đến Nam Thiên Môn xông vào, bằng ma vương tốc độ thiên hạ vô song, nhưng Dương Khải Phong hắn lại cũng không chậm, kim ô hóa hồng chi thuật cũng là thiên hạ nhất tuyệt, bất quá thoát khỏi bằng ma vương hắn vẫn là hao tốn một chút thời gian. Ngay tại Dương Khải Phong sắp xông vào Nam Thiên Môn thời khắc, một đạo màu xám chi quang hiện hiện, trực tiếp tại lưu ly Nam Thiên Môn bên trên lấp lóe, răng rắc một tiếng vang lên, Nam Thiên Môn đại môn trong nháy mắt khép lại, nghĩ đến mở rộng Nam Thiên Môn, tại bây giờ lại là chẳng biết tại sao đột nhiên quan bế. Dương Khải Phong hắn lập tức bị ngăn cản tại Nam Thiên Môn bên ngoài, kinh sợ, hãi nhiên, Dương Khải Phong trầm ổn biểu lộ, tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, hắn bị gài bẫy, lấy Dương Khải Phong trí tuệ há có thể phân biệt không ra, giờ phút này Nam Thiên Môn là bị người cố ý quan bế. Lần trì hoãn này thời gian, Dương Khải Phong lại là đã bị bằng ma vương cùng Lưu Trầm Hương mấy người bao vây lại. Hôm nay lại chính là mình ứng kiếp ngày, Dương Khải Phong ngắm nhìn bốn phía, trốn, là tuyệt đối không có khả năng trốn đi, đại trận phong tỏa, nhiều vị kim tiên vây quanh, tầng tầng phòng ngự phía dưới, nếu là không có ngoài ý muốn, Dương Khải Phong hắn đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp cảnh này, Dương Khải Phong hắn trực tiếp thở dài, trực tiếp thu hồi vũ khí trong tay. Thế nào, thúc thủ chịu trói. Bất quá coi như thế, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết. Ngu Nhung Vương mặt mũi tràn đầy sắc cơ, đằng đằng sát khí mở miệng giảng đạo. Không tệ, nhị ca mặc dù là người không thế nào địa, nhưng cũng không thể tùy ý ngoại nhân giết chết. Cái này về phần ta đám huynh đệ ở chỗ nào bằng ma vương cũng mở miệng phụ hòa nói. Lưu Trầm Hương cứ việc không có mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lại là nắm chặt ngọc đũa tay, hiển nhiên cũng là đồng ý phụ họa lời này. Trầm Hương, ngươi động thủ đi. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lưu Trầm Hương bước nhanh đến phía trước, trong tay ngọc đũa giơ lên cao cao. Trợ thủ đi. Thiên hạ ai cũng có thể giết hắn, mà ngươi lại là không thể. Chương 732, Nam Mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai. Quang mang điểm điểm, như là đầy sao tô điểm, một thân ảnh hiện ra. Trán sinh tam nhãn, dung nhan tuấn tú, nhặt vàng nhặt bảo, đứng Dương Khải Phong trước người, phất tay ngăn cản lại Trầm Hương. Cứu cứu! Trầm Hương thấp giọng kêu lên. Chờ một chút, Dương Tiễn đối Trầm Hương đánh thủ thế. Dương Tiễn, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ là nhìn bất quá muội muội mình chịu khổ, cũng dự định gì ta tất cả cùng đồng thời phản thiên? Đây là một chuyện thật tốt, hoàn thành ngươi năm đó vì làm xong sự tình. Trầm Hương ánh mắt chờ đợi nhìn chăm chú Dương Tiễn, hắn không phải là không có đi qua rót giang khẩu, nhưng căn bản không có đem Dương Tiễn mời ra. Không, Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, động tác của hắn để Trầm Hương bỗng cảm giác thất vọng. Dương Tiễn, ngươi thay đổi, năm đó lực bổ đảo núi cứu mẹ, cỡ nào hành động vĩ đại, thiên hạ kính ngưỡng, bây giờ cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau muội muội bị đặt ở hoa sơn dưới đáy chịu khổ, mà ngươi vậy mà thờ ơ, mặc cho nàng chịu khổ chẳng quan tâm, ngày xưa nghĩa bạc vân thiên Dương Tiễn vậy mà biến lạnh lùng như vậy vô tình. Phép khích tướng đối vô dụng Dương Tiễn biểu lộ vẫn là phong khinh vân đạm, hắn đối với châm chọc cùng trào phúng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, ánh mắt nhìn ngang Dương Khải Phong, trong miệng chậm rãi giảng đạo, đạo hữu tính toán vô song, thiên hạ hiếm thấy. Đầy trời chư thần tiên Phật đều bị hí lộng, bất quá cái này cùng tiện không quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác đạo hữu tính toán ve muội, bách thế tình duyên, bắt đầu có trận này tiên phạm chi luyến, đây là thứ nhất. Ngươi nói cái gì? Lời này long trời lở đất. Mọi người tại đây đều không là hạng người phàm tục, mặc dù Dương Tiễn không có danh ngôn, nhưng cho dù ai nghe không ra trong đó lời nói hàng nghĩa, kinh hô không ngừng, bởi vì bọn hắn căn bản không cho rằng Dương Khải Phong từ bản lĩnh này, nhưng xuất từ Dương Tiễn miệng, lời này đến cũng không phải lời nói dối. Năm đó tư pháp thiên thần chi tranh, đạo hữu lấy Lưu Ngạn Xương vì phân thân bức bách tiện rời khỏi, việc này là thứ hai Dương Tiễn đối với những người khác lời nói, căn bản không nhìn rơi mất, trong mắt lấp lánh nhìn chăm chú Dương Khải Phong. Không có khả năng Lưu Trầm Hương dẫn đầu không tiếp thụ được, cha mình chính là người trước mắt phân thân, chuyện như vậy phá vỡ thế giới của hắn xem, trực tiếp lớn tiếng hùng nói. Đây là sự thật, lời này cũng không phải là lời nói dối. Nương theo lấy nói chuyện cơ hội, hầu tử không biết khi nào cũng đã xuất hiện, một câu nói nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Khải Phong tiếp tục nói, lời nói đã đưa đến tùy theo lại là biến mất không thấy gì nữa, một đạo lông tơ theo gió bốc cháy lên, xuất hiện ở chỗ này không phải hắn chân thân, chỉ là một cô hóa thân. Dương Khải Phong hắn nhìn xem hầu tử hóa thân biến mất, sắc mặt lại là không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, bởi vì biến cố xuất hiện, vốn nên là hầu tử tại làm sự tình, cũng là bị Dương Tiễn làm, hầu tử là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, ngoài ra còn có, chẳng qua hiện nay đã không có xuất hiện, có Dương Tiễn cùng hầu tử, đủ để chứng minh chuyện này, nhưng hắn không vui, bởi vì Dương Tiễn không mời mà tới, khẳng định không là một chuyện tốt. Đạo hưu mấy lần đối Ngọc Hư một mạch xuất thủ, đây là thứ ba. Vạn sự đều giảng cứu quá tam ba bận. Có này ba kiện sự tình, Dương Tiễn mời đạo hữu ứng kiếp. Dương Tiễn ngự khí bình thản, phảng phất tại kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại là để Dương Khải Phong cười lên ha hả nói, Ngọc Hư một mạch, quả nhiên bá nói. Cứu cứu! Nghe thấy Dương Tiễn lời này, Lưu Trầm Hương ngược lại gấp. Dương Tiễn phất phất tay ra hiệu Lưu Trầm Hương an tâm đối Dương Khải Phong giảng đạo, rót giang khẩu thủy thế hung mãnh, thường xuyên tràn lan làm hại tứ phương, còn xin đạo hữu tọa trấn 99999 năm. Không có khả năng! Dương Khải Phong quả quyết bác bỏ. Cái gì tòa chấn, đây là tân trang tử, chân thực bên trên liền là chấn áp, giết hắn, có ba thánh mẫu cùng Lưu Trầm Hương nơi này quan hệ, Dương Tiễn ngược lại là không có, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến Lưu Ngạn Xương, cho dù là Lưu Ngạn Xương bỏ mình, nhưng đến ngọn nguồn chỉ là luân hồi chuyển thế, còn có thức tỉnh kiếp trước chi pháp, nhưng khi hắn chết rồi, hết thảy đều xong hết mọi chuyện, không giết, như vậy thì chỉ có thể chấn áp. Sinh lòng tuyệt vọng, lần này mình sợ là đào thoát bất quá chấn áp chi kiếp. Một mực trong đại kiếp không lo Dương Khải Phong, hắn cho là mình không có chết chi lo, nhưng lại là không có cân nhắc đến, không chết, không có nghĩa là an toàn. Lưu Trầm Hương nghe thấy chỉ là chấn áp, lại là trầm mặc không có tiến lên, mà cái này khiến Dương Khải Phong tâm thê thê, lúc trước bố trí không ít thủ đoạn, nhưng ngoại trừ hầu tử bên ngoài, cái khác đều là chưa từng xuất hiện, nhất định là gặp phải biến cố, vọng khí thuật không khỏi thi triển, màu vàng kim nhàn nhạt con ngươi nhìn mình tự thân khí vận, bản khí vận bị mê vụ bao phủ, căn bản nhìn không rõ ràng. Đối với này Dương Khải Phong hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, dị vãng hắn căn bản không có ý định quá nhiều nếm thử, mà lần này Dương Khải Phong lại là gánh vác bàn tay thời điểm, nhị hệ vô một cái ngọc giản, vọng khí thuật trong thời gian ngắn thu hoạch được tăng phúc, không qua đi di chứng cực lớn, tiếp xuống cần chữa thương chi dược đi điều tính dưỡng, bất quá. Hiệu quả cũng rõ ràng nhất, khí vận cái khác mê vụ lại là theo động tác của hắn, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, có thể làm cho Dương Khải Phong thấy rõ hắn tự thân khí vận. Cứ việc không còn như hồng hiển hóa dị trạng, nhưng vẫn không có ngã vào thung lũng. Căn cứ lấy vọng khí thuật đi quan sát, hắn tự thân bất luận thấy thế nào, y nguyên còn không có xa vào đến trong tuyệt cảnh, còn có một chút hy vọng sống tồn tại. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Cử động lần này kiên định Dương Khải Phong hắn chống cự một trái tim, lúc đầu thúc thủ chịu chói, đây cũng không phải là Dương Khải Phong tính cách của hắn, Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp từ trên đỉnh đầu hiện hiện. Biến thành trường quyển hướng phía Dương Tiễn bọn người bay tới, không hài lòng, hắn quả quyết động thủ. Sơn Hà xã tắc đồ ngắn ngủi vây khốn mấy người, sau đó trực tiếp đi đường, đây chính là Dương Khải Phong ý nghĩ của hắn, thời điểm then chốt Dương Khải Phong hắn cũng sẽ đập nồi dìm thuyền, bỏ qua Sơn Hà xã tắc đồ đổi lấy tự do của mình. Một cây cờ lớn lập ở sau lưng, đón gió pháp phối, màu sắc huyền hoàng, thụy khí tràn ngập, vạn pháp bất chiêm, vạn pháp bất xâm, lại là trực tiếp ngăn chặn Sơn Hà xã tắc đồ. Dương Tiễn bước về phía trước một bước, trong tay hắn đưa tay về phía trước, một cây giống như búa không phải búa, giống như cờ không phải cờ chi vật nắm trong tay, chỉnh thể hiện lên cờ hình, lại là ẩn ẩn lộ ra búa hình, cực kỳ mâu thuẫn đồng thời lại là hôn như một thể, cầm trong tay cờ này Dương Tiễn đối Dương Khải Phong. Trực tiếp một bổ. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tản ra duy ngã độc tôn ba khí, không ai bị nổi uy nghiêm. Xé rách hết thảy, vạn vật, không gian, thời gian, chỉ cần ngăn tại trước mặt, đều muốn vỡ nát. Hạnh Hoàng Kỳ, bàn cổ phiên, Ngọc Hư một mạch quả nhiên là tài đại khí thô Vu Lương nhìn xem một màn này, trực tiếp hắc hắc lớn tiếng vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong có nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Cái này không phải chân chính bàn cổ phiên, chỉ là hình chiếu, Dương Khải Phong trong lòng nhanh chóng ổn định lại, trường hồng quán nhật, trực tiếp đào tẩu, không quá lớn, cầu vồng lại nhanh, lại là không có bàn cổ phiên nhanh, mẫn diệt, hủy diệt, xé rách các loại sức mạnh bao phủ mà đến, dưới một kích này liền tính là không chết. Cũng là sẽ bị đánh vỡ căn cơ, trong lòng không dứt tuyệt vọng, hắn căn bản là không có cách tránh né. A Di Đà Phật. Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai còn không trở về vị trí cũ. Chương 733, Phật Tổ Giá Lâm. Một đạo kim ảnh trống rỗng chợt hiện, lại là trực tiếp hoành ngăn tại bàn cổ phiên trước, toàn thân hoàng kim, trạng như hoa sen, đóa đóa nở rộ, cửu phẩm kim sắc đài sen nổi lên. Huyền hoàng chi khí tràn ngập, không dính mọi loại nhân quả, một tôn Phật Đà trực tiếp hiện thân mà ra. Đầu sinh thị tóc mai, thân rộng thể mập, sau đầu vầng sáng một tầng tiếp lấy một tầng lan tràn đến chân trời, hào quang tràn ngập, điềm lành rực rỡ, một tôn Phật Đà đứng ở Dương Khải Phong trước người. A Di Đà Phật. Dương Khải Phong sắc mặt trang nghiêm, hai tay trực tiếp chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc tới một câu, dưới thân tam phẩm đài sen nổi lên, ngồi ngay ngắn trên đó, trong miệng tiếp tục nhắc tới, Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai. Chư Phật tử các loại. Như nghe thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai danh hảo. Có thể làm các ngươi thu hoạch được 5 loại công đức. Một tại chư thế gian nhất là thứ nhất. Hai đến Bồ Tát mắt đoan nghiêm khác biệt thắng. Ba uy đức rộng rãi vượt qua hết thể ngoại đạo thiên ma. Như ánh sáng mặt trời thế. Hiện tại, biển cả, công đức lồng lộng. Bốn người đến đại tự tại chỗ hướng như ý giống như chim bay không mà không trở ngại. Năm người đến đại kiên cố trí tuệ quan minh. Thể xác tinh thần minh triệt như lưu ly châu. Trong óc trống rông chợt hiện một đoạn kinh văn. Ngầm hiểu Dương Khải Phong hắn trực tiếp pháp tướng trang nghiêm nhắc tới mà ra. Tây Nưu Hạ Châu, Phật quang sáng chói, đạo đạo Phật quang từ vô số miếu thờ bên trong phủ sinh mà ra, cuối cùng ở trên bầu trời như là suối nước không ngừng hội tụ, biến thành ông Dương Đại Hải, hướng chảy Linh Sơn. Tây Nưu Hạ Châu trung bộ sẽ nước, này người trong nước người lễ Phật, từng nhà bên trong tất có xuất gia vì tăng người, mây mù vùng núi sâu nồng trên đỉnh núi, khí phách rộng rãi miếu thờ đắp lên cổ kính, trang nghiêm túc mục, một vị tiếp lấy một vị tăng nhân người khoác cà sa. Trang nghiêm ngồi ngay ngắn một tôn Phật tượng trước đó. Phật tượng gánh lộ lồng ngực, hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai tay hợp diện hiện tiểu dung, giống như lúc, cái vui trên đời giản dào. Nhưng là không cách nào thấy rõ Phật tượng khuôn mặt, nơi đây chùa miếu càng là vô danh, nương theo lấy Dương Khải Phong đọc, một vị tiếp lấy một vị tăng nhân đột nhiên tĩnh tụng, đại Phật khuôn mặt bắt đầu hiện hiện, vậy mà cùng Dương Khải Phong giống nhau như lúc, chùa miếu cửa chính chỗ treo trên cao trên tấm bảng, lúc đầu trống rỗng không có chữ địa phương, lúc này hiện hóa ba chữ. Quang Minh Chùa. Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai. Cái này tại Tây Nhu Hạ Châu bên trong, phát sinh cũng không phải là này một chỗ, trải rộng Tây Nhu Hạ Châu miếu thờ, vô số tăng nhân không ngừng đọc, trong miệng nói Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai. Nam Thiên Môn bên ngoài, Dương Khải Phong một lần tiếp lấy một lần đọc, một bộ cà sa chậm rãi ở trên người hắn hiện hiện, lúc đầu hư ảo mông lung, nương theo lấy từng tiếng Nam mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai. Phật quang bắt đầu lan tràn mà đến, dung nhập vào hắn trong thân thể, cà sa chậm rãi biến thực chất, Dương Khải Phong hắn tóc dài chậm rãi tăng dã, đầu sinh thị tóc mai, sau đầu hiện ra Phật quang, tư pháp thiên thần cái này một tôn thiên địa vị nghiệp, lại là từ Dương Khải Phong trong thân thể không ngừng tháo rời ra. Đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong hắn căn bản nhìn như không thấy, y nguyên từng tiếng đọc lấy trong đầu không hiểu xuất hiện kinh văn. Loại này biến hóa, lại là để Dương Tiễn Phong khinh vân đạm thần sắc biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra ấm giận chi sắc, bất quá hắn không núp ních, bản cổ phiên trực tiếp thu hồi, kiêng kỵ thần sắc nhìn trước mắt không nói một lời đại Phật. Không biết Phật tổ sao là? Lưu Trầm Hương kìm nén không được, dẫn đầu đặt câu hỏi nói. Vì hóa giải trận này giết chóc mà đến Phật tổ chắp tay trước ngực, lòng dạ từ bi nói. Không có khả năng, thiên đình vô đạo, ép mâu thân của ta, không đánh vỡ cái này thiên đình, há có thể bỏ qua. Không, không, không. Đây không phải thiên đình vô đạo, mà là thượng thiên chi ý, ta thiên đình thế thiên chấp pháp, lấy thiên điều giám thị thiên hạ thái bạch kim tinh không biết khi nào xuất hiện ở Nam Thiên Môn bên ngoài. Hắn lắc đầu bác bỏ Lưu Trầm Hương lời nói, trong miệng tiếp tục giảng đạo, bần đạo này đến, chính là muốn nói cho Trầm Hương ngươi, trước muốn cứu ra ngươi Tam Thánh Công Chúa, cho dù là đánh vỡ thiên đình cũng là không được, nhất định phải sửa đổi thiên điều. Kim Tinh lời này đại thiện, song phương chém giết, tử thương đâu chỉ vào người, không bằng song phương bãi binh, bần tăng ở đây làm công chứng viên, lấy sửa đổi thiên điều vì đánh cược, chỉ cần Trầm Hương ngươi có thể đem thiên điều sửa đổi, thiên đình liền sẽ phong thích Tam Thánh Công Chúa. Không tệ, chỉ cần thiên điều sửa đổi, thiên đình tự nhiên không còn có danh nghĩa chấn áp Tam Thánh Công Chúa. Thái Bạch Kim Tinh ở một bên phụ hòa nói. Cái này Trầm Hương chần chờ, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn phía sau một vị tiếp lấy một vị đám người. Trầm Hương không thể, bây giờ chúng ta đánh bại tư pháp thiên thần, đã đánh tới Nam Thiên Môn bên ngoài, chỉ cần công hãm Nam Thiên Môn, giết vào thiên đình, hoàn toàn có thể bức bách Vương Mẫu thả người, làm gì đi sửa đổi thiên điều. Đúng à, thiên điều há lại tốt như vậy đổi, từ khi thiên điều xuất hiện đến nay, không người có thể sửa đổi. Làm gì đi mạo hiểm như vậy, còn không bằng giết vào thiên đình. Một bên đám người bắt đầu an ủi Trầm Hương, rồi rít mở miệng nói chuyện. Trầm Hương ngươi vì cứu mẫu hưng khởi giết chóc, sao mà tự tư, bây giờ tử thương người không thua trăm vạn chi chúng, ngươi là vì cứu mẹ mà đến, mà bọn hắn nhưng cũng không phải thiên sinh địa trưởng, người người đều có lấy phụ mẫu, đã tạo thành không biết bao nhiêu gia đình vỡ tan, tử chết cha buồn, cha chết tử đau bi kịch, chẳng lẽ còn dự định tiếp tục 10 phần sai xuống dưới. Tại tử thương vô số người đi hoàn thành mình bản thân tư lợi. Ta đáp ứng, liền lấy sửa đổi thiên điều đánh cược. Trầm Hương trầm ngâm một chút, cuối cùng trịnh trọng mở miệng giảng đạo. Không thể, Trầm Hương việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Mắt thấy Trầm Hương đáp ứng, đám người rối rít khuyên can. Đối với khuyên can lời nói, Trầm Hương trực tiếp phất tay ra hiệu đám người yên tĩnh, hắn cao giọng mở miệng giảng đạo, Thái Bạch Kim Tinh nói không sai, chiến tranh đánh đến một bước này, đã tử thương vô số, ngay cả tứ sư bá đều đã chiến tử, cái khác người đã chết càng là vô số kể. Không thể tại tiếp tục như vậy, vì ta Trầm Hương sự tình không thể tại người chết. Ta chỉ là mất đi mẫu thân, mà trước mắt không biết bao nhiêu người đã mất đi mẫu thân. Các vị không cần lại khuyên, việc này ta tâm ý đã quyết. Trầm Hương vô cùng giám định, căn bản không cho những người khác tại cơ hội nói chuyện. Tốt, kia Trầm Hương ngươi liền lui binh đi. Có Phật tổ công chính, Trầm Hương yên tâm. Lưu Trầm Hương cũng không phải hào không tâm cơ, hắn nhìn thoáng qua Phật tổ, dùng lời ngữ điểm một câu, sau đó trực tiếp đối Mi Hầu Vương cùng Vu Lương đám người nói. Lui binh. Ê! Đám người lên tiếng, vô biên vô tận đại quân hướng thẳng đến phương xa mà đi. Bái kiến ngã Phật Dương Khải Phong chắp tay trước ngực, đối Phật tổ cúi đầu. Gặp một màn này Phật tổ chắp tay trước ngực nhắc tới, thiện hai thiện hai. Quang minh Phật theo bần tăng quay lại phương Tây Linh Sơn. Tôn ngã Phật pháp chỉ. Kim sắc đài sen hoành không, hai người hướng thẳng đến Tây Nhu Hạ Châu mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi vào phương Tây Linh Sơn bên trong. Chúc mừng Nam Mô Thế Gian Rộng Rãi Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai quý vị. Chương 734, Kẻ Thất Bại Đại Tập Hợp, Thượng. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt 10. Đây là mõ đánh truyền ra thanh âm. Phần bụng trống rỗng, đầu chính giữa mở miệng, phần đuôi quay quanh, trạng ngẩng đầu co lại đuôi, phần lưng hiện lên sườn dốc hình, hai bên hình tam giác, dưới đáy hình bầu dục, làm bằng gỗ truy, truy đầu bầu dục hình, tương tự cá. Nhàn nhạt quang mang theo đánh, không ngừng bốn phía khuếch tán. Bất luận như thế nào đi xem, cái này mõ đều không là phàm phẩm. Trên bộ đoàn, người khoác cà sa, ngồi xếp bằng, tay gõ mõ. Dương Khải Phong sắc mặt sầu khổ, một cái tay khác nắm lấy Phật Châu, lại là tại làm lấy tào khóa. Đột nhiên, thiên địa đại chấn, đất rung núi chuyển, trời đất sụp đổ, một bộ tận thế chi cảnh. Dương Khải Phong trong tay động tác dừng lại, lại là đình chỉ đánh mõ, ánh mắt sâu kín nhìn về phía phương xa, cuối cùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đập mõ, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp tục đọc kinh văn. Đạo hưu sắc mặt sầu khổ, xem ra thật sự là tâm ý nguội lạnh. Một đạo lưu quang hiện hiện, một đại hán xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt. Thân hình cao lớn, tướng mạo thô cuồng, làn da ngăm đen, người khoác da thú, một cỗ phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra, coi bộ dáng liền biết đây là một vị nghĩa bạc vân thiên, khẳng khái phóng khoáng chi sĩ. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Mõ tiếp tục đánh, Dương Khải Phong không nói một lời, bờ môi bên trong Phật kinh không ngừng đọc mà ra. Đại hán hôn không thèm để ý, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ngay ngắn ở Dương Khải Phong trước người, cười lạnh nói, đạo hưu bây giờ rơi xuống trước mắt hạ tràng, hoàn toàn là vương mẫu qua sông đoạn cầu, Phật tổ đi về đông ngăn cản Lưu Trầm Hương nhập thiên đình, giao dịch thẻ đánh bạc liền là đạo hưu thành Phật. Bần tăng có tài đức gì, có thể làm phiền Phật tổ tự mình dẫn độ, từ bỏ Lưu Trầm Hương nhập thiên đình. Lưu Trầm Hương náo thiên đình, nhìn như là chiều hướng phát triển, thế nhưng là đối Phật môn có gì chỗ tốt, thiên đình uy nghiêm tổn hao nhiều, tương lai là nhân tộc nhập chủ thiên đình, không phải Phật môn nhập chủ thiên đình, cho nên thiên đình uy nghiêm phải trăng quét rác, Phật môn không phải quá quan tâm. Kém xa đạo hưu tới trọng yếu. Đại hán mắt thấy Dương Khải Phong không tại thờ ơ, trên mặt lộ ra sán lạn thần sắc, thừa cơ tiếp tục nói, đạo hưu quá nhỏ nhìn giá trị của mình. Tây Du vô lượng kiếp nửa đường bạn mưu đoạt Phật môn công đức, ăn thịt đường tăng, tạo thành Phật môn khí vận có thiếu, vì không ảnh hưởng Phật môn đại hưng chi thế, tất nhiên là muốn đem đạo hưu dẫn độ Phật môn thành Phật, mới có thể bù đắp khí vận. Ngày xưa nhân, hôm nay quả Dương Khải Phong chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thầm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Đạo hữu làm gì đến một bộ này, người khác không hiểu, nào đó ha có thể không hiểu. Đại hán đưa tay một thanh bắt lấy mõ, tay bên trong dùng lực, một bộ này pháp khí cũng là bị đại hán một cái tay bóp vỡ nát. Si Vu, ngươi không cầu tìm tới cái khác thi thể, tìm ta đến cùng chuyện gì? Dương Khải Phong không tại ngụy trang tiếp, thần sắc hắn trang nghiêm, ngựa khí hùng hổ dọa người mà hỏi. Ngày xưa hắn tại trên núi Nga Mi, nhìn thấy kia một giọt máu tích huyết trùng sinh sau hình tượng, cùng sử dụng giết yêu mười thức, liền đã đánh giá ra huyết dịch chủ nhân là ai. Bây giờ nhìn thấy chính chủ không ngạc nhiên chút nào. Chuyện gì? Ngày xưa đạo hữu chưa thành tư pháp thiên thần thời điểm, đáp ứng nào đó một việc, đáp ứng trợ nào đó thoát khốn, việc này đạo hữu còn nhớ rõ hay không? Là ngươi. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, lúc trước hắn chính là tại khô gầy đạo nhân kia lấy được ân tình cùng vương mẫu dắt dính líu quan hệ, sau đó cuối cùng tranh đấu trở thành tư pháp thiên thần, mặc dù hai người hình tượng khác biệt, nhưng mấy câu liền đã để Dương Khải Phong đánh giá ra. Đối phương là khô gầy đạo nhân không thể nghi ngờ. Đã thoát buồn ngủ, việc này đã qua, nhân quả đều đã chấm dứt. Dương Khải Phong lắc đầu, căn bản không mắc mưu, hắn là cực kỳ người thông tuệ, lúc trước tụ bảo các không gặp được khô gầy đạo nhân về sau, hắn cố ý diễn toán hôn khắc cơ, song phương kết xuống nhân quả, không biết thế nào kết, nhất định là có người xuất thủ ám trợ hắn, bây giờ chuyện xưa nhắc lại, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Tên đang chết Si Vu thấp giọng mắng một câu, nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn liền có một chút nổi nóng. Hắn bản kế hoạch thỏa đáng, cũng là bị người làm hỏng. Quả nhiên, Si Vu lời nói, để Dương Khải Phong biết có người trợ giúp hắn, không cần suy nghĩ nhiều, Dương Khải Phong liền biết là yêu điện người, tụ bảo các là yêu điện thế lực, Si Vu bị giam giữ tại kia yêu điện há có thể không biết, Si Vu mọi cử động tại yêu điện nhìn soi mói, nếu là tại ngoại giới còn chưa tính, ở địa bàn của mình tính toán Dương Khải Phong, cái này là tuyệt đối không thể nào, lại thế nào không chào đón Dương Khải Phong, hắn đến cùng cũng là Tam Túc Kim Ô, yêu tộc hoàng. Giả huyết mạch. Si Vu ta ngay từ đầu nói, lấy đạo hưu khôn khéo, tuyệt đối sẽ không mắc lửa, vẫn là ăn ngay nói thật. Một cố giọng ôn hòa vang lên, một vị dáng người thon dài, nhất hệ nho sam, hào hoa phong nhã nam tử đi ra, hắn một sợi sợi râu, khí chất nho nhã, yếu đuối. Nhưng Dương Khải Phong tuyệt không dám xem thường, hắn bây giờ thân ở Linh Sơn bên trong, mặc dù là cao quý một phương Phật tổ, nhưng tự thân lại là không được tự do, âm thầm có hộ pháp kim cương còn có La Hán giám thị, có thể đến chỗ này ngoại nhân. Tuyệt không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Vẫn là từ bá ích ngươi tới nói đi, nào đó tự nhận khẩu tài không bằng ngươi.